Chương 75, chúng ta là anh em, đến cùng phát sinh cái gì, chúng ta vậy mà có thể sống sót, hơn nữa còn đột phá. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hai người, tại trong cung điện đi tới đi lui. Hai anh em này giờ phút này lõa lồ nửa người trên, nửa người dưới vẻn vẹn có một mảnh tấm màn che ngăn tại vị trí trọng yếu, không có cách, viêm hỏa thánh quả đốt cháy dưới, không có triệt để đem y phục hóa thành cho tàn đã cảm ơn trời đất. Hai người biểu hiện trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài, còn lại chính là phấn khởi. Vốn cho rằng hội bị ngọn lửa hòa tan, không ngờ biến nguy thành an, nhân hỏa đắc phúc, tăng cao tu vi. Tốt như vậy sự tình, có thể không phấn khởi sao? Diệp Tiêu cũng rất hưng phấn, nhưng hắn cực lực áp chế tấm lòng kia tình, tỉnh táo tự hỏi vừa mới phát sinh kỳ tích, thậm chí, cảm thụ thể nội dồi dào lực lượng, càng là khiếp sợ không thôi. Hắn quan tâm không phải tu vi đề cao, quan tâm là kinh lịch hỏa diễm đốt cháy về sau, thân thể giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tỷ như đã từng vận chuyển chân khí ngọn nguồn, loại kia hấp thu chân khí tốc độ rất chậm chạp, bây giờ lại biến đến cực nhanh, loại này nhanh quả thực không thể giống nhau mà nói. Hấp thu chân khí nhanh, có hai cái nhân tố, một, cũng là nắm giữ cao giai tâm pháp, nhưng là Diệp Tiêu tu luyện là phổ thông hoàng giai cao cấp vũ kỹ, tốc độ cũng cứ như vậy nhanh, hai chính là tư chất càng cao, hấp thu chân khí cũng liền càng nhanh. Chẳng lẽ, Diệp Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, bật thốt lên, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chúng ta tư chất có lẽ đều đề cao. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn ào ào ngừng chân, ngạc nhiên nói. Diệp Tiêu đứng người lên, nói các ngươi có cảm giác hay không đến, hấp thu chân khí tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều. Tiễn Như Sơn yên tĩnh cảm thụ sơ qua, nói có một chút như vậy. Không sai, đề cao. Trương Kiến Hồng kêu to lên, làm hắn vận chuyển tâm pháp hấp thu chân khí, tốc độ so thường ngày nhanh rất nhiều. Vương Tiến cũng có loại này rất rõ ràng cảm giác, xác thực nói. Kinh lịch hỏa diễm đốt cháy, cùng Trầm Hạo băng hỏa khí tức chữa trị cùng ẩn dưỡng, mấy người tư chất đều đề cao. Mà bên trong tăng lên tối cao thuộc về Diệp Tiêu cùng Vương Tiến, nếu như tiến hành một lần tư chất khảo nghiệm, hai người tất nhiên thuộc về thượng phẩm không thể nghi ngờ. Trương Kiến Hồng bản thân là thượng phẩm tư chất, mà kinh lịch trận này biến cố về sau, tư chất tuy nhiên không có đạt tới tuyệt phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm bên trong người nổi bật. Tiễn Như Sơn bản thân liền là tuyệt phẩm, tư chất đề cao cực kỳ có hạn, nhưng tổng tới nói vẫn là so trước kia cường hãn không ít. Thế mà, kỳ quái nhất là Lãnh Đoạn, theo lý thuyết, hắn cũng là thượng phẩm tư chất, kinh lịch hỏa diễm đốt cháy cùng tu sửa, tư chất tất nhiên sẽ giống như Trương Kiến Hồng tăng lên, nhưng là trên thực tế tư chất lại vẻn vẹn tăng một chút xíu. Nói như thế nào đây, gia hỏa này mặt ngoài là thượng phẩm, kỳ thực tuyệt phẩm tư chất. Chỉ là lãnh ngạo hắn, cũng không thích làm náo động, học phủ khảo nghiệm lúc dung hợp một chút xíu kiếm khí, vốn định lăn lộn cái trung phẩm, kết quả không có trưởng khống tốt, bị phán là thượng phẩm. Khó trách tu vi khảo nghiệm ngày ấy, có thể đạt tới thối thể cảnh tứ trọng. Diệp Tiêu suy đoán, bọn họ còn không dám xác định, bởi vì tư chất theo sinh ra tới liền quyết định, chưa từng nghe nói có tăng lên tư chất khả năng, trừ phi đi học phủ tiến hành một lần chuyên nghiệp tư chất khảo nghiệm. Mà thành mọi người mê mang thời khắc, Thủy Chung ngồi xếp bằng Trầm Hạo chậm chậm mở mắt ra, nói các ngươi tư chất xác thực tăng lên. Chuột, đây là có chuyện gì? Trương Kiến Hồng hỏi. Viêm hỏa thánh quả hỏa diễm có lẽ có cải biến kinh mạch, tăng lên tư chất khả năng. Trầm Hạo giải thích nói, rất có thể, Diệp Tiêu cũng nghĩ như vậy, nếu không thực sự khó mà giải thích, tư chất tại sao lại vô cớ tăng lên. Thực Trầm Hạo là nói nhảm, tránh thức cải biến Trương Kiến Hồng tư chất cũng không phải là thánh quả, mà chính là trong cơ thể hắn băng hỏa long hồn. Làm trong lòng bí mật lớn nhất, hắn chỉ có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho viêm hỏa thánh quả. Thậm chí, giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch. Khi triệt để trưởng khống hỏa long chi hồn về sau, chính mình liền cầm giữ có thể cải biến người khác tư chất năng lực. Nghe vào hơi cường điệu quá, nhưng lại là thật sự rõ ràng. Hỏa long chi hồn sinh ra hỏa diễm chính là thiên hạ tinh thuần nhất, tại Trầm Hạo khống chế xuống nện luyện kinh mạch, phối hợp đá lạnh chi long hồn ẩn dưỡng, thiên truy bách luyện phía dưới kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ tất nhiên sẽ tại trong liệt hỏa được đến toàn diện thăng hoa. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại năng lực, muốn thay đổi cực lớn một người tư chất hữu hạn. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến từ đó phẩm tăng lên thượng phẩm, Trương Kiến Hồng cùng Lãnh Đoạn bọn người không có tăng lên, liền thật là tốt ví dụ. Nếu như ta bước vào ngưng nguyên cảnh, có lẽ có thể cho bọn họ đều bước vào tuyệt phẩm. Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán, trong con ngươi lóe ra dị sắc. Ở chung trong khoảng thời gian này, ca mấy cái tuy nhiên thân mật chặt chẽ, nhưng hắn biết, Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ba người bọn họ trong lòng một mực áy náy, một mực rất tự ti, bởi vì bọn hắn tư chất tại trong đoàn đội là thấp nhất. Hiện tại mấy người tu vi không có bị tránh thức kéo ra, mà theo tư chất ảnh hưởng, võ đạo cảnh giới sớm muộn hội triệt để kéo ra một mảng lớn, đến lúc đó, ba người bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn yên lặng rời đi, bởi vì bọn hắn không muốn kéo huynh đệ chân sau, không muốn thực sự trở thành vướng víu. Trầm Hạo là trọng cảm tình người, hắn không hy vọng có một ngày như vậy, hắn hy vọng mang theo huynh đệ, cả đời cùng đi. Bây giờ, nắm giữ thế gian tinh khiết nhất hỏa diễm, cầm giữ có thể cải biến kinh mạch cùng tư chất năng lực, hắn thề, đem về dốc hết tất cả, vì có can đảm không nhìn hỏa diễm lựa chọn có nạn cùng chịu các huynh đệ cải biến tư chất, cải biến vận mệnh bọn họ. Hôm nay lên, Trầm Hạo lại thêm một cái làm phấn đấu mục tiêu. Phốc phốc, Trương Kiến Hồng tay cầm lợi kiếm, đâm vào Thiên Hỏa Tông sư trán, trong miệng còn mắng lấy, tuy nhiên bởi vì ngươi mà để cho chúng ta nhân họa đắc phúc, nhưng đập Vương Tiến một trường kia, lão tử nhất định phải lấy tới. Thực ra hỏa này là sợ sư thú không có triệt để ngỏm củ tỏi, phòng ngừa vừa mới một màn lại phát sinh, cho nên hung hăng lại bổ mấy cái kiếm, sau đó lại tại mãng đầu thú phía trên mấy cái nữa, đợi nhìn óc bay ra, lúc này mới hài lòng đem bội kiếm rút ra. Chuột, bọn họ xử lý như thế nào? Diệp Tiêu hỏi, Trầm Hạo cười nói, hai cái này đại gia hỏa thế nhưng là yêu thú, đem ra lông chặt xuống đem bán lấy tiền. Tốt, ta đến, Trương Kiến Hồng lần nữa đem kiếm lấy ra, xoát xoát tại Thiên Hỏa Tông mình sư tử phía trên tước lên. Nếu như sư thú không có vẫn lạc, gia hỏa này coi như làm ra tất cả vốn liếng cũng đừng hòng chém nứt một cọng tóc gáy, nhưng bây giờ nó đã vẫn lạc, mà lại vẫn lạc mấy canh giờ, cứng rắn da lông sớm đã mềm mại, cho nên vẻn vẹn nửa canh giờ, màu đỏ thắm sư da liền bị lột bỏ tới. Tại hắn động thủ thời điểm, Trầm Hạo cầm lấy hàn quang kiếm, một kiếm đâm xuyên sư thú cổ họng, đem rơi xuống nóng rực huyết dịch thu vào chữ vật đại bên trong, thu sư huyết hậu, lại bắt trước làm theo đem mãng huyết thu thập lên. Chuột, buồn nôn hơn máu làm gì a? Tiễn Như Sơn khó hiểu nói, bọn họ huyết dịch ẩn chứa hỏa hệ thuộc tính, có lẽ có thể bán cái giá tốt. Trầm Hạo cười nói như vậy, hai con yêu thú toàn thân đều là bảo vật a. Trương Kiến Hồng thuận lợi đem ra cũng lột bỏ đến, sau đó giơ kiếm đem bổ về phía Thiên Hỏa Tông sư tứ chi, còn hét lên, máu đều muốn, xương cốt cũng đừng lãng phí. Không sai, Tiễn Như Sơn giơ kiếm đi qua, nói, đem thịt cũng mang đi, ta nhưng là chưa ăn qua yêu thú cấp bậc này, vị đạo khẳng định rất tuyệt. Câu nói này xách ngược tỉnh Trương Kiến Hồng, chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, hướng thẳng đến Thiên Hỏa Tông sư dưới háng chi vật chém đi xuống, sau đó tuét miệng nói cái đồ chơi này khẳng định là đại bổ. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu thấy thế, ào ào khóe miệng co giật. Một lúc lâu sau, hai đầu đã từng uy phong bát diện cấp 6 linh thú, cứ như vậy bị Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn cho vô tình chia cắt, trừ nội tạng bên ngoài, da lông xương cốt, cộng thêm đầu lâu toàn bị lấy đi. Chúng ta nên đi, nhìn xem viên kia mầm cây nhỏ, Trầm Hạo chợt mang mọi người rời đi. Thực hắn rất muốn đem nó mang đi, nhưng cân nhắc này cây có thể tại cung điện cổ xưa nội sinh lưu giữ khẳng định có nguyên nhân, liền để nó tiếp tục ở chỗ này a, có lẽ ngàn năm sau sẽ còn nở hoa kết trái đây. Trầm Hạo bọn người từ nhỏ thạch miệng leo ra, đêm tối sớm đã tới. Mà rời đi trước, bọn họ ôm đến một khối đá, đem không đáng chú ý cửa động ngăn chặn. Đôm đốp, rừng u ám bên ngoài nào đó sơn động, Tiễn Như Sơn đã giấy lên lửa trại, khẽ hát lật nướng Thiên Hỏa Tông sư thịt. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người ngồi trong động, tâm tình khoái trá không gì sánh được. Lần này đi ra ngoài làm vụ, không đơn giản thuận lợi hoàn thành, còn nhân hỏa đắc phúc cải biến tư chất, sách cao tu vi. Quả thực là xong nghỉ lâm môn, sau cùng mọi người nhất trí cho rằng, hết thảy còn muốn cảm tạ Dương Sĩ Tâm. Không có hắn, liền không thể tiến về sơn cốc, chứng cũng sẽ không phát hiện tiểu sơn động. Có điều, ngay tại mọi người vui vẻ dùng ăn lấy thịt nướng, Lãnh Đoạn lại đi đến Vương Tiến bên người, thấp giọng nói, xin lỗi. Xin lỗi, Vương Tiến hơi hơi ngạc nhiên, Diệp Tiêu cùng Trương Kiến Hồng trên mặt ý cười thu liếm, trầm mặc xuống. Trong cung điện, Vương Tiến tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt, Lãnh Đoạn lựa chọn xuất thủ. Diệp Tiêu cùng Trương Kiến Hồng thì ngăn cản Trầm Hạo thi cứu. Nếu như không là về sau hắn bạo phát tu vi, đem hai người hất ra, ngăn lại kiếm khí, cũng lấy băng hàn chi khí vì hắn chống cự hỏa diễm, Vương Tiến có lẽ đã chết. Mà chính mình, kém chút làm ra không thể vãn hồi sự tình. Lãnh Đoạn cái này tiếng xin lỗi, là thay mình, cũng là thay Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nói. Đôm đốp, củi lửa thiêu đốt âm thanh trong sơn động vang lên, bầu không khí biến đến trầm muộn. Vương Tiến nhìn lấy ba người, gãi gãi đầu, ăn nói vụng về nói ta. Chúng ta là anh em, không sai, ngay tại lúc này, gặm thịt nướng Trầm Hạo, xóa đi khóe miệng đầy mỡ nói, chúng ta là anh em, xin lỗi lời nói vẫn là nói cho ngoại nhân nghe đi. Đúng đấy, cũng là, Tiễn Như Sơn nói theo, sau đó cầm lấy một khối thịt nướng trực tiếp tát tại Trương Kiện mặt đỏ phía trên, nói ăn mau đi, lại không ăn thì lạnh. Ai u, bỏng chết ta, Trương Kiến Hồng bưng bít lấy đầy mỡ mà đỏ rừng rực mặt. Tức miệng mắng to, lão tiền, người muốn chết à. Nói xong một bước phóng ra, trực tiếp nhào về phía hắn, trong nháy mắt hai người chợt đánh lên. Diệp Tiêu nhếch miệng cười rộ lên, mà Lãnh Đoạn nhìn lấy Trầm Hạo, vạn năm băng lãnh trên mặt hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. Ta dựa vào, không nhìn lầm đi. Trầm Hạo xoa xoa con mắt, cả kinh nói, Lãnh Đoạn chàng lại cười. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn đình chỉ kéo đánh, ao ao nhìn về phía Lãnh Đoạn, đã thấy ra hỏa này nụ cười đã thu hồi, kéo căng lấy cái mặt cho thiếu hắn tiền giống như, sau đó lạnh lùng nói coi như trời sập xuống, ra hỏa này cũng sẽ không cười. Nói xong tiếp tục chợt đánh lên, chương 76 kiếm đại phát, lửa trại đã dập tắt, bình minh còn chưa đi vào. Trương Kiến Hồng bọn người sớm đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, đinh tai nhức óc. Bên ngoài sơn động, Trầm Hạo ngồi ở trên nhánh cây, cảnh giới dò xét bốn phía. Trầm Hạo, đột nhiên, dưới cây truyền đến Lãnh Đoạn thanh âm, có việc, Trầm Hạo hỏi, theo dưới tàng cây Lãnh Đoạn trầm ngâm sơ qua, nói cứu Vương Tiến thời điểm, người có suy nghĩ hay không qua chính mình sẽ chết. Không có, Trầm Hạo dứt khoát nói, không sợ chết, sợ, Trầm Hạo nói ra, coi như sợ, cũng muốn cứu hắn. Bởi vì là huynh đệ, Lãnh Đoạn nói, Trầm Hạo gật gật đầu, nói, không sai. Lãnh Đoạn trầm mặc, Trầm Hạo thì mở miệng nói, người nói người tu luyện là cô độc kiếm đạo, nhưng là người hôm nay biểu hiện nói cho ta biết, người không có chút nào cô độc, ngược lại, người càng coi trọng hơn cảm tình, nếu không sẽ không lựa chọn xuất kiếm. Ta xuất kiếm, là bởi vì ta muốn giết hắn, ngươi là muốn cứu vãn hắn. Trầm Hạo nói, bởi vì ngươi coi trọng huynh đệ, không muốn huynh đệ bị thống khổ tra tấn. Lãnh Đoạn tiếp tục trầm mặc, Trầm Hạo nói đúng, hắn coi trọng huynh đệ cái này buồn cười cảm tình, rút kiếm xuất kiếm trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác đau lòng. Lãnh Đoạn khẽ nhíu mày, khổ sở nói, ta đã định trước không thể lĩnh ngộ cô độc kiếm đạo chân lý. Trầm Hạo cất cao giọng nói, cô độc kiếm đạo chân lý lĩnh ngộ không, thì lĩnh ngộ tình nghĩa kiếm đạo chân lý. Tình nghĩa kiếm đạo, Lãnh Đoạn nao nao, hắn theo chưa từng nghe qua loại kiếm đạo này. Bang, Trầm Hạo hàn băng kiếm ra khỏi vỏ, nói, lấy kiếm trong tay bảo vệ mình thân nhân cùng huynh đệ, đây cũng là tình nghĩa kiếm đạo. Lãnh Đoạn ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi trầm ngâm, chợt hai con ngươi lấp lóe, khóe miệng hơi hơi dương lên, liếc ra một vệt phát ra từ đáy lòng mỉm cười. Thượng đẳng võ khu, Trầm Hạo bọn người đứng tại lịch luyện đường hai lầu nhiệm vụ chỗ. Hôm nay là tiếp đến nhiệm vụ ngày thứ ba, bọn họ đã thuận lợi trở về. Không sai, trong ba ngày hoàn thành nhiệm vụ, làm được rất xinh đẹp. Nhiệm vụ trưởng lão dẫn theo hai cái túi chữ vật, điều động chân khí kiểm kê bên trong hung thú đầu lâu, tiếp tục nói cái này nhiệm vụ tích phân, các ngươi là dự định chia đều, vẫn là đánh vào một người lệnh bài phía trên. Đánh vào hắn lệnh bài phía trên, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào nhấc tay chỉ hướng Trầm Hạo. Các ngươi, Trầm Hạo lắc đầu, sau đó đem lệnh bài lấy ra đưa tới, kinh lịch huynh đệ sinh tử, chối từ cùng lời khách sáo không cần phải nói. Coi là thế chấp 20 điểm, hắn lệnh bài phía trên nhiều 120 điểm tích lũy, đủ để mua sắm ngưng khí trận tài liệu. Bất quá Trầm Hạo bọn người rời đi lịch luyện đường sau cũng không có vội vã đi mua sắm tài liệu, mà chính là đi vào đổi lấy đường. Cái gọi là đổi lấy đường, chính là lấy bảo vật hoán đổi tích phân, rất nhiều học sinh làm vụ thời điểm, thu hoạch được không phải nhiệm vụ bên ngoài đồ tốt, đều sẽ tới này tiến hành đổi lấy. Trưởng lão, ta chỗ này có chút hỏa hệ thuộc tính thú huyết. Trầm Hạo theo chữ vật túi lấy ra nửa bát thú huyết đưa tới quầy. Học phủ trưởng lão tiếp nhận thú huyết, híp mắt ánh mắt nhìn một hồi, chợt biến sắc, cả kinh nói Thiên Hỏa Tông sư huyết dịch. Trầm Hạo bọn người bị giật mình, đổi lấy đường trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, các ngươi làm thế nào chiếm được cấp 6 linh thú huyết dịch đâu? Linh thú, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn ào ào mắt trợn tròn. Đại sư tử là linh thú, hiển nhiên, ca mấy cái mới biết được, thần bí cổ điện nhìn đến mọi người băng là có thể so với ngưng nguyên cảnh linh thú. Trầm Hạo cũng là thầm giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, gãi gãi đầu nói, trưởng lão, là như vậy, chúng ta mấy cái đi có u sâm chi lâm làm vụ, trong lúc vô tình xâm nhập chỗ sâu, đụng phải một đầu hấp hối đại sư tử, vết thương chảy máu, cho nên thuận tay lấy một số. Sư tử ở nơi nào? Đổi lấy đường trưởng lão vội vàng hỏi, có thể so với ngưng nguyên cảnh linh thú, cho dù chết, cũng muốn nhanh cầm trở về, cái kia một thân thế nhưng là bảo bối a. Theo trưởng lão vội vàng ngôn ngữ cùng trên nét mặt, Trầm Hạo ý thức được sư thú chắc là rất chân quý, sau đó hơi chút cân nhắc, khổ mặt nói, không dối gạt trưởng lão, chúng ta lấy thú huyết về sau, sợ đại sư tử không chết, vội vội vàng vàng rời đi, đợi nhiệm vụ hoàn thành trở về, đại sư tử đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng, Diệp Tiêu cũng mở miệng nói, có lẽ là rời đi, có lẽ bị hung thú nuốt. Đáng tiếc, đổi lấy trưởng lão nghe vậy, lắc đầu thở dài. Trầm Hạo ngây ngốc mở miệng nói, trưởng lão, cái này có thể đổi nhiều ít tích phân a? Tích phân trưởng lão nói, Linh thú huyết dịch lại ẩn chứa cực kỳ hy hữu hỏa hệ thuộc tính, có thể đổi lấy tích lũy. Trầm Hạo bọn người triệt để mắt trợn tròn, như vậy một chén nhỏ, vậy mà giá trị tích lũy, cái này để bọn hắn bất ngờ. Mà khi Diệp Tiêu cầm lấy hơn 100 phân lệnh bài đi ra đổi lấy đường, mấy người mới xác định, trưởng lão trong miệng nói tới Thiên Hỏa Tông sư huyết dịch rất đáng tiền. Hối hận a, Trầm Hạo hận không thể rút chính mình một bạt tai, vừa mới non nửa bát thú huyết, chỉ là thu hoạch được một phần nhỏ, nếu như lấy ra hết, giá trị ít nhất 1000 tích phân, hơn nữa còn có cùng sư tử lực lượng ngang nhau mãng huyết, cái đồ chơi này chỉ sợ cũng có thể đổi không ít tích phân. Hiện tại đâu, lời nói đều nói ra, lấy thêm ra đến khẳng định để trưởng lão nghi vấn. Chuột, thú huyết rất chân quý, trưởng lão rất để ý, chúng ta không thể lấy thêm ra đến, nếu không sẽ rước lấy không tất yếu phiền phức. Đi trên đường, Diệp Tiêu thấp giọng nói ra, Trầm Hạo gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cái kia hai cái đại gia hỏa là linh thú, nhìn đến như vậy đồ tốt, chúng ta muốn lãng phí. Thần bí cổ điện sự tình, bọn họ đã thương nghị tốt, tuyệt không truyền cho người ngoài, thật không nghĩ đến trong mắt yêu thú lại là linh thú, vừa mới nếu như không là Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu phối hợp tốt, chỉ sợ rất khó che lấp. Chữ vật túi cất giữ da lông cùng xương cốt các loại, cũng không thể lấy ra đổi lại tích phân, bởi vì khẳng định như vậy sẽ khiến học phủ cao tầng chú ý, bí mật có thể hay không giữ vững thì hai chuyện. Trương Kiến Hồng nói khẽ chuột, phòng Vũ Thành bên trong có chiêu bảo bán đấu giá, mỗi tháng ban đầu đều có bảo vật đấu giá, qua mấy ngày chúng ta có thể nạc danh đem hai cái đại gia hỏa da lông gửi bán. Chiêu bảo bán đấu giá, Trầm Hạo nao nao, nhớ tới mang, chiêu bảo hội, tiền tố tiệm tạp hóa. Không sai, chiêu bảo hội cùng tiệm tạp hóa là một nhà. Xác thực nói, tiệm tạp hóa chỉ là chiêu bảo hội dưới cờ vô cùng không đáng chú ý sản nghiệp, tương tự, đấu giá, ngành nghề mới là thương hội từ đầu. Làm Bắc Huyền Đại Lục nổi danh nhất thương hội, chiêu bảo bán đấu giá đã trải rộng gần như tất cả 1-2-3 tuyến thành trấn, tín dự cùng dư luận cũng là thật tốt, mà cái này thương hội khẩu hiệu là cho dù là cây cỏ, cũng sẽ bán đi thuộc về nó giá trị. Tốt, thừa dịp túi chữ vật thời gian chưa tới, chúng ta lúc rảnh rỗi thì đi xem một chút. Trầm Hạo bọn người quyết định tìm thời gian tiến về chiêu bảo bán đấu giá. Nói đùa cái gì, một chút xíu thú huyết liền có thể đổi tích lũy. Nếu như đem ra lông cùng xương cốt, thậm chí cái kia hai khỏa phỏng tay tinh hạch cũng lấy ra, chẳng phải là vài phút phất nhanh. Đứng lại, ngay tại mấy người ảo tưởng muốn trở thành đại thổ hào thời điểm, cổ tâm di thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến. Rát, Trầm Hạo mấy người thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó cơ giới hóa quay đầu nhìn qua, quả nhiên gặp có tuyệt mỹ bên ngoài. Nội tâm lại cực kỳ khủng bố cổ tâm di đứng tại cách đó không xa, liễu mi hơi vểnh, một mặt không vui. Mẹ ta nha, là ai gây vị này cô nãi nãi? Hiu, cổ tâm di một cái bước xa vào tới, tay ngọc chộp vào Trầm Hạo trên cổ áo, khí thế hung hăng nói, Trầm Hạo, các ngươi có phải hay không phát hiện Thiên Hỏa Tông sư huyết dịch? Trầm Hạo hoảng vội vàng gật đầu, cổ tâm di cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, vì cái gì không cho ta? Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, hắn rốt cuộc minh bạch. Là ai đắc tội cái này nữ ma đầu, nguyên lai là chính mình. Thú huyết tác dụng là luyện đan, cổ tâm di chính là đan sư mọi người đều biết, Trầm Hạo có thể đoán được chính mình làm sao đắc tội nàng, cũng coi như đầu óc chuyển nhanh. Đáng giận lão đầu, sợ ta đoạt, lại đào đất nói đào tẩu. Cổ tâm di níu lấy Trầm Hạo cổ áo, giọng căm hận nói, còn có ngươi, ta giúp các ngươi nhận nhiệm vụ, các ngươi thu hoạch được đồ tốt lại không trước cho ta, quá không coi nghĩa khí ra gì. Oan uổng. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói, Túc Sa tỷ, ta không biết ngươi cần loại vật này, nếu không cho ta hai gan cũng không dám đi hoán đổi tích phân A. Hừ, cổ tâm di há có thể từ bỏ ý đồ, chỉ nhìn nàng đột nhiên vung lên tay ngọc, hai ngón tay ở giữa xuất hiện một quả màu đỏ viên thuốc, nói, đây là vong ân phụ nghĩa đan, ta muốn để mấy người các ngươi nếm thử tư vị. Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt run rẩy nói, chậm chậm chậm. Túc Sa tỷ, thú huyết ta còn có, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Cổ tâm di nao nao, nói, vừa mới lão đầu nói, các người ngoài ý muốn thu hoạch được, làm sao còn sẽ có. Nói rất dài dòng, Trầm Hạo tê cả ra đầu nói, Túc Sa tỷ, người trước tiên đem độc dược thu lại. Tốt a, cổ tâm di đem độc đan thu hồi, nhưng cảnh cáo nói, ngươi như dám gạt ta nhất định khiến ngươi ăn 10 khỏa. Trầm Hạo nuốt một miếng nước bọt, chuẩn bị trưng cầu các huynh đệ ý kiến, muốn hay không đem bí mật nói ra, nhưng làm hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có một người. Những cái kia hảo huynh đệ đã sớm chuồn đi vô ảnh vô tung. Vù vù, gió lạnh thổi qua, hơi có vẻ thê lương. Trầm Hạo tức miệng mắng to, móa, các ngươi quá không đủ anh em. 521 phòng, Trầm Hạo phảng phất phạm sai lầm tiểu hài từ cúi đầu, Trương Kiến Hồng bọn người thì toàn bộ rúc vào một chỗ. Cổ tâm di cầm lấy túi chữ vật, chân khí dung nhập bên trong, phát hiện bên trong một mảng lớn thú huyết, Tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra rực rỡ mỉm cười, nói, vậy mà có nhiều như vậy, hơn nữa còn là hai loại, đủ để cho ta luyện rất nhiều hỏa hệ đan dược. Nói xong, nhìn về phía Trầm Hạo, nói, không nghĩ tới các ngươi cho ta một kinh hỉ. Trong lòng mọi người cầu nguyện, đại tỷ A, cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi liền rời đi A, tuyệt đối đừng cho chúng ta một cái kinh hãi A. Đương nhiên, có giá trị như vậy thú huyết, ta sẽ không lấy không. Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, phất tay lấy ra một vật, ném cho Trầm Hạo nói, vật này là ngươi. Thân thủ tiếp được tinh xảo đồ chơi nhỏ, Trầm Hạo thấy rõ vật này, thần sắc đại biến, nói, không gian giới chỉ. Cổ Tâm Di cầm lấy túi chữ vật rời đi, làm trao đổi, nàng cho Trầm Hạo một mai không gian giới chỉ. Mà khi Trầm Hạo thi triển chân khí cùng giới chỉ nhận chủ về sau, lần nữa bị chấn kinh, bởi vì bên trong cũng không phải là không có vật gì, ngược lại có rất nhiều cao giai hung thú da lông. Những thứ này da lông, kiểm lại một chút bên trong đồ vật, Trầm Hạo nhìn lấy Trương Kiến Hồng bọn người, nuốt ngụm nước bọt, nói, hẳn là có thể đổi lấy 1.000 tích phân trở lên. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng đám người nhất thời mắt trợn tròn, một cái không gian giới chỉ, một đống giá trị ngàn phần trở lên cao cấp da lông. Mất đi một cái túi đựng đồ cùng thú huyết, còn giống như là kiếm bộn A. Không sai, Trầm Hạo bọn người kiếm đại phát, ngày thứ hai, bọn họ cầm lấy cao cấp da lông đi đổi lấy khu, đi qua một phen đổi lấy, 6 người lệnh bài toàn bộ mắc điểm, thậm chí có một phần nhỏ không có đổi xong, sau cùng Trầm Hạo đem Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan gọi tới, phân biệt đem các nàng lệnh bài cũng cho đổi lấy vì mắc điểm. Tích phân có, như vậy, đến đón lấy tự nhiên là tu luyện, tự nhiên phải đi hoàn thành cùng Tà Long đổ ước. Đương nhiên, ca mấy cái sẽ không muốn lấy bố trí ngưng khí trận, mà chính là nghênh ngang đi hướng học phủ phía sau núi, chuẩn bị gặp một lần cái kia cái gọi là chân khí đại trận. Chương 77, ta không hoàn thủ. Thượng đẳng võ khu phía sau núi có một tòa chân khí đại trận, trận này bắt đầu xây dựng vào 1600 năm trước, từ lúc đó nhận chức viện trưởng khiển trách món tiền khổng lồ, hao phí hơn 50 năm rèn đúc mà thành. Nghe nói, vẻn vẹn trận pháp tài liệu vơ vét thì hao phí trăm năm, vô số trận pháp cường giả ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mới chế tạo ra Bắc Huyền Đại Lục nổi danh nhất đại hình trận pháp. Thời gian thấm thoát, trải qua các đời viện trưởng tu sửa, trận này nội bộ cấu tạo, trình độ phức tạp khiến người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, chiếm diện tích trăm mẫu đại trận, không chỉ có mạnh hơn ngoại giới gấp 10 lần chân khí, còn có rất nhiều công năng, tỉ như cung cấp học sinh thám hiểm vượt quan trận, tu luyện võ đạo hư huyễn trận. Vân vân, nói đơn giản, chân khí đại trận không chỉ có ngưng tụ chân khí tác dụng, còn phong phú toàn diện. Thật cao, Trầm Hạo bọn người đứng tại đại trận bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trải thải quang màn, hướng vào mây trời, ào ào nhìn mà than thở. Làm trận pháp kẻ yêu thích, Diệp Tiêu nhìn lấy to lớn trận pháp, trong con ngươi lóe ra kích động, nói, đây quả thực là vĩ đại công trình, quả thực cũng là kỳ tích. Đừng phát ngốc, đuổi nhanh đi vào A. Trương Kiến Hồng đối với trận pháp không có cảm giác gì, nhưng hắn muốn nhanh trải nghiệm một phen bên trong gấp 10 lần chân khí cảm giác. Chân khí đại trận chỉ có một cái cửa vào, mọi người đi vào, hiện ra trước mắt là năm màu lưu quang thế giới, trong không khí tràn ngập cẩn trọng nghiêm nghị bầu không khí. Chân khí đại trận bên trong cấu tạo cùng loại với mê huyễn đại trận, hư huyễn mà như có như không, phảng phất đưa thân vào tiên tung chi cảnh. Mà không chỉ có như không, nơi này còn có như ngoại giới tương tự kiến trúc, Trầm Hạo bọn người đứng ở chỗ này, giống như đứng ở một tòa tràn ngập cổ lão khí tức trong đại điện. Trương Kiến Hồng vận chuyển tâm pháp, cảm giác trong trận lưu động chân khí cùng ngoại giới không có thay đổi gì, quyệt miệng nói, giống như cũng không có khoa trương như vậy a. Diệp Tiêu liếc nhìn hắn một cái, nói, nơi này chỉ là bên ngoài. Hắn đã sớm đối chân khí đại trận có đơn giản lý giải, nghe nói nơi này cũng không có học phủ cường giả phiên trực, tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào, nhưng muốn trải nghiệm gấp 10 lần chân khí, nhất định phải tiến vào bên trong bộ, mà cái này cái nội bộ, chính là ngay phía trước đại điện chỗ chỉ có thể một người đi song song nhỏ cửa đá. Trong đại trận có rất nhiều nhỏ cửa đá, bọn họ đại biểu rất nhiều khác biệt hiệu quả trận pháp, muốn tu luyện thì nhất định phải tiến về tu luyện trận. Trầm Hạo đợi người tới nơi này tự nhiên vì tu luyện, vội vàng thưởng thức hết tòa này như thật như ảo đại điện về sau, liền đứng dậy tiến về có khắc tu luyện trận, nhỏ cửa đá. Để bọn hắn kinh ngạc là, tiến vào nhỏ cửa đá bên trong đồng dạng không có học phủ cường giả, mà là có rất nhiều đơn độc tiểu thất miệng có lưu quang bao phủ. Chân khí vẫn là rất phổ thông a. Trương Kiến Hồng lại cảm thụ một phen, ngây ngốc nói. Diệp Tiêu bưng bít lấy trán, sụp đổ nói, không hoa tích phân đây, muốn hút thu gấp 10 lần chân khí, người có phải hay không đang nằm mơ? Xài như thế nào? Trương Kiến Hồng hỏi, nhìn, Diệp Tiêu chỉ phía trước, nói cứ như vậy hoa. Mọi người theo ngón tay nhìn qua, gặp một tên đệ tử đang đứng tại lưu quang lấp lóe tiểu thất trước, cầm lấy lệnh bài đặt ở lõm hỏng bét bên trong, sơ qua, lấy ra lệnh bài dung nhập lưu quang bên trong. Minh bạch đi, minh bạch, Trương Kiến Hồng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hưng phấn móc ra lệnh bài, nói chúng ta đuổi nhanh đi vào. Nói xong, cầm lấy lệnh bài hướng cái nào đó nhỏ cửa đá. Trương Kiến Hồng nhìn lên nhỏ cửa đá, phía trên nhắc nhở bài viết nhiều người phòng tu luyện, cái này rất thích hợp bọn họ. Bất quá, làm hắn vừa mới đứng tại cửa đá trước, còn không có đem lệnh bài ném vào lõm hỏng bét, trước mắt đột nhiên một tên thiếu niên xuất hiện, đưa tay liền muốn đem lệnh bài nhét vào. Trương Kiến Hồng thấy thế, nhất thời giận, mẹ, không nhìn thấy chúng ta tới trước sao, cút ngay cho ta, Trương Kiến Hồng hai tay bỗng nhiên giò ra, chụp vào cái kia ra hỏa bả vai muốn đem hắn quăng bay ra đi. Thế nhưng là, thiếu niên cũng phát giác, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, né tránh Trương Kiến Hồng nhất kích, quyền đầu đánh ra, trùng điệp đánh vào hắn trên bụng. Đạp đạp, Trương Kiến Hồng nhe răng nhếch miệng lui nhanh đến mấy mét, biểu hiện trên mặt dữ tợn. Kiến Hồng, Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu ào ào giận, cái này muốn xuất thủ. Trầm Hạo thân thể lóe lên, ngăn tại trước người hai người, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tên thiếu niên kia. Xuất thủ đánh lui Trương Kiến Hồng thiếu niên hắn nhận biết, chính là Tề Uyên. Không biết sống chết ra hỏa, cũng dám ra tay với Tề công tử. Năm tên thiếu niên đi tới đứng tại Tề Uyên trước người, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Phụ cận học sinh cũng không có chú ý tới vừa mới tranh đấu. Nhưng đối, Tề công tử, ba chữ cực kỳ để ý, ào ào quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong Tề Uyên bọn người, thấp giọng nghị luận đế quân thành đủ nhà công tử. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Đúng vậy a, còn có những người kia hẳn là công tử các thành viên, thân thế hiển hách a. Chúng người ngôn ngữ ở giữa có hâm mộ, có thể không hâm mộ a. Đế quân thành là Tây Bắc vực đô thành, một trong tứ đại gia tộc Tề gia thế nhưng là quái vật khổng lồ. Toàn bộ học phủ trừ hắn mấy cái vực thiên tài đứng đầu, còn có ai có thể cùng Tề Uyên so thân thế đây? Mà lại, bên cạnh hắn mấy cái người thiếu niên đều là công tử các thành viên, bất kỳ một cái nào sau lưng thế lực, tất nhiên tại Tây Bắc vực xếp hàng trên. Tề Uyên lạnh lùng mà đứng, không nhìn mọi người tiếng khen ngợi âm, chỉ Trương Kiến Hồng nói, tiểu tử, xin lỗi. Xin lỗi, Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu nhất thời càng giận, con mẹ nó ngươi trước cướp chúng ta coi trọng phòng tu luyện, sau đó đánh Trương Kiến Hồng nhất quyền. Ngược lại để cho chúng ta xin lỗi. Đi mẹ nó xin lỗi. Trương Kiến Hồng cái này đại thô kịch cũng không nhận ra Tề Uyên, cũng không biết hắn thân thế, nhịn đau chửi ầm lên. Ta dựa vào, gia hỏa này muốn chết, cũng dám nhục mạ Tề công tử. Đông đảo học sinh ào ào kinh hô lên, trong con ngươi lóe ra hưng phấn, bọn họ biết hôm nay có trò vui nhìn. Quả nhiên, Tề Uyên khẽ nhíu mày, chợt thân pháp thi triển, đột nhiên xuất hiện Trương Kiến Hồng trước người, chân phải nâng lên, bỗng nhiên hướng hắn chỗ đầu gối đá vào. Một cước này đi xuống, nếu là trúng đích, tất nhiên là thụ thương. Xem đi, đây chính là đắc tội Tề gia dòng chính hậu quả. Mọi người ào ào lắc đầu, bành, tu luyện trong trận truyền đến buồn bực thanh âm. Thế mà, mọi người phát hiện, Trương Kiến Hồng trước người đứng đấy một tên thiếu niên, nhấc chân ngăn lại Tề Uyên đùi phải. Trầm Hạo, hắn vì Trương Kiến Hồng đỡ được, thực Trầm Hạo xuất thủ tại Tề Uyên trong dự liệu, nhưng nghĩ không ra là, cái này chỉ có ngũ trọng tu vi ra hỏa. Lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản chính mình nhìn giống như đơn giản, lại ẩn chứa bảy thành chi lực một chân. Trầm Hạo cau mày nói, ta huynh đệ đã bị ngươi đánh nhất quyền. Ha ha, Tề Uyên cười nói, dạng này phế vật, dám mở miệng nhục nhã bổn công tử, nhất quyền đủ sao? Không đủ, đây là xem náo nhiệt các học sinh trong lòng ý nghĩ. Đắc tội công tử các thành viên, chỉ là đánh nhất quyền thật rất nhẹ. Nghe đồn năm đó danh nhân đường thành viên cùng công tử các thành viên phát sinh tranh chấp. Kết quả bị đánh nằm tại trên giường 3 tháng, hơn nữa còn chỉ có thể nhẫn, bởi vì danh nhân đường không dám vì hắn ra mặt. Học phủ ba tổ chức lớn không dám trêu chọc công tử các. Ngược lại không phải là thực lực không bằng bọn họ, mà chính là những người này thế lực sau lưng quá mạnh, gần như trải rộng toàn bộ Tây Bắc vực. Nếu là đem người cho gây, về sau rời đi học phủ cái này nơi ẩn núp, chờ đợi bọn hắn có lẽ là bị khi phụ, có lẽ là vẫn lạc. Ngươi muốn như thế nào? Trầm Hạo mở miệng nói. Tề Uyên cười lạnh nói, nhục mạ bổn công tử, chỉ ít phế bỏ một cái chân. Trầm Hạo cau mày nói, không muốn ép người quá đáng. Ép người quá đáng, Tề Uyên cười nói, phế bỏ một cái chân, đã coi như là nhẹ nhất trừng phạt. Mẹ, Trương Kiến Hồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trầm Hạo liền nói, như vậy đi, người đánh ta một trận, ta không hoàn thủ. Chuột, Trương Kiến Hồng cả kinh nói, Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu cũng là ngạc nhiên, bọn họ đối Trầm Hạo lý giải. Hẳn là nói ra tay thì xuất thủ quả quyết thế hệ, vì sao đối mặt Tề Uyên hội có như thế hành động, giống như rất kiêng kỵ hắn. Không sai, Trầm Hạo kiêng kỵ Tề Uyên, ngược lại không phải là kiêng kỵ hắn cái này người, mà chính là kiêng kỵ đế quân thành Tề gia. Nhược Lan từng nói qua, Tề Uyên cái này người có thù tất báo, Trương Kiến Hồng chọc hắn, khẳng định sẽ bị ghi hận. Mà cái này có lẽ sẽ liên lụy Phong Vũ Thành Trương gia, bởi vì tại Tề gia loại này quái vật khổng lồ trước mặt, Trương gia thật rất nhỏ bé. Trầm Hạo là vì huynh đệ cân nhắc, nếu như đổi lại chính hắn, đã sớm xuất quyền đem gia hỏa này đánh thành đầu heo. Tề Uyên nhìn lấy Trầm Hạo, khóe miệng vệt ra cười lạnh nói, khi dễ một cái rác rưởi thực sự không có ý nghĩa, khi dễ thánh phẩm tư chất ngươi, cũng là một loại niềm vui thú. Nói xong, bỗng nhiên xuất quyền, bành, Trầm Hạo không có trốn tránh, nhất quyền bị trúng đích, lảo đảo lui lại vài mét. Chuột, Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu cái này muốn xông lên đi, mà Lãnh Đoạn lại đem bọn hắn ngăn lại, sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng là thánh phẩm tư chất Trầm Hạo a. Đối mặt Tề Uyên dạng này ra thế lộ ra hách công tử, tư chất lại cao hơn cũng chỉ có thể làm cháu trai. Mọi người ào ào dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo. Bành, Tề Uyên một bước phóng ra, lần nữa đánh vào Trầm Hạo bụng. Gia hỏa này cũng không có sử toàn lực, bởi vì hắn muốn nhìn Trầm Hạo đến cùng làm sao không hoàn thủ, cũng để cho mọi người thấy nhìn thánh phẩm tư chất thiên tài là như thế nào bị chính mình khi dễ. Bành, bành, Tề Uyên quyền lần đầu tiếp theo đánh vào Trầm Hạo trên thân, mà hắn cũng tránh thức làm đến không hoàn thủ. Chuột, Trương Kiến Hồng muốn rách cả mí mắt, cái này muốn xông lên đi, bất quá lại nhìn đến sắc mặt dữ tợn Trầm Hạo chừng chính mình liếc một chút, vốn là muốn xuất thủ dự định cưỡng ép áp xuống tới, hắn hiểu được chuột là nói, đừng làm loạn. Huynh đệ một ánh mắt, đủ để minh bạch, thế nhưng là, Trầm Hạo bị lần lượt đánh trúng, thật giống như đánh vào hắn cùng Diệp Tiêu bọn người trên thân. Ha ha ha, Tề Uyên đánh ra hứng thú, nhất quyền lần nữa đánh vào Trầm Hạo bụng, hướng về phía mọi người, đắc ý phong hình nói, nhìn đến à, đây chính là thánh phẩm tư chất, đây chính là trăm trong vạn người khó gặp thiên tài, còn không phải bổn công tử ngược đến ngược đi. Đầy đủ, chưa đủ, Tề Uyên ngông cuồng nói, bổn công tử, muốn đem nhà này. Rát, Tề Uyên đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái kia, đầy đủ, hai chữ, thanh âm rất thanh thúy, rất quen tai. Sau đó bản năng quay đầu nhìn qua, liền gặp một áo tím nữ tử đứng trước người, trong mắt sáng lóe ra âm u. Túc, Túc Sa Đan Sư, mọi người thấy Cổ Tâm Di chẳng biết lúc nào xuất hiện, thần sắc hoảng sợ đại biến, chợt rút chân chuồn đi lẫn mất xa xa. Tề Uyên ngông cuồng biểu lộ trong nháy mắt thu liếm, dốc hết ra lấy tươi cười nói, Túc Sa Đan Sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Các học sinh đều sợ công tử các thành viên, nhưng tất cả học sinh, bao quát Tề Uyên, bao quát công tử các chỗ có thành viên, không có một cái nào không sợ nàng Cổ Tâm Di. Không có cách, học phủ ma nữ hoảng sợ đã xâm nhập nhân tâm. Chương 78, đánh đau Tề Uyên, ta nói ngươi có phải hay không ngốc a? Cổ Tâm Di liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, chỉ trích lấy Trầm Hạo nói, để người ta đánh cũng không hoàn thủ. Ta, Trầm Hạo muốn giải thích, ai, Tô Tô tỷ đây là cái gì ánh mắt, vậy mà nhìn chúng ngươi dạng này người. Cổ Tâm Di lắc đầu, quay người nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất đang chuẩn bị tùy thời chuồn đi Tề Uyên, nói thành thật một chút, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tề Uyên cùng mấy tên công tử các thành viên nhất thời ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Bọn họ sớm đã mất đi công tử ca khí chất, tại Cổ Tâm Di trước mặt, bọn họ căn bản không dám đem ngạo khí bày ra, bởi vì dạng này hội càng không may. Nhìn đến sao, Cổ Tâm Di quay người nhìn về phía Trầm Hạo, nói, bọn họ sợ ta. Không phải là bởi vì ta lớn lên đẹp như tiên nữ, mà là bởi vì ta khủng bố, ngươi vì cái gì liền không thể để bọn hắn sợ ngươi. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng đám người nhất thời trợn tròn ánh mắt. Không phải là bởi vì lớn lên đẹp như tiên nữ, cái này nữ nhân giống như tại khen chính mình a, có phải hay không có chút quá tự luyến. Nhưng bọn hắn không thể phủ nhận, Cổ Tâm Di tuyệt đối xứng với đẹp như tiên nữ, cũng xác thực khủng bố. Túc Sa tỷ, chúng ta chỉ là không có thân thế bình dân. Trầm Hạo đem lời trong lòng mình nói đến đi ra, Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, nói phụ thân ta năm đó cũng là một cái tiểu thế gia dòng chính, nhưng ta nghe người khác nói, phụ thân xưa nay sẽ không nhường nhịn, ai khi dễ hắn liền đánh người đó, sau cùng đem toàn bộ đại lục tất cả thế lực đều đánh phục, cũng liền không có người lại đi chọc hắn. Trầm Hạo khóe miệng co giật, loại tính cách này tuy nhiên để hắn hướng tới, có thể đem toàn bộ đại lục đều đánh phục, chỉ sợ cũng thì hắn một người có thể làm được, còn không biết có bao nhiêu tính tình như vậy người. Kết quả cuối cùng chính là chết không có chỗ chôn a. Tới, Cổ Tâm Di đem Trầm Hạo chạy ra ngoài, chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất Tề Uyên, nói, đánh hắn, báo thù. A, Trầm Hạo ngạc nhiên, Cổ Tâm Di mặt lạnh lấy, nói, ngươi không đánh hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, thon thon tay ngọc bên trong nhiều một quả tiểu dược hoàn. Đây là độc đan, Trầm Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng đi hướng Tề Uyên. Đánh ra hỏa này cùng phục dụng độc đan hai lựa chọn dưới. Hắn không chút nào cân nhắc lựa chọn cái trước. Đương nhiên, Cổ Tâm Di hướng về phía Tề Uyên nói, ngươi cũng có thể hoàn thủ. Tề Uyên mừng rỡ không thôi, đứng người lên nhìn lấy Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Còn có các ngươi, cũng động thủ đi. Cổ Tâm Di hướng về phía Trương Kiến Hồng bọn người cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất công tử các thành viên, nhưng nói bổ sung, hôm nay các ngươi tranh đấu, thua là tài nghệ không bằng người, đừng nghĩ đến trả thù, nếu không ta sẽ đi các ngươi gia tộc đi một vòng. Công tử các thành viên nhất thời quá sợ hãi. Phải biết, ma nữ này đối độc thuật tạo nghệ cực cao, học phủ bên trong cao tầng cũng là nhiều lần trúng chiêu, cái này muốn là đi gia tộc mình, chẳng phải là đều không may. Có ý kiến gì không? Không ý kiến, mọi người như con gà con mổ gạo, ào ào gật đầu. Không ý kiến, đuổi mau ra tay a. Cổ Tâm Di thúc giục nói, ta vẫn chờ trở về luyện đan đây. Xoát, Trương Kiến Hồng đầu tiên xuất thủ, gia hỏa này trên thân thế nhưng là kìm nén một đám lửa đây. Thế nhưng là mấy cái công tử các thành viên, tu vi đều bất phàm, thấp nhất cũng là thối thể cảnh 6 tầng, theo lý thuyết, Trương Kiến Hồng căn bản không giải quyết được, nhưng phải biết, đây là đánh quần chiến, không phải đơn đấu, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, số bụng lãnh đoạn kiếm cũng ra khỏi vỏ, mà lại cực nhanh tới gần một tên đối thủ, lấy kiếm chui trùng điệp đảo tại hắn trên bụng. A, thiếu niên tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng. Hưu, cái này thời điểm, Trương Kiến Hồng trọng quyền đã bay tới, trực tiếp đánh vào kêu thảm thiếu niên trên cằm, chỉ nhìn hắn thân thể bay đi, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung đập tại trận pháp hình thành lưu quang ở mép, cuối cùng uể oải ngã trên mặt đất ngất đi. Hai chiêu, miểu sát, mà lại, ra tay tặc nặng. Lý Phi, công tử các cái nào đó thành viên gặp đồng bạn bị đánh xỉu, nhất thời gầm thét. Ngay tại lúc này, một đôi tay thần không biết quỷ không hay xuất hiện, liền gặp Tiễn Như Sơn khóa lại hắn cổ họng, hướng về sau bước một bước trực tiếp đem kéo ngược lại, cưỡi ở trên người song quyền loạn oanh lên. Muốn chết, công tử các một tên thành viên ngưng tụ khí kình đánh phía Tiễn Như Sơn. Hưu, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ảo ảo xuất thủ, một cái từ phía trên, một cái từ phía dưới, hình thành tuyệt đối ăn ý, đem cái này thối thể cảnh 6 tầng võ giả thả ngã xuống đất, sau đó áp ở phía trên đánh hai quyền. Bọn họ tu vi chỉ là tứ trọng, biết khó làm thương tổn hắn, đánh mấy cái quyền sau nhanh nhẹn chuồn đi, tránh sau lưng lãnh đoạn. Đáng giận, thiếu niên chật vật đứng lên, cái này muốn xông lên đi. Nhưng chỉ là bước hai bộ, liền gặp hàn quang lóe lên, lãnh đoạn trường kiếm đã chỉ tại hắn chỗ cổ. Rát, thiếu niên thần sắc hoảng sợ, không dám nhúc nhích, tránh sau lưng lãnh đoạn Diệp Tiêu hai người xuất hiện lần nữa, song quyền oanh ra đem đánh ngã xuống đất, bổ đao cao thủ Trương Kiến Hồng cũng xông lại, chỉ nhìn hắn lăng không bay lên, nắm cổ tay nặng áp xuống tới. A, Trương Kiến Hồng đánh tại thiếu niên bụng, nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, công tử các năm tên thành viên bị lãnh đoạn mấy người đánh ngã ba cái, còn lại hai người lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trương Kiến Hồng chờ năm người ma quyền sát trưởng đi tới, nuốt một miếng nước bọt lui về phía sau hai bộ. Kết quả, đáng thương hai anh em bị năm người bao vây, sau cùng mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất thống khổ dãy dụa lấy. Không phải đâu, xa xa quan sát học sinh mắt thấy công tử các thành viên chỉ chốc lát công phu liền bị thả ngã xuống đất, từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ nghĩ không ra, Trầm Hạo nhóm người này càng như thế bưu hãn, càng như thế vô sỉ, đánh tới hội đồng đến không chỗ không dùng hết sức. Đương nhiên, đánh quần chiến vốn là cũng không có cái gì cố kỵ. Huống hồ Trương Kiến Hồng bọn người kinh lịch sinh tử, hình thành ăn ý cũng không phải thân thế hiển hách các thiên tài có thể so sánh. Năm tên công tử các thành viên bị đánh ngã, nhưng cũng không có kết thúc, bởi vì Tề Uyên còn đứng lấy, mà khi hắn nhìn đến chính mình đồng bạn trong nháy mắt bị giải quyết, sắc mặt tái xanh nói, phế vật. Trầm Hạo thì cười lạnh nói, không có có đằng sau thế lực, các ngươi yếu đáng thương. Không sai, Tề Uyên bọn họ cùng đơn mới như vậy thiên tài tương tự, dựa vào sau lưng thế lực để mọi người kiêng kỵ, mặc dù cầm giữ có bất phàm tư chất cùng tu vi, nhưng là cùng xuất thân bần hàn võ giả so ra yếu đáng thương. Bọn họ thể không đến cái gì gọi là gặp trắc trở, sinh hoạt khó khăn cùng tàn khốc, bọn họ có chỉ là kiêu căng cùng cuồng vọng. Yếu không yếu, vẫn là muốn nhìn thực lực. Tề Uyên ngưng tụ thất trọng tu vi hướng về Trầm Hạo công tới. Nhưng là ngay tại lúc này, Trầm Hạo đã xuất hiện trước người, ngưng tụ tầng băng tay trực tiếp chộp vào hắn trên nắm tay, bạo phát cực hàn khí tức xâm nhập kinh mạch, trong nháy mắt để hắn phảng phất đặt mình vào trong hầm băng, giá rét ăn mòn, phong tỏa kinh mạch, hắn căn bản là không có cách ngưng tụ chân khí. Trầm Hạo bắt lấy Tề Uyên quyền đầu, thừa dịp phong tỏa trong nháy mắt đưa tay bỗng nhiên đánh vào trên mặt hắn. Bành, Tề Uyên má trái nhất thời sưng lên, bành, Trầm Hạo xuất thủ lần nữa, đem hắn má phải cũng đánh sưng. Hai quyền đi xuống Tề Uyên trong nháy mắt biến thành đầu heo. Cách đó không xa mọi người ào ào chấn kinh, bọn họ chấn kinh là Trầm Hạo tu vi giống như chỉ có ngũ trọng, vì sao lại đem thất trọng Tề Uyên đánh không hề có lực hoàn thủ. Trầm Hạo mặc dù chỉ là ngũ trọng, nhưng là ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa còn dung hợp lửa hạch, lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, mà lại bạo phát gần như 7-8 phần băng hạch, Tề Uyên căn bản không có năng lực chống lại. Bành, Tề Uyên lần nữa bị Trầm Hạo trọng kích, mọi người ào ào khóe miệng co giật nói, ta dựa vào, gia hỏa này hạ thủ nặng như vậy, không sợ trêu chọc Tề gia sao? Trầm Hạo đương nhiên sợ đắc tội Tề gia, nhưng chuyện cho tới bây giờ, các huynh đệ đều đem người đánh, còn sợ cái rắm. Lại nói, học phủ ma nữ ở phía sau cho mình chỗ dựa, nhất định phải cả gốc lẫn lãi đem vừa mới chịu đến đánh lấy trở về. Đại thế gia dòng chính, rất nghiêu sao, bành, ta muốn ngược ngươi, thì ngược ngươi, bành, ngươi là cái thá gì, Nhược Lan đẹp như vậy nữ ngươi cũng xứng với, bành bành, Trầm Hạo lấy hàn khí phong tỏa Tề Uyên thân thể, từng quyền oanh ở trên mặt cùng trên bụng. Mà ra tay cũng không nặng, bởi vì hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn đến, chính mình là làm sao ngược cái này cái gọi là đại thế gia dòng chính. Quá mạnh, gia hỏa này dám như thế nhục nhã Tề Uyên, nơi xa học sinh ào ào chấn kinh. Bọn họ lần thứ nhất thấy có người dám như thế ngông cuồng khi dễ công tử các thành viên, như truyền đi tuyệt đối oanh động thượng đẳng võ khu A. Hưu, Trầm Hạo đánh thoải mái, tiện tay đem miệng sùi bọt mép Tề Uyên vãi ra, nói, mau mau cút, đừng quấy rầy lão tử tu luyện. Tề Uyên, thuộc thương công tử các thành viên vội vàng đem hắn nâng đỡ, nhìn lấy vô cùng thê thảm khuôn mặt, ào ào nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết sao đứng bên cạnh Cổ Tâm Di, bọn họ chỉ có thể đem phẫn nộ ngăn chặn, đỡ lấy Tề Uyên chật vật rời đi. Đánh thoải mái sao? Thoải mái, không sợ bọn họ tìm phiền toái sao? Không sợ, Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, cười nói, đúng thôi, cái này mới là nam nhân. Trầm Hạo gãi gãi đầu, ngốc cười rộ lên, ta đi luyện đan, Cổ Tâm Di rời đi, nhưng trước khi đi lại vươn tay ngọc, chỉ Trầm Hạo nói, nhớ kỹ, nếu có người chọc giận ngươi, buông tay đánh chính là, không muốn vì về sau lưu lại tiếc nuối. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách cùng Tô Tô là bạn thân. Hai người tính cách rất tương tự a. Chuột, Trương Kiến Hồng đi tới, nói Túc Sa Đan Sư là tại nói cho chúng ta biết, nàng là chúng ta hậu trường sao. Ngạch, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, tỉ mỉ phẩm vị, tỉnh ngộ nói tựa như là ý tứ này. Trương Kiến Hồng tuét miệng nói, nếu như nàng cho chúng ta chỗ dựa, dám đắc tội chúng ta đánh chính là. Đến đi, Diệp Tiêu lắc đầu, nói chúng ta là tới tu luyện, không phải đến đánh nhau. Không sai, Trầm Hạo cười nói, đi, chúng ta tiến đi tu luyện đi. Nói xong, đem lệnh bài đặt ở tiểu thạch thất lỗ khảm phía trên, đợi đến khấu trừ 10 điểm tích lũy, đầu tiên đi vào. Trương Kiến Hồng ào ào bắt trước, phí tổn 10 điểm tích lũy đi vào nhiều người phòng tu luyện. Mà khi bọn hắn đi vào, trong nháy mắt cảm nhận được 10 bình phòng bằng đá hình vuông bên trong ẩn chứa lấy dồi dào chân khí, thậm chí bởi vì chân khí nồng độ quá mạnh, lại ẩn ẩn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Trương Kiến Hồng ngồi xếp bằng xuống, hơi chút hấp thu dồi dào chân khí, hưng phấn hô quá thoải mái. Đúng vậy a, gấp 10 lần chân khí, đương nhiên thoải mái. Mấy người hưng phấn không thôi, mỗi người tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần tu luyện. Bọn họ gian phòng này vừa tốt dung hạ 6 người, cửa đá quang mang phát sinh biến hóa, giờ phút này chỉ có thể ra ngoài, không thể lại đi vào. Một chỗ nhỏ núi rừng bên trong, Tề Uyên bưng bít lấy sưng lên mặt, trong con người thấu phát nồng đậm sát cơ, còn bên cạnh thì đứng đấy bị đánh 5 tên thành viên. Hừ, một tên thiếu niên lưng cõng hắn. Lạnh nhạt nói, chỉ là thối thể cảnh ngũ trọng, đem bọn ngươi đánh thành dạng này, còn có mặt mũi tìm ta đến đem cho các ngươi đòi công đạo. Các chủ, tiểu tử kia nắm giữ băng hệ thể chất, hơn nữa còn là thánh phẩm A. Tề Uyên bụng mặt, sụp đổ nói, hắn cho là mình đánh không lại Trầm Hạo, là bởi vì gia hỏa này tư chất cùng thể chất duyên cớ. Không sai, ngay tại lúc này, một tên mặt ngậm mỉm cười thiếu niên theo rừng cây đi ra, trong tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng đong đưa nói, các chủ, Trầm Hạo người này, tư chất phi phàm. Lại là băng hệ thể chất, không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn. Gọi các chủ thiếu niên lạnh lùng nói, học phủ ma nữ cảnh cáo bọn họ, chúng ta nếu là tiến về trả thù, khẳng định phải không may. Phong độ nhẹ nhàng mỉm cười thiếu niên, nói tại sao muốn đi trả thù, mà không phải lấy hắn phương pháp đi xả cơn giận này đâu. Phương pháp gì, gọi là các chủ thiếu niên hỏi. Thiếu niên âm u cười nói, các chủ, phương pháp có rất nhiều. Chương 79, cho cái bản giao. Trầm Hạo bọn người đánh nhau công tử các thành viên sự tình cùng ngày thì truyền đi. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh, phải biết, công tử các cái tổ chức này rất đáng sợ. Nhưng, để bọn hắn thật bất ngờ là, mấy ngày kế tiếp công tử các lại không hành động, cũng không nghe nói Trầm Hạo bọn người bị đánh, hoặc bị ngăn ở cái nào đó trong góc. Không cần phải a, thành viên bị đánh, công tử các chắc là trực tiếp đi báo thủ mới đúng a. Ta nghe nói, Trầm Hạo đánh Tề Uyên thời điểm, Túc Sa Đan Sư cũng ở bên người. Hơn nữa còn vì bọn họ chỗ dựa, như thế xem ra công tử các cũng là xuất phát từ kiêng kỵ, không dám tìm bọn họ để gây sự. Mọi người ào ào bắt đầu phỏng đoán, Nguyên nhân này bị phổ biến lan truyền, rất nhiều người càng muốn tin tưởng. Như thế, sự kiện dần dần lạnh đi, mà mấy ngày nay, Trầm Hạo Sáu rất ít người đi ra ngoài, thủy chung đợi tại chân khí đại trận bên trong tu luyện. Bọn họ mỗi người có 200 điểm tích lũy, đầy đủ ở chỗ này tu luyện 20 ngày, mà lại vì có thể càng nhanh tăng cao tu vi, còn cố ý mua sắm không ít lương khô, ở tại trong phòng tu luyện, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, còn lại chính là vùi đầu tu luyện. Loại này điên cuồng nỗ lực cùng sung túc chân khí cung cấp, lấy được hiệu quả thật tốt. 10 ngày sau, Trương Kiến Hồng thuận lợi đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng tại tiến vào ngày thứ 13, thuận lợi đột phá tới ngũ trọng tu vi. Chân khí đại trận cường độ chân khí là ngoại giới gấp 10 lần, ở chỗ này tu luyện một ngày là ngoại giới 10 ngày, ba người tư chất lại lấy được tăng lên, có thể đột phá ngũ trọng cũng là thuận lý thành trương sự tình. Lãnh Đoạn cùng Tiến Như Sơn tu vi đều tại ngũ trọng, hấp thu gần hơn 10 ngày chân khí về sau, chỉ có Lãnh Đoạn thành công đột phá 6 tầng, Tiến Như Sơn thì kẹt tại ngũ trọng đỉnh phong, ngũ trọng phía trên 6 tầng là một đạo khảm, muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Nhưng, đây cũng là vấn đề thời gian, mọi người rất vui vẻ. Một phen tu luyện tất cả mọi người đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng trở lên, cái này đã đạt tới cùng Tà Long đổ ước yêu cầu, sử dụng thời gian vẻn vẹn chỉ có hơn nửa tháng. Nhớ tới trước kia còn là nhất trọng, vẻn vẹn hơn 10 ngày đi qua, thì đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến vẫn có bừng tỉnh như trong mộng như vậy cảm giác không chân thật cảm giác. Bất quá để bọn hắn lo lắng là Trầm Hạo, bởi vì hắn cùng Tà Long đổ ước là đạt tới thối thể cảnh bát trọng, mà khoảng cách ước định thời gian chỉ còn lại có 2 tháng rưỡi. Nhưng hắn tu vi thủy chung dừng lại tại ngũ trọng đỉnh phong, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Mãi đến tu luyện tới 15 ngày, Tiễn Như Sơn thuận lợi đột phá đạt tới thối thể cảnh 6 tầng. Thế mà, Tiễn Như Sơn đột phá không bao lâu, ngồi xếp bằng Trầm Hạo quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường thế khí kình. Chuột muốn đột phá, Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, nhất thời phấn khởi. Thực Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn đều là ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng bởi vì Long Hồn Đế Tâm duyên cớ, đột phá vẫn là chậm mấy ngày. Nói đi thì nói lại, nếu như không là giác tỉnh Hỏa Long Chi Hồn, muốn tìm đến đột phá 6 tầng cơ hội, sợ cần vài ngày, bởi vì giác tỉnh đầu thứ 2 Long Hồn về sau, hỏa hệ thuộc tính ngưng tụ tinh hạch bên trong, lại đề cao thật lớn hấp thu chân khí tốc độ. Trương Kiến Hồng bọn người hấp thu 15 ngày chân khí số lượng tổng cộng cũng không bằng Trầm Hạo cao, đây vẫn chỉ là để hắn theo ngũ trọng đỉnh phong tấn cấp 6 tầng. Bởi vậy có thể thấy được, dung hợp Long Hồn Đế Tâm về sau, cần thiết lượng chân khí khủng bố đến mức nào. Tuy nhiên tấn cấp tốc độ là phổ thông thiên tài mấy lần, nhưng mỗi khi Trầm Hạo đột phá một cái tiểu nặng vị, chiến đấu lực cũng là hiện lên mấy lần trưởng thành. Làm đột phá dấu hiệu bạo phát, thế như trẻ tre đạt tới thối thể cảnh 6 tầng. Trầm Hạo mở ra hai mắt, quyền đầu nắm chặt, cảm giác dồi dào lực lượng, nhất thời kết luận giống Tệ Uyên dạng này thối thể cảnh thất trọng võ giả, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xong. Như điều động băng hỏa tinh hạch chống lại thối thể cảnh bát trọng cũng không có vấn đề gì. Thối thể cảnh 6 tầng về sau, mỗi cái nặng vị tăng lên đều 10 phần khó khăn, mà lại, nặng vị ở giữa tu vi chênh lệch cũng là to lớn. Trên lý luận tới nói, thối thể cảnh 6 tầng võ giả muốn chiến thắng thất nặng, trừ phi có cường thế cao cấp vũ kỹ, nếu không rất khó làm đến. Trầm Hạo sau khi tấn cấp có chống lại bát trọng năng lực, cũng là nhiều lần lượng chân khí hấp thu, sau khi tấn cấp thể hiện ra chỗ tốt. 521 phòng. Trầm Hạo bọn người về tới đây, nửa tháng chân khí đại trận tu luyện, tiêu hao không ít tích phân, bọn họ dự định thống khoái nghỉ ngơi một đêm, sau đó đi lịch luyện đường hai lầu nhận nhiệm vụ, đến bổ sung tích phân. Có điều, hôm sau, khi bọn hắn còn tại trong mộng đẹp, cửa phòng bị anh Tư một chân đá văng, hùng hùng hổ hổ xông tới. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng vội vàng dùng chăn mền che chỉ mặc đại quần cộc thân thể, sụp đổ nói, đại tỷ, nơi này là nam sinh túc xá, người tiến đến có thể hay không trước gõ cửa a? Anh Tư thở một ngụm, hấp tấp nói, nhanh trốn đi. Trốn đi, Trầm Hạo bọn người rất không minh bạch. Ngay tại lúc này, ngoài cửa, đạp đạp, vò tới một đám người, cầm đầu chính là Tà Long. Bọn họ trong nháy mắt đem 521 phòng trận ních, sát khí đằng đằng nhìn lấy 6 người. Trầm Hạo phát hiện Tà Long ra hỏa này trên mặt xanh một miếng tử một khối, đằng sau Thanh Long Đường thành viên cũng là mặt mũi bầm dập, sau đó mê hoặc nói các ngươi làm sao. Câu nói này nói ra, kém chút đem Tà Long khí khóc. Chỉ nghe hắn cả giận nói, Trầm Hạo, các ngươi Bạch Hổ Đường đắc tội với người, khác mẹ hắn tránh trong phòng làm rùa đen rút đầu, để cho chúng ta thay các ngươi cõng nồi. Có ý tứ gì? Trầm Hạo càng ngạc nhiên. Tà Long nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không đánh Tể Uyên? Không sai, Trầm Hạo không có phủ nhận. Tà Long nổi trận lôi đình mắng, móa, bọn họ không gây phiền phức cho các ngươi, lại một mực tìm chúng ta Thanh Long Đường phiền phức, các huynh đệ ra ngoài làm nhiệm vụ liền bị bọn họ béo đánh một trận, tích phân đều bị bọn họ cướp đi. Còn có việc này, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng hai mặt nhìn nhau, cố nén muốn cười to xúc động. Không có cách nào, Tà Long gia hỏa này hai cái mí mắt đều hắc, biểu lộ giống như thụ vô cùng lớn ủy khuất tiểu cô nương, thực sự buồn cười. Có thể không ủy khuất sao? Trầm Hạo xông ra đến họa, hắn thanh long đường đến cõng, cái này có thể ủy khuất chết. Không chỉ hắn, đại bàn tử Phỉ Khâu từ bên ngoài chui vào, đỉnh lấy mắt gấu mèo, nổi giận mắng, Trầm Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Xem ra, Huyền Vũ Đường cũng thay Trầm Hạo cõng nồi. Mê huyễn đại trận, Trầm Hạo sáu người đứng ở bên trong, một đám mặt mũi bầm dập giang hồ minh thành viên căm tức nhìn bọn họ. Đến cái này thời điểm, Trầm Hạo bọn người mới minh bạch, nguyên lai Tề Uyên vì trả thù chính mình, mang theo công tử các cường giả đánh lén giang hồ minh thành viên. Thủ đoạn này, thực sự vô sỉ. Trầm Hạo, các người Bạch Hổ Đường hôm nay nhất định phải cho cái bàn giao. Tà Long cả giận nói, người là công tử các đánh, các ngươi không đi tìm bọn họ muốn bàn giao, tìm chúng ta làm gì? Tiễn Như Sơn la hét, đúng rồi, Trương Kiến Hồng nói theo, chính mình người bị đánh, người cái này làm đường chủ không đi cho các huynh đệ xuất khí, lại bắt chúng ta đến hỏi tội, thật hoài nghi ngươi đến cùng là công tử Đường người, vẫn là giang hồ minh người. Ngươi, Tà Long nhất thời cả giận nói, chúng ta giang hồ minh cùng công tử các từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, còn không phải là các ngươi chọc bọn hắn, để các huynh đệ theo không may. Không sai, Phỉ Khâu cả giận nói, các ngươi gặp rắc rối, trốn ở đại trận, kết quả để cho chúng ta bị đánh, nhất định phải cho cái bàn giao. Bàn giao thế nào? Trầm Hạo nhìn lấy mọi người, nói, để cho các ngươi đánh một trận. Tà Long đương nhiên sẽ không đánh bọn hắn, mà chính là lạnh lùng mở miệng nói, nhanh cho Tề Uyên xin lỗi. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng cả giận nói, tất cả mọi người là giang hồ minh thành viên, ngươi lại giật dây chúng ta đi hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Đầu óc ngươi có bệnh, vẫn là nội gián a? Muốn chết, Tà Long phẫn nộ, xuất thủ đánh phía hắn. Hưu, Trầm Hạo đột nhiên ngăn tại trước mặt, băng hỏa tinh hạch bạo phát, quyền đầu hình thành chí hàn khí tức, ngang nhiên nên đi lên. Bành, bạo hưởng tại mê huyễn đại trận lan truyền, chợt gặp Trầm Hạo lui nhanh 6-7 mét, Tà Long thì lùi 4 mét. Đứng vững thân thể, Tà Long ngạc nhiên nói, thối thể cảnh 6 tầng. Phỉ Khâu cùng mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, Trầm Hạo dã ngoại lịch luyện tấn cấp ngũ trọng tin tức, đã sớm bị thượng đẳng võ khu học sinh biết được. Bây giờ mới qua một tháng, gia hỏa này đột phá đến 6 tầng, tốc độ quá nhanh a. Mà lại, hắn vậy mà có thể chính diện chống lại thối thể cảnh 9 tầng, chỉ là lui mấy bước mà thôi. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Trương Kiến Hồng mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chuột sau khi đột phá hội hung hãn như vậy. Nhất quyền giao thủ, để giang hồ minh thành viên rung động. Nhưng làm người trong cuộc, Trầm Hạo giờ phút này lại chịu đựng xong quyền truyền đến đau đớn, thầm nghĩ, không hổ là thối thể cảnh 9 tầng. Thật đánh lên ta tuyệt không phần thắng. Nếu như đại gia hỏa biết hắn trong lòng ý nghĩ, khẳng định sẽ trực tiếp sụp đổ ngã quỵ. Thối thể cảnh 6 tầng cùng thối thể cảnh 9 tầng đánh lên, ngươi còn muốn thắng? Ngươi làm sao chết cũng không biết đi. Trầm Hạo chịu đựng đau đớn, mặt không đổi sắc nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta cho ngươi cái hài lòng bàn giao. Nói xong, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người đi ra mê viễn đại trận. Tà Long cùng Phỉ Khâu cũng không có ngăn cản, mà chính là lạnh lùng hô, Trầm Hạo, nếu như ngươi không cho chúng ta cái rất tốt bàn giao, Bạch Hổ Đường đường chủ chi vị cũng nên nhường hiền. Xem ra hai người bọn họ muốn bàn giao, là Trầm Hạo nhường ra đường chủ chi vị. Ngươi làm sao còn ở nơi này uống rượu, bọn họ đều nhanh đánh lên. Một chỗ dựng nên, anh Tư rốt cuộc tìm được Quân Bất Khí. Đến, uống tử, Quân Bất Khí ghé vào trên mặt cỏ, giơ lên hồ lô rượu. Đừng uống, anh Tư một tay lấy hồ lô rượu đoạt tới, tức giận nói, Trầm Hạo bị Tà Long bọn họ làm khó dễ. Người cái này minh chủ mặc kệ sao? Quân Bất Khí tuét miệng, cười nói, không có việc gì, Trầm Hạo hắn có thể ứng phó. Anh Tư khí thẳng dậm chân, hưu, Quân Bất Khí đứng lên, đem hồ lô rượu đoạt tới, đeo ở hông, nghiêm nghị nói, có điều, công tử các khi dễ ta giang hồ minh huynh đệ bút chướng này, vẫn là muốn tính toán. Nói xong, nện lấy bước chữ bát rời đi, chuột, chúng ta làm sao cho bàn giao, đi ra mê huyễn đại trận, Trương Kiến Hồng vội vàng hỏi. Trầm Hạo cười nói, Kiến Hồng, ngươi không phải muốn đánh cướp học sinh kiếm lấy tích phân a? Đúng vậy a, Trương Kiến Hồng gật đầu nói, đây là hắn mộng tưởng, cũng là nhanh chóng kiếm lấy tích phân phương pháp tốt. Trầm Hạo cười tà nói, chúng ta đi ăn cướp công tử các thành viên, đem bọn hắn tích phân đoạt tới, thứ nhất có thể kiếm lời điểm tích lũy, thứ hai cũng coi như cho Tà Long bọn họ một cái công đạo. Không phải đâu, Diệp Tiêu há hốc miệng ba, đi ăn cướp công tử các thành viên, cái này bàn giao có chút quá kình bạo. Lão Tiền, Trầm Hạo nói, hỏi thăm một chút công tử các thành viên. Được rồi, Tiễn Như Sơn phấn khởi. Trầm Hạo tiếp tục nói, đi, về đi ngủ, ngày mai bắt đầu hành động. Thật muốn làm như vậy à? Trương Kiến Hồng có chút sụp đổ, ăn cướp việc này hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Trầm Hạo nói, đương nhiên, bọn họ có thể đánh lén chúng ta người, chúng ta vì cái gì liền không thể dùng đồng dạng biện pháp đối phó bọn hắn. Đúng đúng, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Tiễn Như Sơn kêu la, tốt à, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu thỏa hiệp, càng nghĩ đến ngày mai đi âm người, trong lòng lại có lấy ẩn ẩn phấn khởi cùng chờ mong cảm giác. Chương 80, Trầm Hạo bạo tẩu. Phù phù, học sinh làm nhiệm vụ khu rừng, một tên thiếu niên ngã trên mặt đất, thống khổ giằng co. Thân thể mặc bạch y trang phục công tử ca ngồi xổm xuống, theo trong ngực hắn lấy ra lệnh bài, nói thân là giang hồ minh thành viên, lại có như thế yếu tồn tại, thực sự để cho ta hoài nghi, làm sao trở thành thượng đẳng võ khu tam đại thế lực. Người này tên là Phương Chí Cường, công tử các thành viên, tu vi chính là thối thể cảnh bát trọng. Hắn là đế quân thành tứ đại gia tộc Phương gia dòng chính, tuy nhiên xuất sinh danh môn, nhưng không có công tử ca nên có phong độ, ưa thích đánh lén, ưa thích ăn cướp, hoàn toàn cũng là đất, phỉ. Trong khoảng thời gian này, giang hồ minh thành viên bị khi phụ, 7-8 phần đều là hắn làm. Đáng giận, tên kia giang hồ minh thành viên ngã trên mặt đất, phẫn nộ nhìn lấy Phương Chí Cường. Ô ô, Phương Chí Cường ra sức vỗ hắn mặt, nói tiểu tử, không phục sao. Phi, thiếu niên phun ra một miếng nước bọt, bất quá lại bị Phương Chí Cường né tránh, trong con ngươi lóe ra âm u, chợt đứng lên bỗng nhiên nhấc chân đạp lên, mắng ta để ngươi phi, ta để ngươi phi. Gia hỏa này ra tay rất nặng, thiếu niên bị dẫm đến mấy lần, cuối cùng ngất đi. Giả chết, Phương Chí Cường hơi chút nghỉ ngơi, nhấc chân thì muốn tiếp tục thi bạo, mấy tên công tử các thành viên chạy tới đem hắn ôm lấy, lo lắng nói Cường ca, đừng đánh, lại đánh gia hỏa này sẽ chết. Ngoá, như thế đổ bỏ đi, sớm đáng chết, còn sống cũng là lãng phí học phủ tư nguyên. Phương Chí Cường rốt cuộc dừng lại, sau đó phun một ngụm đàm tại trên người thiếu niên, nói tiểu lý, trong núi rừng còn có hay không giang hồ minh thành viên. Cường ca, còn có hai cái, bất quá có chút khó giải quyết. Một tên thiếu niên nói ra, Phương Chí Cường cười lạnh nói, làm sao cái khó giải quyết. Các nàng tu vi đều tại thối thể cảnh thất trọng, hơn nữa còn có một cái giác tỉnh mãnh hổ thể chất. Ồ, Phương Chí Cường trong mắt lấp lóe quang mang, cười dâm nói, không phải là mới vừa tiến vào thượng đẳng võ khu, cùng Tề Uyên tiểu tử kia có hôn ước Nhược Lan. Cùng cái kia nghe nói vô cùng đáng yêu Mộ Dung Liên Nguyệt a. Chính là các nàng, rất tốt, rất tốt. Phương Chí Cường vỗ người hầu bả vai, cười xấu xa nói, luôn khi dễ gà mờ thực sự không thú vị, đi, cùng ca trêu đùa một chút mỹ nữ đi. Nói xong, mang theo mọi người đi nhập nơi núi rừng sâu xa. Nhược Lan tỷ, một chỗ nhỏ núi rừng bên trong, Mộ Dung Liên Nguyệt khẩn trương nói, anh tư tỷ nói, gần nhất công tử các người đang tìm chúng ta giang hồ minh phiền phức, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Nàng tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng tính cách có chút nhát gan. Đương nhiên, có thể kích phát nàng mãnh hổ thể chất, để cho nàng tránh thức biến đến bưu hãn lên, chỉ sợ chỉ có Trầm Hạo có thể làm được. Nhược Lan lau sạch lấy nhuộm đầy thú huyết kiếm, nói, Liên Nguyệt, không có việc gì. Gần nhất công tử các đang tìm giang hồ minh phiền phức nàng vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì nàng không cho rằng Tề Uyên có đảm lượng tìm chính mình phiền phức. Cái này nữ nhân rất tự tin, không thể không nói, Tề Uyên thật không có can đảm tìm vị hôn thê phiền phức. Thậm chí căn dặn công tử các mọi người không muốn quấy rối nàng. Nhưng là, rất nhiều người đều cho hắn mặt mũi này. Nhưng có một người không cho, mà người này cũng là nắm giữ tốt đẹp xuất thân, nhưng lại có thổ phỉ tính tình Phương Chí Cường. Chỉ nhìn hắn mang theo thủ hạ từng bước một theo sơn lâm đi tới, khóe môi nhếch lên làm xấu mỉm cười. Nhược Lan nhìn thấy một đám học sinh xuất hiện, ngạc nói, Phương Chí Cường. Nàng là đế quân thành Nhược gia ngàn vàng, từ nhỏ thì nhận biết ra hỏa này. Chỉ là Nhược gia chính là đế quân thành phổ thông gia tộc, cùng Tề gia, Phương gia so ra kém một chút. Nguyên lai là Như Lan tiểu thư a. Phương Chí Cường giả bộ vừa mới nhận ra nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhược Lan khẽ nhíu mày, trong con ngươi lóe ra chán ghét. Người này tại đế quân thành là nổi danh hoàn khố, khi nam phách nữ, làm xăng làm bậy, thủ đoạn rất bỉ ổi, hoàn toàn không để ý ra môn danh tiếng. Hắc hắc, Phương Chí Cường cười nói, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Làm ánh mắt của hắn rơi vào Nhược Lan sau lưng, đáng yêu cùng cực Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân, nhất thời phảng phất bị điện giật. Cái thế giới này, vì sao lại có đáng yêu như thế nữ hài? Phương Chí Cường đột nhiên ôm ngực, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta Phương Chí Cường sẽ có bị nữ hài mê hoặc một ngày này. Một bước phóng ra, đến từ Mộ Dung Liên Nguyệt trước mặt, phong độ nhẹ nhàng nói, cô nương, gả cho ta đi. A, Mộ Dung Liên Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy cái này kỳ quái ra hỏa, vội vàng rụt lại cái đầu nhỏ giấu sau lưng Nhược Lan. Phương Chí Cường, Nhược Lan sụ mặt, trầm giọng nói, người có ý tứ gì? Phương Chí Cường cười nói, cái này nữ nhân, ta thích, ta muốn cưới nàng. Lan, Nhược Lan sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cát, Phương Chí Cường cười lạnh nói, lão tử xưng ngươi một tiếng như Lan tiểu thư, khác cho là mình thì thật cao cao tại thượng, xin nhớ kỹ, tại không có đến Tề gia trước, ngươi bất quá là một cái đáng thương tiểu gia tộc dòng chính thôi. Ngươi, Nhược Lan nghe vậy, xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là, Phương Chí Cường lời nói lại giống một thanh kiếm sắc, thật sâu nhói nhói nàng tâm. Không sai, không có gả cho Tề Uyên trước, gia tộc mình chỉ là kéo dài hơi tàn tại đế quân thành tiểu gia tộc thôi. Không thể phản kháng, không thể đi cải biến chính mình vận mệnh, bởi vì chỉ có cùng Tề gia quan hệ thông gia, Nhược gia mới sẽ không bị hắn tam đại gia tộc từng bước xâm chiếm. Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt ở phía sau lắc lắc nàng, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Hắc hắc, ngươi vẫn chưa trả lời đây, muốn hay không gả cho ta? Phương Chí Cường cười xấu xa nhìn về phía Mộ Dung Liên Nguyệt, mà lại càng xem càng ưa thích, càng xem càng tâm động, thậm chí quyết định nàng chính là mình về sau nữ nhân. Không gả, Mộ Dung Liên Nguyệt ngưng mắt nhìn hắn, bĩu môi nhỏ giọng nói, dung mạo ngươi quá xấu. Rát, Phương Chí Cường nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Sau lưng tiểu tùy tùng sắc mặt đại biến, bọn họ rõ ràng, lão đại thống hận nhất người khác nói chính mình xấu. Thực, Phương Chí Cường không tính xấu. Chỉ là khi còn bé đánh nhau bị người ở trên mặt hoa mấy đạo, mà hắn cho rằng dạng này rất có cá tính, cho nên không dùng chân khí loại trừ. Khắp nơi đụng phải có người cười nhạo mình tướng mạo hoặc vết sẹo, kết quả chính là đem người ta cuồng loạn một trận. Lại nói, Mộ Dung Liên Nguyệt không có chú ý tới Phương Chí Cường thần sắc, mà chính là cúi đầu xuống ngượng ngập nói, ta đã có yêu mến người, ta không thể đáp ứng ngươi. Cát, Phương Chí Cường sắc mặt lần nữa đại biến, chợt cúi đầu xuống che ngực, thống khổ nói, trái tim thật đau. Đây chính là bị nữ hài cự tuyệt cảm giác sao? Ha ha ha, gia hỏa này đột nhiên cười ha hả, sau đó không gì sánh được âm u nói, ngươi cự tuyệt cũng tốt, đáp ứng cũng tốt, ta Phương Chí Cường nhìn chúng nữ nhân, chỉ có vứt bỏ, không có không chiếm được. Nói, đột nhiên một bước phóng ra, chụp vào Mộ Dung Liên Nguyệt. Phương Chí Cường đột nhiên trở mặt cùng xuất thủ để Nhược Lan bất ngờ, mà khi nàng muốn ngăn cản cũng đã không kịp. May ra Mộ Dung Liên Nguyệt đối gia hỏa này duy trì mâu thuẫn tâm lý. Bạo phát mãnh hổ thể chất trước người hình thành phòng ngự bình chướng. Phanh, Phương Chí Cường bàn tay bị bình chướng ngăn lại, mà hắn cười lạnh nói, thật yếu. Nói xong, mãnh liệt bạo phát tu vi, trong nháy mắt đem cái kia thất trọng cường độ bình chướng phá hư, làm bình chướng người thi triển, Mộ Dung Liên Nguyệt bị phản phệ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đẩy lùi, mới ngã xuống đất. Thật là đau, Mộ Dung Liên Nguyệt bưng bít lấy cái đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ. Thật đáng yêu, Phương Chí Cường sắc mặt dữ tợn xông lại. Liền muốn đem cái này đáng yêu muội tử kéo. Gia hỏa này cũng là biến thái. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo hàn quang từ đằng xa bay tới. Phương Chí Cường nao nao, chợt một tay nắm lấy bay tới kiếm khí, nhưng nghe, ba, kiếm khí nhất thời hóa thành hư vô. Một tay bóp nát kiếm khí cũng không kỳ quái, bởi vì là đế quân thành Phương gia, từ trước đến nay lấy tu luyện ngoại công cùng quyền pháp dương danh cùng thế. Người nào dám đánh lén lão tử? Phương Chí Cường phẫn nộ quay người. Liền gặp nơi xa chậm chậm đi tới 6 người, 6 người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là che mặt, giống như cướp bóc thổ phỉ. Lão tử, cầm đầu che mặt nam nhân đứng ra, lạnh lùng nói. Nhược Lan nao nao, cái thanh âm này rất quen thuộc. Mộ Dung Liên Nguyệt lại cắn môi mỏng, ủy khuất tiếng khóc la lên, Trầm Hạo. Không sai, người bịt mặt là Trầm Hạo, mặt khác 5 người thì là Trương Kiến Hồng bọn người, bọn họ hôm nay mặc đồ này, tự nhiên là đến ăn cướp công tử các thành viên. Đi qua Tiến Như Sơn điều tra, khi dễ giang hồ minh thành viên nhiều nhất là người xưng, Đao Ba Cường, thiếu niên. Cho nên, mấy người tổng cộng một phen, chuẩn bị trước theo hắn ra tay. Nhưng là, Mộ Dung Liên Nguyệt hô lên Trầm Hạo tên, nhất thời để Trương Kiến Hồng bọn người sụp đổ, lần thứ nhất đi ra ăn cướp, thân phận thì bại lộ, thật sự là thất bại. Trầm Hạo, Phương Chí Cường khóe miệng vệt ra một tia khinh thường, nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia thánh phẩm thiên tài a, che mặt là lớn lên quá xấu. Không dám gặp người sao? A, Trầm Hạo đem mặt nạ lấy xuống, đã thân phận bị phát hiện, cũng không có ẩn tàng tất yếu. Bất quá, làm hắn nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt mới ngã xuống đất, trong con ngươi lóe ra nước mắt, cùng ủy khuất biểu lộ, cả người nhất thời biến đến âm trầm xuống, biến không được khá lên. Bành, băng hỏa tinh hạch theo tâm tình của hắn bạo phát, hình thành lúc lạnh lúc nóng khí tức. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, không tự chủ được lạnh run. Lãnh Đoạn thì khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói, gia hỏa này lại muốn bạo tẩu, toàn bộ nhìn kỹ, đừng để hắn náo chết người. Bạo tẩu, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ngạc nhiên, chợt nhớ tới tại hạ chờ võ khu, Trầm Hạo sát khí đằng đằng xông ra 521 phòng vì Trương Kiến Hồng báo thù một màn, lúc đó cái kia ra hỏa nhưng chính là bạo tẩu a, kém chút không có đem Tiêu Cương bóp chết. Chẳng lẽ lại đến, đột nhiên, Trầm Hạo xuất thủ, mà lại là trong nháy mắt biến mất tại Trương Kiến Hồng bọn người tầm mắt phía dưới. Hưu, nóng lạnh đan xen cuồng phong gào thét, Trầm Hạo tay trái ngưng tụ hỏa hệ chân khí, tay phải ngưng tụ băng hệ chân khí, dẫm lên mê tung bộ phóng tới Phương Chí Cường, trong con người lấp lóe ngập trời tức giận. Mộ Dung Liên Nguyệt thổ lộ, hắn mặc dù không có trả lời, lựa chọn trốn tránh. Nhưng là cô bé này một mực trợ giúp chính mình, hắn không cho phép có người thương tổn nàng, nếu có, hắn muốn để người này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cát, Phương Chí Cường bắt được Trầm Hạo bóng người, cười lạnh nói, lão tử chuyên chú quyền pháp 10 năm, ngươi dám xuất quyền, lão tử bội phục ngươi dũng khí. Nói xong, song quyền bỗng nhiên trùng điệp, sau đó nhanh chóng biến hóa, giữa không trung hình thành vô số quyền ảnh. Quyền pháp cao thủ nếu như nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ chấn kinh, bởi vì gia hỏa này mỗi lần biến hóa đều ẩn chứa một loại nào đó hàm nghĩa, hiển nhiên đối quyền pháp có cực mạnh tạo nghệ. Cường ca đối quyền pháp lý giải vậy mà như thế cường hãn. Công tử các tiểu tùy tùng ào ào tràn ngập hâm mộ, đồng thời đối Trầm Hạo khịt mũi coi thường, dùng quyền pháp đến cùng cường ca đối chiêu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hưu, Trầm Hạo đến từ trước mặt hắn, song quyền đánh tới, mục tiêu chính là vô số quyền ảnh điểm trung tâm. Muốn chết, Phương Chí Cường khí kình trong nháy mắt bạo phát, quyền đầu từ vô số quyền ảnh trung tâm xuất hiện, ngang nhiên nghênh đón. Bành, quyền đầu đụng vào nhau, hình thành lạnh lùng khí lưu. Lại nhìn giữa sân, Trầm Hạo cùng Phương Chí Cường quyền đầu tiếp xúc, đồng đều bảo trì oanh kích tư thái. Răng rắc, đột nhiên, cốt cách giòn nứt thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Gia hỏa này xương cốt bị cường ca vỡ nát, không biết tự lượng sức mình hậu quả. Mọi người ào ào giễu cợt cười rộ lên, nhưng sau một khắc, nụ cười lại tập thể đột nhiên ngưng kết, bọn họ nhìn đến cường ca sắc mặt dữ tợn, song quyền cực tốc biến hình, huyết nhục vỡ nát, xương ngón tay đản lộ ra. A, Phương Chí Cường truyền ra tê tâm liệt phế kêu thảm, thanh âm tại rừng cây quanh quẩn, để cho người nghe dùng mình. Chương 81, khó lòng phòng bị, hoa lệ biến chiêu, đối quyền pháp hoàn mỹ lĩnh ngộ. Thế nhưng là, có ích lợi gì? Đối mặt Trầm Hạo băng hỏa song trọng thuộc tính hình thành dọa người bạo phát, hắn lấy làm tự hào quyền đầu, vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, quả thực không đáng giá nhắc tới. A, Phương Chí Cường tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Thế mà, sau một khắc, Trầm Hạo đột nhiên hóa quyền vì trưởng, bắt tại gia hỏa này đã nứt toác năm ngón tay, bỗng nhiên trở tay đập đi qua. Răng rác, cốt cách đứt gãy thanh âm lần nữa truyền đến. Công tử các thành viên sau khi nghe được, rốt cục khẳng định đây là cường ca xương cốt đoạn, mà không phải Trầm Hạo. A, Phương Chí Cường lần nữa kêu thảm một tiếng. Thống khổ lộng hành quấy rối phía dưới mặt cũng triệt để biến hình. Đường đường thối thể cảnh bát trọng, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trầm Hạo giờ phút này ở vào trạng thái bùng nổ, băng hỏa tinh hạch bạo phát đến cực hạn, chiến đấu lực bạo dạp, gia hỏa này gần hơn thân là chủ tự nhiên không may. Hưu, Trầm Hạo buông ra Phương Chí Cường tay, chỉ nhìn cái kia máu thịt be bét hai tay hoàn toàn méo mó, vô cùng thê thảm. Đáng giận, một tên công tử các thành viên lấy lại tinh thần. Thối thể cảnh 6 tầng tu vi bạo phát, nâng quyền đánh tới. Trầm Hạo đột nhiên quay đầu, một tay đưa ra chế trụ quả đấm đối phương bỗng nhiên dùng lực, nhưng nghe, răng rắc, một thanh âm vang lên hoàn toàn bộ sơn lâm. A, tên thiếu niên kia thống khổ lui lại, bàn tay cũng ngẩng lên, hoàn toàn méo mó. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, cái trán ào ào toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến Trầm Hạo hạ nặng như vậy tay. Công tử các hắn thành viên giờ phút này cũng là ngốc như gà gỗ. Trầm Hạo trong con người ẩn chứa hoảng sợ khí tức, để bọn hắn ngửi được nguy hiểm, thậm chí không chút nghi ngờ, như đi cứu cường ca xuống chàng khẳng định so với hắn còn thảm. Trầm Hạo bạo phát khí tức khủng bố chấn nhiếp mọi người. Thế mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Trầm Hạo xoay người, nhất quyền đánh vào Phương Chí Cường trên ót, đem trực tiếp đánh ngã xuống đất, sau đó hướng ra hỏa này mặt bên trên ra sức oanh kích. Bành bành, mất một lúc, Phương Chí Cường mặt đã khuôn mặt biến dạng, hàm răng cũng kém không nhiều nhanh chóc ra sạch sẽ. Nhược Lan khẽ nhíu mày, đem khuôn mặt chuyển đi qua, nàng thực sự nhìn không được. Ngược lại gan tiểu Mộ Dung Liên Nguyệt, không nhìn Phương Chí Cường thảm mục đích nhẫn thấy bộ dáng, si ngốc nói, rất đẹp. Bành bành, Trầm Hạo vẫn oanh kích lấy Phương Chí Cường, mà lại so đánh Tệ Uyên còn muốn tàn bạo, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình. Khi dễ Mộ Dung Liên Nguyệt người, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Dạng này đánh xuống, Phương Chí Cường sớm muộn sẽ bị đánh chết tươi. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu rốt cục nhìn không được, xông lên trước đem Trầm Hạo kéo ra, nói chuột, đừng đánh, lại đánh liền muốn chết người. Tình cảnh này, Phương Chí Cường cùng hắn đồng bạn vừa mới khi dễ Giang Hồ Minh thành viên lúc từng trình diễn qua. Bây giờ, chính hắn lại thành bị đánh. Buông ra, Trầm Hạo trầm giọng nói ra. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu chết ôm hắn, cũng là không buông ra. Mà Tiễn Như Sơn so sánh thông minh, hướng về phía Mộ Dung Liên Nguyệt nói, nhanh để chuột dừng tay a, náo chết người, học phủ khẳng định phải truy trách. Mộ Dung Liên Nguyệt ý thức được tính nghiêm trọng, hướng về Trầm Hạo cúi đầu, thẹn thùng nói, hao tổn. Vội vàng lắc đầu, sửa lời nói, không không, Trầm Hạo, ngươi đừng đánh. Thanh âm thấp kém chút nghe không được, Tiễn Như Sơn vỗ trán một mặt sụp đổ, để ngươi khuyên hắn một chút ngươi thẹn thùng cái gì a, mà lại nhỏ như vậy thanh âm hắn căn bản nghe không được. Nghe không được, sai, Trầm Hạo nghe đến, trên mặt tức giận dần dần biến mất, sau đó chỉ ngã trên mặt đất kêu thảm Phương Chí Cường, nói, đem hắn lệnh bài lấy ra. A, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu Triệt để mắt trợn tròn, gia hỏa này không phải bạo tẩu a, làm sao còn nghĩ đến lệnh bài, còn nghĩ đến ăn cướp đây. Phù phù, Phương Chí Cường bị ném tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sơn động, Trầm Hạo ngồi xổm xuống dắt lấy cổ áo, âm u nói, đưa ngươi tích phân toàn bộ cho ta, nếu không, ta để ngươi chết. Thanh âm bên trong ẩn chứa sát cơ, băng hỏa thuộc tính càng là dung nhập hắn trong kinh mạch, để hắn trong nháy mắt trải nghiệm lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên bay thoải mái cảm giác. Đáng thương Cường ca, nguyên bản nắm giữ lấy làm tự hào quyền kỹ, nhưng đối mặt Trầm Hạo băng hỏa tinh hạch bạo phát, tất cả chiêu thức đều là hư, thì liền cường hãn quyền xương cũng tại băng hỏa ăn mòn phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chịu đựng băng hỏa ăn mòn Phương Chí Cường, rốt cuộc thỏa hiệp. Thực ra hỏa này không phải rất kiên cường, bởi vì làm thường xuyên đánh lén, lại yêu thích tra tấn người biến, hình dáng, tự thân khắp nơi cũng là cực độ yếu ớt. Lại nói, Trầm Hạo ra tay gọi là một cái nặng, thật sâu để hắn hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Phương Chí Cường trên thân tích phân bị Trầm Hạo lấy đi một nửa, mà lại cũng không ít, có tới 50 điểm, Trương Kiến Hồng mấy người cũng theo hắn công tử các thành viên trên thân thu thập không ít tích phân. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải thuần túy ăn cướp, tích phân lấy đi về sau, liền đem đám người kia hung hăng đánh một trận, sau đó ném vào tối tam sơn động lúc này mới hài lòng rời đi. Trầm Hạo bọn người lần đầu ăn cướp, tuy nhiên bại lộ thân phận, nhưng vẫn là lấy được viên mãn thành công. Chỉ là đi tại trở về học phủ trên đường, Nhược Lan nhưng Thủy Chung nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, Trầm Hạo. Ta biết, ta lỗ mãng. Trầm Hạo nói tiếp, Nhược Lan ngưng mắt nhìn hắn, nói, biết còn dám hạ trọng thủ thương tổn Phương Chí Cường. Trầm Hạo chân thành nói, ta mặc kệ cái kia ra hỏa hậu trường cứng đến bao nhiêu, chỉ muốn thương tổn Mộ Dung Liên Nguyệt, ta liền sẽ để hắn trả giá đắt. Câu nói này nói rất đàn ông. Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu xuống, tay nhỏ xoa xoa góc áo, trong lòng nổi lên vô hạn ngọt ngào. Tốt a, Nhược Lan không nói nữa. Thực nàng cảm giác mình nói lời này là dư thừa. Trầm Hạo nếu như sợ hãi, nếu như lo lắng thế lực sau lưng, cũng sẽ không tại chân khí đại trận đánh Tể Uyên. Mà lại, nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt lóe ra phức tạp. Nàng rất hâm mộ chính mình hảo tỉ muội, có dạng này nam nhân nguyện vì nàng mà không nhìn hết thảy. Nếu như hắn, không, nếu có mình thích nam nhân, vì chính mình làm như thế, nhất định là kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng chỉ là nếu như, nàng biết, chính mình không có tư cách này, bởi vì đã có hôn ước, mà cái kia nam nhân chính mình tuyệt không ưa thích. Trầm Hạo gãi gãi đầu, mở miệng nói, không có ý tứ, đem ngươi vị hôn phu cho đánh. Nhược Lan đột nhiên ngừng bước, cắn môi mỏng nói, ngươi không cần cho ta xin lỗi, hắn là hắn, ta là ta. Thanh âm có chút giận dữ, có chút thê lương. Trầm Hạo nghe được, vì vậy nói, ngươi không thích Tể Uyên, vì sao lại cùng hắn định ra hôn sự đây? Rèn sắt không biết hỏa sắc, hết chuyện để nói, cũng là chỉ hắn. Nhược Lan cúi đầu xuống, nói khẽ, ngươi sẽ không hiểu. Nàng đối hôn ước một mực mâu thuẫn, từng nghĩ tới phản kháng, nhưng Phương Chí Cường mấy câu nói để cho nàng rơi vào lưỡng nan, bởi vì phía sau nàng còn có Nhược gia. Nàng rất hâm mộ Mộ Dung Liên Nguyệt có thể lớn mật truy cầu mình thích người, có thể không cần đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Mà nàng làm không được, bởi vì nàng còn sống không phải vì chính mình. Trầm Hạo gãi gãi đầu, không nói gì thêm, thực hắn hiểu, cũng biết nữ nhân này rất đáng thương. Nhưng biết có làm được cái gì, chính mình cũng giúp không nàng, mà lại nàng tựa hồ cũng không nghĩ lấy khiến người ta giúp. Trầm Hạo đem Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan đưa về học phủ lại không trở về túc xá. Đã làm một phiếu, liền không thể thu tay lại được nữa. Muốn chơi, thì chơi lớn. Như thế, 6 người tiếp tục du tẩu tại học phủ làm vụ sơn lâm, tìm kiếm công tử các thành viên. Từ đó, công tử các thành viên biến thành từng cái đợi làm thịt cừu non. Tại sao nói như vậy chứ? Còn không phải Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người ăn cướp, đều là dở trò. Khóa chặt mục tiêu sau cũng không vội lấy xuất thủ, cân nhắc lợi hại về sau, nắm lấy cơ hội quả quyết xuất thủ, vỡ không cho phép đối phương đào thoát, tuyệt đối nhất kích chí mệnh. Cái này giống như là ẩn tàng chỗ tối độc xà, tùy thời có khả năng xuất hiện, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi 3 ngày, gần như 20 tên công tử các thành viên bị đánh lén. Trầm Hạo bọn người vơ vét tích phân cùng hung thú ra lông, đổi lấy xuống tới cao đến hơn 1.000 phân. Khó trách Trương Kiến Hồng đã từng ồn ào nháo muốn vào rừng làm cướp, nguyên lai, làm cái này, tích phân kiếm lời thực sự rất dễ dàng. Mọi người nghe nói à, gần nhất công tử các cùng Giang Hồ Minh chơi lên á. Đương nhiên, lớn như vậy tin tức người nào không biết. Ta nhưng là nghe nói, Giang Hồ Minh hai cái đường chủ đều bị đánh, Bạch Hổ đường đường chủ Trầm Hạo vì xả cơn giận này, cả ngày tiềm phục tại làm vụ Sơn Lâm đánh lén công tử các thành viên. Gia hỏa này dám ra tay với công tử các, người mới biết được à. Hắn trước đây không lâu tại chân khí đại trận đem Tề Uyên đánh, xem xét cũng không phải là lương thiện. Thượng đẳng võ khu học sinh đều đang nghị luận Giang Hồ Minh cùng công tử các, càng đối Trầm Hạo bội phục đầu dạp xuống đất. Rừng cây nhỏ, công tử các cao tầng tập hợp một chỗ. Một tên thiếu niên bực tức nói, quân sư, Trầm Hạo bọn họ quá âm hiểm, núp trong bóng tối khiến người ta khó lòng phòng bị, chúng ta thành viên đã không dám đi ra ngoài nhận nhiệm vụ. Ha ha, tên kia đong đưa quạt giấy thiếu niên. Cười nói cái này Trầm Hạo cũng là cái khó chơi hạng người. Người này là công tử các quân sư, phụ trách bày mưu tính kế. Tên hắn gọi Phương Chí Cường. Không sai, hắn cũng gọi Phương Chí Cường, mà lại cùng bị Trầm Hạo đánh Phương Chí Cường một dạng đều là Phương gia đệ tử, hơn nữa còn là cùng thế hệ, vẫn là anh em họ quan hệ. Gia hỏa này là con thứ, từ nhỏ theo mẫu thân sinh hoạt, cho nên tên cùng cái kia gia hỏa trùng tên. Cho thỏa đáng phân biệt mở, công tử các thành viên đều xưng hô hắn là quân sư. Hai người tên tuy nhiên một dạng, nhưng tướng mạo lại có khác nhau rất lớn, mà lại khác biệt bị đánh Phương Chí Cường, người này da thịt trắng nõn, trên mặt thủy chung treo mỉm cười, nhưng biết hắn người đều biết, gia hỏa này rất âm hiểm, rất xấu bụng, đầy mình ý đồ xấu. Quân sư, chúng ta như thế nào mới có thể bắt lấy tiểu tử này? Một tên thành viên hỏi, quân sư cười nói, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt quan hệ không ít, muốn bắt hắn rất đơn giản, chỉ cần khống chế lại nữ nhân kia, không sợ hắn không hiện thân. Không sai. Cái kia thành viên vui vẻ nói, đem Mộ Dung Liên Nguyệt buộc, Trầm Hạo chịu sẽ xuất hiện. Người khác rất tán thành gật gật đầu, chật chật, đột nhiên, trong rừng cây nhỏ lảo đảo đi tới một tên nhếch nhác thiếu niên. Hắn giơ lên hồ lô rượu đại hớp một cái tửu, nói công tử các nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, lại muốn làm buộc nữ hài sự tình, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Quân bất khí, công tử các cao tầng ào ào phẫn nộ quát, đây là ta công tử các hội trường, ngươi là làm sao tiến đến. A. Quân bất khí nhếch miệng cười nói, nơi này là học phủ, ta vì cái gì liền không thể tiến đến. Chương 82, thực lực cách xa, quân sư rất tỉnh táo, quạt giấy hợp lại, nho nhã lễ độ nói, quân minh chủ, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, không có việc gì người nào đến địa phương quỷ quái này a. Quân bất khí đem hồ lô rượu đeo ở hông, giơ giấy bẩn thỉu trên mặt hiện ra ít có lạnh lùng, đánh ta Giang Hồ Minh thành viên, bị nhân hôm nay là đến phá quán. Phá quán, quân sư hơi hơi ngạc nhiên. Chợt cười nói, quân minh chủ, không muốn nói đùa. Người khác cũng cười, công tử Minh thành lập lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được có người muốn phá quán. Thế nhưng là, bọn họ tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ nhìn quân bất khí biến mất tại chỗ, thoáng chớp mắt xuất hiện tại quân sư trước mặt, giờ bẩn tay chụp tại hắn cái cổ, lạnh nhạt nói, công tử các quân sư, Phương gia bị bài xích con thứ, nhân cách phân liệt, âm hiểm xảo trá, khi dễ ta Giang Hồ Minh thành viên chủ ý chính là ngươi ra a. Nói thật, ngươi dạng này người, ta hôm nay không đánh ngươi, trong lòng ta thì mẹ hắn không thoải mái. Ngươi, tấn cấp cảnh giới thứ hai, quân sư bị trói buộc khó có thể động đậy, phần kia phong khinh vân đạm không, phần kia âm hiểm mỉm cười cũng thu liếm, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh, bởi vì hắn cảm giác gia hỏa này khí tức rất mạnh, mà loại cảm giác này chỉ có tại cùng cái kia nam nhân đứng cùng một chỗ mới có. Không sai, quân bất khí rất mạnh, hắn đã đột phá cảnh giới thứ nhất, đạt tới cảnh giới thứ hai. Thậm chí vẫn là ngưng nguyên cảnh nhị trọng, chỉ là gia hỏa này ngày bình thường trừ uống rượu, rất ít bày ra tu vi, mọi người không biết hắn đến cùng có mạnh. Bây giờ nắm lấy quân sư, ngưng nguyên cảnh tu vi không kiêng nể gì cả bạo phát, nhất thời để công tử các tất cả mọi người minh bạch. Ngưng nguyên cảnh cấp bậc này thả tại thượng đẳng võ khu, đã tính toán đỉnh phong cao thủ, phải biết, đã từng áo đen đặc sứ Tô, bế quan trước cũng mới ngưng nguyên cảnh tứ trọng, mà hắn vừa mới tròn 18, không khó coi ra tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Quân bất khí sách lấy quân sư, lạnh lùng nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế hữu dụng không? Vô dụng, tu vi chỉ có thối thể cảnh bát trọng quân sư, đối mặt Giang Hồ Minh minh chủ, yếu tựa như con kiến. nhưng gia hỏa này lại vướng vàng quyết tâm thần, bày ra làm cho người ta chán ghét mỉm cười, nói: "Quân Bất Khí, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, đằng sau ta đại biểu cho Phương gia, ngươi dám đụng đến ta một cái ngón tay, rời đi học phủ sau." Quân sư nói còn chưa dứt lời, Quân Bất Khí tay hất lên, liền đem gia hỏa này ngã trên mặt đất, mắng: "Một cái con thứ, tại Phương gia no bụng bị bắt nạt cùng bài xích, còn đại biểu Phương gia, ta thì phi." Nói xong, quyền đầu vòng lên, cái này muốn đập tới. Bất quá, đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên hiện lên một cỗ mạnh mẽ khí tức, liền nhìn đến một tên tóc dài nam tử xuất hiện, một tay giò ra, chộp vào Quân Bất Khí trên cổ tay, thản nhiên nói: "Quân minh chủ, như vậy không tốt đâu." Quân Bất Khí không có quay đầu, mà chính là lắc phía dưới cánh tay, đem hắn tay hất ra, nhếch miệng cười nói: "Ta cho là ngươi sẽ thủy chung ẩn giấu, kết quả là vẫn là đi ra, Hoàng Phủ Vân." Hoàng Phủ Vân, công tử các chủ, đế quân thành một trong tứ đại gia tộc, Hoàng Phủ gia dòng chính. Ngươi tới nơi này phá quán, ta có thể không xuất hiện sao? Hoàng Phủ Vân thản nhiên nói. Gia hỏa này tóc dài tới eo, tướng mạo bất phàm, mà lại bộc lộ ra một cỗ cao ngạo khí chất, cùng vô cùng bẩn Quân Bất Khí hình thành so sánh rõ ràng. Hắc hắc, Quân Bất Khí xoay người, nói: "Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay tính toán sổ sách." Nói xong, song quyền bỗng nhiên giò ra, vù vù, cuồng phong nổi lên bốn phía, không gian càng là có chút vặn vẹo. Phá không quyền, công tử các thành viên ào ào chấn kinh. Phá không quyền là một loại địa giai trung cấp quyền pháp, mỗi lần xuất quyền đều sẽ dẫn phát không gian chấn động, thuộc về tự nhiên hệ quyền pháp, chính là địa giai vũ kỹ trong cực vì hiếm thấy. Hoàng Phủ Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không có nghĩ đến cái này nhếch nhác tử quỷ, vừa ra tay thì vận dụng loại quyền pháp này, ngay sau đó lui lại, nhưng vẫn là trễ một bước, chấn động không gian khí kình đã chào đón, không thể làm gì phía dưới, hai tay của hắn giao thoa, bạo phát chân khí hình thành đơn giản phòng ngự. Bành, trong rừng cây nhỏ truyền đến bạo hưởng, từng vòng khí kình gợn sóng càng không ngừng dập dờn. Hoàng Phủ Vân bị đánh bay hơn 10 mét, chính diện chống lại địa giai trung cấp phá không quyền, hắn căn bản là chịu không được. Quân Bất Khí lắc lắc người, ngoài ý muốn nói, người cũng đạt tới ngưng nguyên cảnh. Hoàng Phủ Vân cũng là ngưng nguyên cảnh võ giả, nhưng vừa mới tấn cấp không bao lâu, cảnh giới còn không có vững chắc xuống. Cưỡng ép áp chế thể nội bốc lên huyết dịch, Hoàng Phủ Vân lãnh đạm nói, đột nhiên xuất thủ, đây chính là giang hồ minh minh chủ tác phong sao. Quân Bất Khí cau mày nói, đánh lén ta giang hồ minh thành viên, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Hoàng Phủ Vân yên lặng, thế mà, ngay lúc này, Quân Bất Khí thân thể đột nhiên mơ hồ, thoáng chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dẫn phát không gian chấn động quyền đầu cũng đã oanh tới. Bành, Hoàng Phủ Vân vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, cuối cùng lui nhanh mấy chục mét, chịu đựng đau đớn đứng lên. Cảnh giới cao hơn chính mình, lại thuần thục trưởng khống địa giai trung cấp quyền pháp, hắn đối mặt Quân Bất Khí căn bản không có chống lại năng lực. Lão tử là không thèm để ý các ngươi những thứ này nuông chiều từ bé thế gia dòng chính, nhưng không có nghĩa là lão tử thì sợ các ngươi. Quân Bất Khí ngạo nghễ mà đứng, lấy ra hồ lô rượu uống miệng tửu. Gia hỏa này đứng tại một đám công tử các cao tầng trước, tràn ngập ngạo khí cùng bá khí. Hắn hôm nay là muốn đám người kia minh bạch, dám động đến ta giang hồ minh các huynh đệ, quản ngươi thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu, lão tử cũng là đánh. Ba ba, đột nhiên, trong rừng cây nhỏ truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó nhìn đến một cái áo trắng thư sinh chậm chậm đi tới, nói, khó trách giang hồ minh có thể tại mấy năm này trưởng thành nhanh như vậy, nguyên lai minh chủ cũng là dám vì tiểu đệ ra mặt kẻ kiên cường. Người này mỗi đi một bước, dưới chân liền hình thành phong tuyền. Mà đợi đến theo tối tăm rừng cây đi ra, hiển lộ ra một trương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, treo nhấp nhô mỉm cười, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Công tử các thành viên nhìn thấy hắn, trong con ngươi lóe ra phấn khởi cùng vẻ sùng bái. Quân Bất Khí khẽ nhíu mày, đè ép thanh âm nói, Hoa Mạc Ngữ. Hoa Mạc Ngữ, Phong Vũ học phủ song thánh một trong, người này không đơn giản nắm giữ thánh phẩm tư chất, đồng dạng giác tỉnh gió lốc thể chất. Không chút nào khoa trương nói, gia hỏa này là học phủ cao tầng trọng điểm bồi dưỡng cao thủ, cũng là Phong Vũ học phủ chính thức đem ra được tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn lâu dài tại cao đẳng võ khu tu luyện, thật lâu không có tại thượng đẳng võ khu lộ diện. Kỳ quái là, Hoa Mạc Ngữ xuất thân cũng không tốt, nhưng tiến vào thế gia dòng chính tụ tập công tử các, để rất nhiều người khó có thể lý giải được. Thánh đường cùng danh nhân đường không dám đắc tội công tử các, cũng hơn phân nửa bởi vì cái này gia hỏa. Ha ha, Quân Bất Khí cười rộ lên, có thể không cười à, đến phá quán lại đem gia hỏa này dẫn ra, xem ra hôm nay chính mình muốn bị đánh. Đại sự kiện, đại sự kiện, làm sao, hôm qua trạng vạng tối, giang hồ minh minh chủ đơn thương độc mã đi công tử các hội trường phá quán. Ta dựa vào, còn có việc này, chắc chắn 100%, ta nghe nói, Quân Minh chủ đã đạt tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng, còn đem công tử các chủ cho đánh. Như thế điêu, thượng đẳng võ khu cái nào đó hóng mát tiểu đình, một tên người biết chuyện trong nháy mắt bị học sinh bao bọc vây quanh. Buồn tẻ học phủ kiếp sống, có thể nghe một chút các đại thế lực ở giữa kéo bức, cũng là rất thoải mái sự tình. Các ngươi đoán, ngay tại Quân Minh chủ phá quán thời điểm, người nào xuất hiện? Tên thiếu niên kia đè ép thanh âm nói, ai vậy, ta dựa vào, Tiểu Lý, người khác treo chúng ta khẩu vị. Gọi Tiểu Lý thiếu niên chân thành nói, Hoa Mạc Ngữ xuất hiện. Song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ, mọi người ào ào kinh hãi. Phong Vũ học phủ có song thánh là mọi người đều biết sự tình, mà lại bọn họ khác biệt mới lên cấp thứ ba thánh Trầm Hạo, đã thành danh đã lâu, tu vi đã sớm đạt tới ngưng nguyên cảnh, sớm liền tiến vào cao đẳng võ khu, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài a. Quân Minh chủ bị đánh sao? Có người vội vàng hỏi, người khác cũng ào ào nhìn về phía Tiểu Lý, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Đương nhiên, Tiểu Lý nói ra, Hoa Mạc Ngữ thế nhưng là thánh phẩm tư chất cùng gió lốc thể chất vào một thân siêu cấp thiên tài, Quân Minh chủ căn bản không có sức hoàn thủ, nhất quyền liền bị thả ngã xuống đất, tại chỗ thổ huyết, nếu như không là học phủ trưởng lão xuất hiện ngăn cản xuống tới, sợ rằng sẽ bị trực tiếp phế. Mọi người nghe vậy, ào ào lắc đầu, Quân Bất Khí tại học phủ cũng là cường giả, nhưng là đối mặt Hoa Mạc Ngữ, bị đánh thổ huyết đây cũng là rất bình thường. Mà lại, song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ thế nhưng là nhân vật hung ác, nghe đồn năm đó tiếp cái giáp cấp nhiệm vụ, nửa đường gặp phải một đám thổ phỉ ăn cướp, sau cùng đúng là lẻ loi một mình đem chọn cái ổ thổ phỉ cho cậy, mà lại mười mấy tên thổ phỉ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị phế, thủ đoạn cùng tàn nhẫn. Liên giang hồ Minh Minh chủ đều bị đánh, ngay tại Sơn Lâm đánh lén công tử các Trầm Hạo, cái này hạ không phải phải ngã nấm mốc. Khẳng định, tiểu tử này gần nhất một mực đánh lén công tử các thành viên, quá ngông cuồng, Hoa Mạc Ngữ đã xuất hiện, sao lại bỏ qua cho hắn. Hai người đều là thánh phẩm tư chất, đều nắm giữ tự nhiên hệ thể chất, đáng tiếc Trầm Hạo mới vừa vặn trưởng thành, bằng không bọn hắn như đánh lên, tuyệt đối là học phủ bên trong siêu cấp thiên tài ở giữa cường cường đối kháng a. Một tên đệ tử hâm mộ nói, Hoa Mạc Ngữ tốc độ phát triển cực nhanh, Trầm Hạo cái này vừa mới ngoi đầu lên thánh phẩm muốn cùng hắn nhất chiến, chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng. Đúng đấy, lâu năm thánh phẩm há lại hắn một cái mới lên cấp thánh phẩm có tư cách chống lại. Mọi người nghị luận không thôi. Nhưng càng nhiều vẫn là mừng thầm, bởi vì bọn hắn rất muốn biết, gia hỏa này có thể hay không không may đây. Không may, Trầm Hạo thật là xui xẻo. Giờ phút này hắn thân thể tại dã ngoại rừng cây nhỏ, một tay che ngực, biểu hiện trên mặt dị thường dữ tợn. Ở bên cạnh hắn, Trương Kiến Hồng bọn người miệng sùi bọt mép đã hôn mê, thì liền tu vi bất phàm Lãnh Đoạn cũng là sắc mặt thống khổ, trường kiếm trong tay sớm đã đứt gãy. Phía trước, Hoa Mạc Ngữ phảng phất một cái thật cao vương giả, nhìn lấy Trầm Hạo khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thản nhiên nói, thật yếu. Đáng giận, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn nam nhân này. Vừa mới bọn họ chuẩn bị ăn cướp một tên công tử các thành viên, còn không có động thủ liền bị một trận cuồng phong tập kích, Trương Kiến Hồng bọn người bị cuốn bay, ngã xuống trực tiếp hôn mê. Đánh lén người, chính là thiếu niên mặc áo trắng này. Người này bạo phát khí tức mạnh, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn không có chút nào lực phản kháng. Thậm chí hắn liền băng hỏa tinh hạch cũng không kịp điều động, liền bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Nếu như không là băng hỏa lịch luyện sau cứng rắn không gì sánh được, thân thể cùng ý chí lực cực mạnh, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Trầm Hạo bọn người cùng Hoa Mạc Ngữ, thực lực cách xa, không có chút nào phản kháng năng lực. Chương 83, ta quá yếu. Hoa Mạc Ngữ một bước phóng ra, đi vào Trầm Hạo trước mặt, thản nhiên nói, không phục sao? Không phục, Trầm Hạo ngẩng đầu, giận dữ nhìn lấy hắn, chỉ có thất bại người, mới có như thế ánh mắt đáng thương. Hoa Mạc Ngữ thản nhiên nói, chợt một tay phất lên, hình thành phong tuyền đánh úp về phía Trầm Hạo. Bành, Trầm Hạo bị cường thế phong tuyền đánh trúng, bạo bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên đá lớn, mà trước ngực cũng bị kình phong vạch phá một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi chảy xuôi đi ra. Thế mà, Hoa Mạc Ngữ lần nữa ngưng tụ phong tuyền, nhanh chóng đánh úp về phía hắn. Hưu, Lãnh Đoạn đột nhiên ngăn tại Trầm Hạo trước mặt, chỉ thấy như đao phong tuyền, trong nháy mắt lộng hành quấy rối hắn thân thể, máu thịt be bét. Nhưng là cái này đứng tại Trầm Hạo bên người theo không cao hơn 5 mét nam nhân, mặc dù máu me khắp người cũng không có ngã xuống. Hoa Mạc Ngữ đầu lông mày dương lên, thản nhiên nói, ngu xuẩn. Lãnh Đoạn, nhìn lấy không ngã bóng lưng lập ở trước mặt mình, Trầm Hạo muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn nộ. Mà liền tại hắn dự định bạo phát băng hỏa tinh hạch chuẩn bị xông đi lên liều mạng thời khắc, đã thấy Hoa Mạc Ngữ quay người nhìn về phía chỗ tối, thản nhiên nói, Phong Vi, hài lòng không? Phong Vi, Trầm Hạo theo hắn ánh mắt nhìn. Phát hiện ẩn núp trong bóng tối Phong Vi. Nữ nhân này, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, trong con người phun ra lửa. Phong Vi đi tới, khóe miệng tuy nhiên treo mỉm cười, nhưng trong lòng lại là giận dữ không thôi. Nàng biết, Hoa Mạc Ngữ là cố ý đem chính mình bán, quả nhiên, học phủ siêu cấp thiên tài không có tốt như vậy ứng phó. Trầm Hạo nhìn lấy huynh đệ mình bị tùy ý khi nhục, tư vị không dễ chịu a. Phong Vi xinh đẹp trên khuôn mặt treo ác độc mỉm cười. Trầm Hạo trong con ngươi lại ẩn chứa ngập trời tức giận, mà dạng này biểu lộ để Phong Vi rất hưởng thụ, thậm chí rất hưng phấn. Bất quá Hoa Mạc Ngữ thì mở miệng nói, Phong Vi, đáp ứng ngươi sự tình, ta đã làm đến đón lấy ngươi cũng muốn thực hiện ngươi lời hứa. Phong Vi nhìn về phía hắn, nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói tiểu muội cái này dẫn ngươi đi. Nói xong, liền muốn ôm hướng hắn tay, thế mà, khi nàng hoạt bát dáng người vừa mới động một cái, Hoa Mạc Ngữ lại lãnh đạm nói, đối ngươi dạng này nữ nhân, ta không hứng thú. Ngươi, Phong Vi xấu hổ giận dữ không thôi, Hoa Mạc Ngữ xoay người, nói, dẫn đường đi. Phong Vi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là hung dữ nhìn về phía Trầm Hạo, nói, đem hắn phế, ta dẫn ngươi đi. Không được, Hoa Mạc Ngữ thản nhiên nói, học phủ ma nữ thì ở phía xa, ta như ra tay tất nhiên gặp nạn. Học phủ ma nữ, Phong Vi hơi hơi ngạc sau đó hướng về bốn phía quét mắt một vòng, nói, nàng ở chỗ này. Không sai, Hoa Mạc Ngữ thản nhiên nói, mà lại, đã tới. Nói xong, cất bước rời đi rừng cây nhỏ, Phong Vi vội vàng theo sau. Phù phù, hai người vừa mới rời đi, ngạo nghễ mà đứng lãnh đoạn mới ngã xuống đất, hắn đã đến cực hạn. Lãnh đoạn, Trầm Hạo khó khăn đứng lên, gặp hắn ngất đi, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía nam nhân kia, cả giận nói, ngươi là ai? Hoa Mạc Ngữ không có quay người, mà chính là nhấp nhô trả lời, Hoa Mạc Ngữ. Hoa Mạc Ngữ, hôm nay nhục nhã ta Trầm Hạo ghi lại, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cả gốc lẫn lãi còn cho ngươi. Trầm Hạo thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập không cam lòng. Hắn không quan tâm chính mình phải trang bị người khi nhục, lại không cho phép có người động huynh đệ mình, thù này hắn ghi lại. Rất nhiều bại tướng dưới tay đều ưa thích nói như vậy. Hoa Mạc Ngữ thản nhiên nói, nhưng là, chúng ta rất nhiều năm, lại không người đến tìm ta trả thù. Nói xong, tiếp tục tiến lên, gia hỏa này khẩu khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, giống như cao cao tại thượng quân chủ. Hắn có tư cách này, bởi vì hắn tu vi đã đạt tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, tại học phủ học sinh bên trong có thể cùng hắn chống lại chỉ có một tên khác thánh phẩm thiên tài. Yên tâm đi, ta sẽ tìm ngươi. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, móng tay hãm sâu trong thịt. Ào ào, bỗng nhiên, mưa to như chút xuống. Đáp, đáp, nước mưa đập nện tại Trầm Hạo trên mặt, theo hắn gương mặt trượt xuống. Từ khi dung hợp Long Hồn Đế Tâm về sau, hắn cùng rất nhiều thiên tài giao đấu qua, như Phong Phi Ưng, Đan Tài, như Thượng Đẳng Võ Khu Dương Sĩ Tâm, Tề Uyên, mỗi lần đều là lấy người thắng lợi tư thái cười đến cuối cùng, vậy mà hôm nay gặp phải Hoa Mạc Ngữ, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình nhỏ bé. Phù phù, hắn bất lực co quắp trên mặt đất, cúi đầu lẩm bẩm nói, quá yếu, ta quá yếu. Ngươi thật rất yếu, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm êm ái truyền tới. Trầm Hạo không có ngẩng đầu, mà chính là nắm lấy bùn đất, không có cam lòng, hắn biết người đến chính là để Hoa Mạc Ngữ kiêng kỵ Cổ Tâm Di, nếu như không là nàng, chính mình chỉ sợ thật bị phế. Cổ Tâm Di yên tĩnh đứng tại Trầm Hạo trước mặt, nước mưa nghiêng rơi xuống dưới bị lực lượng nào đó bắn ra, không có một chút điểm xối. Thực nàng đã đi tới thật lâu, mắt thấy Hoa Mạc Ngữ xuất thủ. Nhưng là nàng không hiện thân cứu giúp. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di nói khẽ, cường giả đường, chưa từng có thuận buồm xuôi gió, người địch nhân hội càng ngày càng mạnh, không muốn để cho người như hôm nay giống như khi nhục, chỉ có nỗ lực để cho mình trở thành cường giả. Trầm Hạo bỗng nhiên buông ra bùn đất, nói ta sẽ trở thành cường giả. Miệng phía trên nói đúng không được, Cổ Tâm Di nói, cái này cần nhìn ngươi làm sao nỗ lực. Trầm Hạo không nói, Cổ Tâm Di ngồi xổm xuống, tay nhỏ khoác lên hắn trên gương mặt, nhẹ nhàng nói, ta có thể cho ngươi càng nhanh mạnh lên. Trầm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng, làm đại giá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có thể mạnh lên, hắn đều sẽ đáp ứng. Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nói ta còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Hạo bọn người bị Cổ Tâm Di mang đi, mà lại phục dụng nàng liệu thương đan về sau, mấy người thương thế nhanh chóng khép lại, trừ có chút đau bên ngoài, chuyện gì đều cũng không có. Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, liền bị Cổ Tâm Di ném vào một cái trận pháp bên trong. Dùng nàng lời nói tới nói, nơi này tuy nhiên chân khí không bằng chân khí đại trận mãnh liệt, nhưng cũng là ngoại giới gấp 3-4 lần, các ngươi muốn mạnh lên, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Trầm Hạo bọn người phấn khởi khó lường, gấp 3-4 lần tuy nhiên thiếu điểm, nhưng tốt xấu là miễn phí, không hoa tích phân, chính mình cũng không cần đi kiếm tích phân. Như thế, Trầm Hạo bọn người dung nhập trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Mà lại, nghĩ đến bị Hoa Mạc Ngữ nhẹ nhõm diệt đoàn một màn kia, trong lòng mọi người đều kìm nén một ngụm ác khí. Mạnh lên, nhất định muốn mạnh lên, hôm nay thất bại, về sau tuyệt không thể lại phát sinh. Thượng đẳng võ khu, một chỗ ưu mỹ trong tiểu viện, Cổ Tâm Di đứng tại hoa viên chỗ, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, vuốt ve nở rộ hoa hồng. Mà tại bên cạnh nàng, đứng đấy một người xinh đẹp nữ nhân. Tô Tô, nữ nhân này rốt cuộc xuất quan. Tô Tô tỷ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi huấn luyện Trầm Hạo, ta đáp ứng ngươi, nhưng có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Cổ Tâm Di mở miệng nói ra, nữ nhân này mất đi trước kia dí dỏm, cũng chỉ có đối mặt Tô Tô mới có thể để cho nàng biến đến an tĩnh lại, cũng chỉ có Tô Tô không có bị ném qua độc. Tô Tô cười nói, vấn đề gì? Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, nói khẽ, ngươi có phải hay không thích Trầm Hạo a? Tô Tô hơi hơi ngạc nhiên, chợt che miệng cười rộ lên, cười đến trang điểm lộng lẫy, cười đến để nam nhân hoa mắt thần mê. Cười cái gì? Cổ Tâm Di vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Tô Tô lắc đầu, nói Trầm Hạo tư chất là thần phẩm, tại Bắc Huyền Đại Lục độc nhất vô nhị, ta chỉ là hy vọng chính mình mang đến người, có thể càng sắp trở thành cường giả. Sau khi xuất quan, nàng thì từ sư tôn trong miệng biết được Trầm Hạo tư chất thần phẩm. Tô Tô sau khi lấy được tin tức này, tự nhiên là chấn động vô cùng. Cũng rốt cuộc minh bạch khảo nghiệm thạch tại sao lại phá nát, nguyên lai gia hỏa này tư chất quá mạnh, căn bản khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, nàng càng nhiều vẫn là cao hứng, bởi vì nàng đem Trầm Hạo coi là đệ đệ, mà hắn có thần phẩm tư chất, cũng liền đại biểu tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Thật sao? Cổ Tâm Di đột nhiên cười rộ lên, tựa hồ là loại kia tiêu tan cười. Tô Tô nhìn chằm chằm nàng, chậc chậc miệng, nói Túc Sa, người rất vui vẻ sao? Không có, Cổ Tâm Di đột nhiên dừng mỉm cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Nàng hành động này nhưng không lừa gạt được Tô Tô, chỉ nhìn nàng trêu chọc nói, ta xem là ngươi đối với người ta có hảo cảm đi. Nào có, Cổ Tâm Di phủ nhận, quay người theo hoa hồng phía trên nắm chặt xuống một cánh hoa, e thẹn nói, Tô Tô tỷ, ngươi biết không, cái kia gia hỏa thật là ngu, bị người đánh đều không hoàn thủ. Còn có việc này, Tô Tô khẽ nhíu mày, để cho ta điều giáo một phen, kết quả đem đối phương đánh một trận. Điều giáo, Tô Tô cười khổ nói, độc dược đi, đương nhiên không có, hắn như vậy ngốc, ta sợ một chút đem hắn hạ độc chết. Cổ Tâm Di cười nói, ngươi nha, Tô Tô lắc đầu cười rộ lên, nàng có thể tưởng tượng, Trầm Hạo cái kia ra hỏa đối mặt tiểu ma nữ này, nhất định sẽ rất sụp đổ. Cổ Tâm Di tiếp tục nói, đáng tiếc, bị Hoa Mạc Ngữ đánh. Tô Tô sắc mặt âm trầm, ta không có xuất thủ, ta luôn cảm thấy hắn quá yếu, có điểm ngăn trở có lẽ có thể càng nhanh kích phát tư chất. Cổ Tâm Di loay hoay cánh hoa, nhưng trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại có nhấp nhô tức giận, mà cái này tức giận thì bắt nguồn từ Hoa Mạc Ngữ. Tô Tô lo lắng hỏi, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, bị ta đưa vào tụ linh cấm trận bên trong. Tụ linh cấm trận, Tô Tô nhất thời hoa dung thất sắc, nói Túc Sa, người điên à, để hắn tiến vào ngươi tiện tay bố trí trong trận pháp, thì không sợ nổ tung à. Cổ Tâm Di quệt mồm nói ra, Tô Tô tỷ, ta lại nhấn mạnh một lần, ta bố trí không phải trận pháp, là cấm trận. Cấm trận, không giống với trận pháp, dùng Cổ Tâm Di lời nói tới nói, đây là nàng thế giới một loại nào đó đạo môn. Tô Tô cũng mặc kệ trận pháp vẫn là cấm trận, nàng thực vì Trầm Hạo lo lắng, bởi vì năm đó cô gái nhỏ bố trí cấm trận đã từng dẫn phát nhiều lần nổ tung, tính nguy hiểm cực cao. Cổ Tâm Di vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Tô Tô tỷ, đi qua ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu, cấm trận rất an toàn, sẽ không lại phát sinh nổ tung. Bành, đột nhiên, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, ngoài viện giữa không trung dâng lên một đóa mây hình nấm. Tô Tô thấy thế, bưng bít lấy trán sụp đổ nói, đây chính là ngươi nói an toàn. Cổ Tâm Di le lưỡi, nhanh chóng chạy ra ngoài, mà khi nàng đi vào khu vực nổ, liền gặp Trầm Hạo nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép. Trương Kiến Hồng mấy người cũng ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt. Ai, lại thất bại. Cổ Tâm Di dậm chân một cái, rất là thất vọng. Bị tạc đến toàn thân cháy đen Trầm Hạo bọn người nghe vậy, kém chút muốn chết tâm đều có. Đại tỷ, người đây rốt cuộc là thứ đồ gì, làm sao còn hội nổ tung? Chương 84, được đến tán thành. Trầm Hạo bọn người bị Hoa Mạc Ngữ ngược tin tức, như cuồng phong bạo vũ tại học phủ truyền ra, nhưng cũng không có gây nên oanh động, bởi vì tại rất nhiều trong mắt người, đây là tất nhiên. Phải biết, song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ là ngưng nguyên cảnh cường giả, Trầm Hạo mới bất qua thối thể cảnh, bị khi phụ là rất bình thường sự tình. Chỉ là kỳ quái là, Trầm Hạo bị đánh về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Mộ Dung Liên Nguyệt biết được hắn bị khi phụ về sau, từng tiến về 521 phòng tìm kiếm, không có nhìn thấy người, tiếc nuối mà về. Trầm Hạo đâu, đương nhiên là tại chân khí đại trận gấp 10 lần trong phòng tu luyện. Bởi vì Cổ Tâm Di cái gọi là cấm trận không quá an toàn, hắn cùng Trương Kiến Hồng chờ người vẫn là đi tới nơi này. May ra Hoa Mạc Ngữ chỉ là đánh bọn họ một trận, cũng không có ăn cướp, cho nên bọn họ lệnh bài lên đều là mắc điểm. Bị người đánh, bị người diệt đoàn, đây là sỉ nhục, cũng kích phát mọi người muốn bức thiết mạnh lên tâm. Hoa Mạc Ngữ, Trầm Hạo xếp bằng ở tu luyện trận, sắc mặt dữ tợn. Hắn đã biết, cái kia gia hỏa là học phủ song thánh một trong. Cũng biết hắn tu vi đã tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng càng biết hắn cường hãn, Trầm Hạo càng không phục. Thánh phẩm tư chất, gió lốc thể chất, sớm muộn có một ngày hắn muốn đem cái này học phủ thiên chi con cưng dẫm tại dưới chân. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hai người cũng là giận dữ không thôi, càng nghĩ đến cái kia gia hỏa một chiêu liền đem chính mình dây, kém chút nhịn không được nhảy dựng lên chửi ầm lên. Lãnh Đoạn thì không nói, nhưng nghĩ tới chính mình bội kiếm bị hắn phá hư, trong con ngươi lóe ra sát cơ ngập trời. Trầm Hạo bọn người triệt để ghi hận phía trên Hoa Mạc Ngữ, liền mang theo công tử các. Nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, khẳng định sẽ chế giễu. Một đám chỉ có thối thể cảnh gà mờ, đi ghi hận tại học phủ thần một dạng nam nhân, đây là cỡ nào vô tri. Vậy cũng chưa chắc, thế sự khó liệu, người nào lại sẽ nghĩ tới, Hoa Mạc Ngữ nhục nhã ngược lại kích phát Trầm Hạo bọn người. Tương lai, sáu người này, có lẽ liền sẽ sáng tạo kỳ tích, có lẽ liền sẽ đem thần một dạng nam nhân theo thần đài kéo xuống. Trầm Hạo bọn người không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là tích phân chỉ đủ tiếp tục 20 ngày, cho nên bọn họ khi tu luyện tới ngày thứ 15 tiến về lịch luyện đường. Đương nhiên, bọn họ nhận nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân chỉ là một, tránh thức mục đích vẫn là thực chiến tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể kề vai sát cánh, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Ha ha, mau nhìn, là Trầm Hạo, gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện. Ai, đồng dạng là thánh phẩm thiên tài, bị một cái khác thánh phẩm thiên tài ngược, tâm lý tư vị khẳng định không dễ chịu, nhưng cũng không có cách, quá yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Giang Hồ Minh mấy ngày nay cũng rất điệu thấp, cũng không dám ra ngoài môn, quân bất khí bị đánh về sau cũng không có lộ diện. Ta nghe nói công tử các đã hạ lệnh, đối Giang Hồ Minh thi hành một tháng phong sát, chỉ cần dám ra ngoài nhận nhiệm vụ, tại giã ngoại đụng phải thì một chữ, đánh. Không phải đâu, những ngày gần đây, đã có rất nhiều Giang Hồ Minh thành viên lui minh. Hắc hắc, không lùi không được a, một tháng nếu là không làm vụ, khẳng định không có chỗ ở, không có đồ ăn. Trầm Hạo bọn người đi trên đường, rất nhiều học sinh ào ào nghị luận. Thượng đẳng võ khu tổ chức ở giữa sự tình, chỉ cần không nháo chết người, học phủ là sẽ không nhúng tay, Giang Hồ Minh lần này gây công tử các, càng lão đại cũng bị đánh, nhất thời ở vào tuyệt đối thế yếu, cũng để cho rất nhiều người bởi vì phong sát lựa chọn lui minh. Không có cách nào, hiện thực cũng là như thế tàn khốc, thậm chí, tại thời khắc mấu chốt, thánh đường cùng danh nhân đường càng là vô sỉ bắt đầu đào chân tường, rất nhiều Giang Hồ Minh nòng cốt đều đi ăn máng khác. Trầm Hạo cũng không thèm để ý người khác cười nhạo mình, nhưng khi hắn nghe đến Giang Hồ Minh sự tình, trong con ngươi lóe ra tự trách, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì chính mình, sau cùng tạm thời hủy bỏ nhận nhiệm vụ dự định, quay người trở về Giang Hồ Minh tổng bộ. Mê Huyễn đại trận, vô số Giang Hồ Minh thành viên tập hợp ở chỗ này, bọn họ trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trầm Hạo. Chính là cái này ra hỏa, đắc tội công tử các, kết quả liên lụy tất cả mọi người chỉ có thể đợi tại học phủ, cái gì cũng không thể làm. Kỳ quái là, từ trước đến nay đối Trầm Hạo bài xích Tà Long cùng Phỉ Khâu lại biểu hiện rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có lửa giận. Thật xin lỗi, là ta hại mọi người. Trầm Hạo rốt cục mở miệng, hắn là chân thành xin lỗi. Xin lỗi thì được không? Người biết không, chúng ta bây giờ cũng không dám ra ngoài môn, công tử các người cả ngày ngăn ở truyền tống trận. Đúng đấy, lão tử đã bị bọn họ đánh 2 lần. Ngoá, người mới 2 lần, ta con mẹ nó bị bọn họ đánh 4 lần, đám người kia mắt thật nhọn. Trang điểm cũng có thể bị phát hiện. Mọi người tâm tình kích động, càng nói càng sinh khí, kém chút xông đi lên đem kẻ cầm đầu Trầm Hạo đánh một trận. Cũng khó trách bọn hắn biết phẫn nộ, vốn là tại thượng đẳng võ khu kiếm lời cái tích phân không dễ dàng, hiện tại lại bị ngăn chặn, thứ này cũng ngang với đoạn sinh tính a. Đừng ầm ĩ, Tà Long đột nhiên giận quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu tử, ngươi có thể vụng trộm đánh công tử các thành viên, vẻn vẹn điểm này, lão tử bội phục ngươi. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, trong con người có chút mờ mịt. Thật là kỳ quái, gia hỏa này vậy mà bội phục mình, chính mình không nghe lầm chứ. Giang Hồ Minh thành viên cũng là ào ào ngạc nhiên. Xanh Long đường đường chủ không phải một mực thấy ngứa mắt Trầm Hạo à, làm sao nói khách khí như vậy, còn rất bội phục hắn đâu. Tà Long nhếch miệng cười nói, bất kể nói thế nào, người cái này bàn giao, ta rất ưa thích, chỉ tiếc ngươi không có la lấy ta, nếu không lão tử nhất định muốn đem đám kia sao sao sao sao cho hung hăng đánh một trận. Không sai. Huyền Vũ đường đường chủ Phỉ Khâu, có chút tiếc nuối nói, ngươi chắc là hô hào chúng ta, nhiều đánh một cái cũng là kiếm lời. Trầm Hạo im lặng, hắn cảm giác mình căn bản là không có cách đi tìm hiểu hai người này. Ngoài trận, Trầm Hạo ngồi tại trong sân cỏ, tại bên cạnh hắn, kéo căng lấy vải mỏng mang băng bó Thạch Cao Quân bất khí, dùng hắn duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại tay phải, giơ hồ lô hớp một cái tử, nói, thoải mái. Cái này còn thoải mái, ngươi đều bị Hoa Mạc Ngữ đánh thành bộ dáng như thế. Trầm Hạo đối cái này Kỳ Hoa Minh chủ tương đương im lặng, nhưng ưa thích hắn loại này tùy tiện tính cách, bị người đánh tựa hồ không thèm để ý. Người này có mạnh thì có yếu, hôm nay khi dễ người, ngày mai bị người khi dễ là thường có chuyện, ca ta cho tới bây giờ không để trong lòng, ngược lại ta cho rằng bị đánh là chuyện tốt, chỉ ít làm cho ta thanh tỉnh, để cho ta minh bạch, còn có cường đại đối thủ chờ đợi ta đi siêu việt. Quân bất khí cười nói, Trầm Hạo dư vị lấy hắn lời nói, giống như nói rất có đạo lý. Chuột, Quân bất khí tiếp tục nói, nam nhân, liền muốn có một khỏa đại trái tim, ngươi nhìn ta, bị đánh thành dạng này, như cũng có thể ăn có thể uống, không giống một ít người, bị người ta đánh, liền cảm thấy lấy ủy khuất, liền cảm thấy lấy bị dẫm đạp tôn nghiêm. Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, minh chủ, ngươi thật giống như là nói ta đi. Bị Hoa Mạc Ngữ đánh một trận, hắn thì loại suy nghĩ này, nhưng hắn bất giác ủy khuất, chỉ là cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp. Ngươi cũng có loại tâm tính này, Quân bất khí khó khăn đứng người lên. Nghiêm túc nói chuột, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền để ta quá thất vọng. Ngươi muốn a? Quân bất khí miệng vòi tử, nói, ngươi đã bị đánh, tôn nghiêm đã sớm nát, ngươi còn quan tâm nó làm gì, không bằng hóa đau thương thành sức mạnh, thật tốt tu luyện, chờ đợi trở nên mạnh mẽ, lại đem cái kia ra hỏa tôn nghiêm cho dẫm nát, như vậy mọi người thì hòa nhau. Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy hắn, ra hỏa này nói nửa ngày, tựa như là móc lấy chỗ ngoặt tại tự an ủi mình. Minh chủ, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Trầm Hạo chân thành nói, thành như ngươi nói, lần này bị đánh để cho ta minh bạch, nguyên lai còn có càng mạnh đối thủ chờ lấy đi siêu việt, ta sẽ cố gắng, thẳng đến có năng lực ngày ấy, tất nhiên đem hắn tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân. Quân bất khí bán tín bán nghi nói, thật minh bạch. Thật, ha ha, Quân bất khí cười to nói, không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Trầm Hạo vò đầu cười cười, hai người lại trò chuyện một hồi, thế mà, cũng không biết làm sao, Quân bất khí đột nhiên thần sắc ảm đạm. Nói chuột, người biết Giang Hồ Minh vì cái gì thật lâu không có Bạch Hổ Đường đường chủ à? Trầm Hạo lắc đầu, ai, Quân bất khí ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, trong con ngươi lóe ra vẻ thống khổ, nói ta và ngươi tương tự, có bốn cái huynh đệ, bọn họ theo ta cùng một chỗ tiến vào học phủ, cùng một chỗ tiến vào Giang Hồ Minh, nỗ lực dốc sức làm mới có hôm nay kết quả. Tà Long bọn họ sao? Trầm Hạo hỏi, Quân bất khí tiếp tục nói, nhưng là, làm Giang Hồ Minh vừa mới quật khởi. Chúng ta 5 người tiếp một cái nhiệm vụ này độ khó khăn rất cao, thậm chí vượt qua giáp cấp, lúc đó chúng ta không có cân nhắc nhiều như vậy, kết quả mù quáng tiến vào một chỗ nguy hiểm sơn lâm, đụng phải một đầu yêu thú cấp 9. Nói đến đây, hắn song quyền nắm chặt, biểu lộ rất thống khổ. Trầm Hạo không nói, thực, hắn đã suy đoán ra kết quả, nhưng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Về sau, ta huynh đệ, cũng chính là tiền nhiệm Bạch Hổ Đường đường chủ làm yểm hộ chúng ta rút lui mà mệnh tang nghiệm thú. Quân bất khí nói xong, lại hấp một cái tửu, phần kia thống khổ biểu lộ càng đậm. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Quân bất khí nội tâm thống khổ, bởi vì dạng này sự tình hắn trải qua, may ra Vương Tiến thoát khỏi nguy hiểm. Tà Long bọn họ làm khó dễ ngươi, không muốn xem lấy huynh đệ đã từng vị trí bị tước đoạt, bọn họ cho rằng ngươi không xứng với. Quân bất khí nói ra, ngươi mang theo huynh đệ ngươi đi tìm công tử các thành viên phiền phức, để hai người bọn họ nhớ tới. Đã từng chúng ta cái kia đoạn không sợ trời không sợ đất chuyện cũ, cũng bởi vậy tán thành ngươi. Trầm Hạo vẫn không nói. Nói thật, chuột, ta cũng là nghe nói ngươi có mấy cái thành thật với nhau huynh đệ, mới có thể để ngươi làm Bạch Hổ Đường đường chủ, bởi vì, ta thích dạng này người, chán ghét loại kia vì tu luyện, vì thành tựu võ đạo mà vứt bỏ hết thảy người điên. Quân bất khí đứng người lên, nói ta cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, bởi vì ta thời gian không nhiều. Trầm Hạo bật thốt lên, ngươi muốn chết. Phanh. Quân bất khí vùng ra hồ lô rượu đập vào trên đầu của hắn, tức miệng mắng to, ngoá, đoán mệnh nói, ta sống lâu trăm tuổi, có thể cưới 10 cái lão bà, sinh một đống hài tử. Trầm Hạo xoa xoa trán, sụp đổ nói, cái kia là có ý gì a? Quân bất khí chân thành nói, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút. Không phải học phủ tu luyện 9 năm, mới có thể rời đi sao? Trầm Hạo nghi ngờ nói, đó là cho gà mờ an bài quy định. Quân bất khí nhếch nhếch miệng, nói, muốn ta như vậy thiên tài. Chỉ muốn đạt tới cảnh giới thứ hai, có thể tùy thời tốt nghiệp. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, sau đó hỏi, người đi giang hồ Minh làm sao bây giờ? Giao cho ngươi, giao cho ta, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt. Đúng vậy a, cho nên ta hy vọng ngươi càng nhanh trưởng thành, giang hồ Minh cần ngươi dạng này dám vì huynh đệ ra mặt người đến chủ trì. Ta không được, vẫn là để Tà Long cùng Phỉ Khâu bọn họ tới đi. Bọn họ cũng sẽ theo ta đi. Quân Bất Khí cười nói, chúng ta đã từng đã thề, rời đi học phủ cộng đồng sông Sáo Đại Lục, dùng chính mình hai tay chế tạo ra một cái chánh thức giang hồ Minh. Chánh thức giang hồ Minh, Trầm Hạo bị hắn câu nói này thật sâu xúc động, cùng huynh đệ cùng một chỗ sông Sáo thế giới, cùng một chỗ dốc sức làm, đây là cỡ nào phóng khoáng, cỡ nào để người say mê a. Cứ như vậy định, nhanh tu luyện, chờ Tà Long bọn họ đều bước vào ngưng nguyên cảnh, giang hồ Minh minh chủ chi vị cũng là ngươi. Không phải đâu, minh chủ chi vị nghiêm túc như vậy sự tình, ngươi cứ như vậy qua loa quyết định. Qua loa cái rắm, hôm qua tại hầm cầu ngồi xổm cỡ lớn thời điểm, ta liền muốn thật lâu, tuyệt đối nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi thương thành dạng này còn có thể ngồi xổm nhà xí. Nói nhảm, không ngồi xổm nhà xí, ta chẳng lẽ còn muốn kéo tại trong quần. Chương 85, tử vong nhiệm vụ, lịch luyện đường, Trầm Hạo bọn người đứng tại hai lầu, đối diện bọn họ thì là lịch luyện đường trưởng lão. Song mới biểu hiện trên mặt đều rất ngưng trọng. Sơ qua, lịch luyện đường trưởng lão mở miệng nói, các ngươi chắc chắn chứ? Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, trong con ngươi lóe ra kiên định. Trương Kiến Hồng bọn người cũng là như thế. Tốt a, lịch luyện đường trưởng lão quay người, nói, đi theo ta. Tại lão giả chỉ huy dưới, Trầm Hạo leo lên tầng thứ ba. Nơi này cũng là nhận nhiệm vụ địa phương, không cùng một tầng hai giáp ất bính ninh. Tầng thứ ba nhiệm vụ được xưng là tử vong nhiệm vụ, bình thường nhận nhiệm vụ, đối mặt liền là chân chính tử vong, bởi vì nhiệm vụ địa điểm bao trùm Tây Bắc khu vực, có lẽ sẽ thoát ly Phong Vũ học phủ quản hạt. Học sinh một khi rời đi học phủ khu vực quản lý, hội mất đi học phủ cường giả bảo hộ, cũng sẽ không có tín hiệu cầu cứu lửa. Nói đơn giản, tiếp tử vong nhiệm vụ, là sống, là chết, đều xem chính mình. Năm đó Quân Bất Khí cũng là tiếp tử vong nhiệm vụ, mang huynh đệ rời đi học phủ, tiến về một chỗ sơn lâm tao ngộ cường hãn yêu thú tập kích, cuối cùng lấy Bạch Hổ Đường đường chủ vẫn lạc làm đại giá hoàn thành nhiệm vụ. Loại nguy hiểm này nhiệm vụ học phủ rất ít đối ngoại mở ra. Muốn nhận lấy nhiệm vụ, nhất định phải từ trưởng lão tầng đối cá nhân cùng đoàn đội thực lực tiến hành ước định. Theo lý thuyết, Trầm Hạo bọn người tu vi chỉ là thối thể cảnh ngũ trọng trở lên, căn bản không thích hợp làm loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Nhưng bị trưởng lão mang vào, cũng là không thể tưởng tượng. Trầm Hạo đứng tại nhiệm vụ trên bảng, hơi chút xem, kéo phía dưới một cái nhiệm vụ điều, hướng trưởng lão hành lễ, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người rời đi. Nếu như đổi lại trước kia, Trương Kiến Hồng khẳng định sẽ ngao ngao, bởi vì loại này tử vong nhiệm vụ là sẽ chết người. Hôm nay hắn cũng rất an tĩnh, một mực cùng sau lưng Trầm Hạo không nói chuyện, mắt hổ lóe ra chiến ý. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là như thế, bọn họ đối với Trầm Hạo đón lấy nhiệm vụ không có ý kiến, cũng chưa từng cân nhắc sinh tử. Bọn họ biết, nhiệm vụ này nếu như hoàn thành, không đơn giản có thể thu hoạch được tích phân, còn có thể thu hoạch được tiến vào vũ kỹ đường cơ hội. Thượng đẳng võ khu vũ kỹ đường, khẳng định có càng cao vũ kỹ. Mà lại, vẻn vẹn cắm đầu tu luyện là không được, nhất định phải nắm giữ càng mạnh vũ kỹ, chỉ có dạng này mới có thể đem trên bệ thần Hoa Mạc Ngữ đá đi xuống. Không thể không nói, bị Hoa Mạc Ngữ đoàn diệt nhục nhã, sáu người tâm tính triệt để biến. Trầm Hạo bọn người rời đi lịch luyện đường, mà tại tầng thứ ba bệ cửa sổ, lịch luyện trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, nói quan lão, dạng này thật tốt sao? Bên cạnh xuất hiện một lão giả, chính là Quan Vân Túc. Trầm Hạo tiến vào lịch luyện đường tầng thứ ba chính là hắn bày mưu đặt kế. Không có được hay không? Nhìn lấy Trầm Hạo bọn người dần dần từng bước đi đến, Quan Vân Túc nói, muốn trở thành cường giả, thì cần phải tại giữa sinh tử du tẩu. Lịch luyện trưởng lão lắc đầu, nói kẻ này còn rất trẻ, về sau đường còn rất dài, sớm như vậy làm sinh tử nhiệm vụ, nếu như xảy ra bất trắc, đối học phủ tới nói là tổn thất rất lớn. Đạo lý này Quan Vân Túc minh bạch, nhưng hắn biết bị Hoa Mạc Ngữ nhục nhã Trầm Hạo, nhất định không phục, nhất định muốn mạnh lên, tiếp nhận sinh tử lịch luyện mặc dù không thể để cho hắn trong nháy mắt trở thành cường giả, nhưng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, mà loại này chỗ tốt là toàn phương vị, là cắm đầu tu luyện không thể so sánh. Đi thôi, thiếu niên, thật chính kinh lịch sinh tử, người sẽ minh bạch rất nhiều. Phong Vũ học phủ ngoài cửa, Trầm Hạo bọn người quay đầu nhìn xem phong cách cổ xưa cửa lớn, ào ào đại hít một hơi. Đây là bọn họ tiến vào học phủ nửa năm sau, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa rời đi, bởi vì tử vong nhiệm vụ không cho phép lấy truyền tống trận, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải tự mình tiến về mục đích. Thế mà, mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện đầu đường, Mộ Dung Liên Nguyệt chính đứng ở nơi đó. Trương Kiến Hồng bọn người rất tự giác trước tiên rời đi. Học phủ bên ngoài tiểu đình bên trong, ta ta nghe Minh Chủ nói, các ngươi muốn đi tiếp Tử Vong nhiệm vụ. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, nói khẽ, đã tiếp, Trầm Hạo cười nói, dạng này nhiệm vụ rất nguy hiểm, ngươi không phải làm cho tốt à. Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lấy nam nhân này, cắt nước giống như trong con ngươi lóe ra nước mắt. Ta, thấy cái này đáng yêu nữ hài rơi lệ, Trầm Hạo nhất thời hoảng hốt. Ta biết, Hoa Mạc Nữ khi dễ ngươi, ngươi rất không vui, ta có thể giúp ngươi, ta để phụ thân ta đến đánh hắn, giúp ngươi xuất khí. Mộ Dung Liên Nguyệt nói ra, rưng rưng trong con ngươi lóe ra tức giận, hiển nhiên, Hoa Mạc Nữ bị nàng ghi hận. Có quan hệ Mộ Dung Liên Nguyệt thân phận, Trầm Hạo không có cái gì giải, nhưng nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ tu vi cực cao, lại cùng Nhược Lan là bạn tốt, chắc hẳn không đơn giản. Trầm Hạo, ta, phụ thân ta là kiếm thánh, hắn rất lợi hại, nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Mộ Dung Liên Nguyệt tiếp tục nói, cô gái nhỏ này gặp Trầm Hạo trầm mặc, cho là hắn không tin mình, trực tiếp đem cha nàng thân phận báo ra tới. Kiếm thánh, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, hắn đã đoán Mộ Dung Liên Nguyệt có lẽ là đế quân thành bên trong danh môn đại tiểu thư, nhưng theo không nghĩ tới phụ thân hắn là kiếm thánh. Bắc Huyền đại lục xưa nay đều có kiếm thánh, có thể trở thành kiếm thánh vũ giả, kiếm pháp tạo nghệ tuyệt đối thiên hạ vô song. Trầm Hạo thu hoạch được kiếm đạo một thức, chính là ngàn năm trước kiếm thánh Ngạo Thiên sáng tạo. Đương đại đương nhiệm kiếm thánh, tên là Mộ Dung Nhân. Tu vi của người này bất phàm, trăm năm trước leo lên kiếm thánh ngai vàng, đến bây giờ không người có thể dung chuyển. Mộ Dung Liên Nguyệt phụ thân là kiếm thánh, tin tức này kình bạo để Trầm Hạo có chút hô hấp dồn dập. Mộ Dung Liên Nguyệt thì thấp giọng nói, đây là ta bí mật, ngươi. Ngươi khác nói cho người khác biết, Trầm Hạo khóe miệng co giật lên, khả ái như thế nữ hài, phụ thân là đương đại kiếm thánh, tuyệt đối kiểu như châu bò a. Căn cứ hắn giải, kiếm thánh quả thực cũng là Bắc Huyền đại lục đi ngang tồn tại, đế quân thành tứ đại gia tộc đoán chừng nhìn đến hắn cũng phải cúi đầu khom lưng. Có điều, Trầm Hạo chấn kinh về sau, vẫn là chân thành nói, Liên Nguyệt, cảm ơn ngươi, nhưng Hoa Mạc Ngữ vẫn là để ta đến đánh đi. Thế nhưng là, Mộ Dung Liên Nguyệt muốn nói, Hoa Mạc Ngữ rất lợi hại. Nhưng khi nàng xem thấy Trầm Hạo biểu hiện trên mặt, vẫn là lựa chọn dừng ngữ, bởi vì trực giác nói với chính mình, nam nhân này là nghiêm túc. Mộ Dung Liên Nguyệt không thể ngăn cản Trầm Hạo làm chết phong nhiệm vụ. Mà lại cô gái nhỏ nhìn đến Trầm Hạo như thế ánh mắt, không những quên làm vụ tính nguy hiểm, ngược lại vì hắn âm thầm động viên cố lên. Cái này, đứng ở đằng xa Nhược Lan nhất thời im lặng, ta hảo muội muội, ngươi lập trường thì như thế yếu ớt à, người ta một ánh mắt liền đem ngươi cho cải biến. Gia hỏa này đi làm Tử Vong nhiệm vụ, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhìn về phía dần dần biến mất bóng lưng, Nhược Lan thần sắc ảm đạm, nàng đột nhiên ý thức được. Tại sao mình lại đi quan tâm Trầm Hạo, hội lo lắng cho hắn đây? Học phủ trước cổng chính một góc khác, Cổ Tâm Di đưa mắt nhìn Trầm Hạo rời đi, triển khai rực rỡ nụ cười, nói Tô Tô tỷ, ta cũng muốn đi hái thuốc. Tô Tô hồ nghi nhìn lấy nàng, người xác định là hái thuốc, mà không phải cùng sau lưng tiểu gia hỏa bảo hộ hắn sao? Sao lại thế? Cổ Tâm Di quệt mồm, nói đây là hắn nhiệm vụ, là chính hắn lựa chọn, ta mới sẽ không nhúng tay. Thật sao? Tô Tô chật chật miệng, nói qua nhiều năm như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi khẩu thị tâm phi. Ta đi, Cổ Tâm Di thân pháp thi triển vội vàng rời đi. Tô Tô gặp nàng thẹn thùng rời đi, lắc đầu cười rộ lên. An Vân Sơn ở vào Phong Vũ học phủ ở ngoài ngàn dặm. Nơi này yêu thú hoành hành, nhưng khác biệt là, hung thú đẳng cấp cũng không cao. Mà Trầm Hạo nhiệm vụ địa điểm chính là này. Mà lại, bọn họ nhận lấy Tử Vong nhiệm vụ không phải cướp giết hung thú, mà chính là giết người. Không sai, giết người. Trầm Hạo tiếp Tử Vong nhiệm vụ là muốn đi vào An Vân Sơn bên trong, là họa hàng xóm láng giềng nhiều năm cường đạo tận diệt, cũng mang về cường đạo đầu mục Cổ Chính Nghĩa đầu lâu. Căn cứ nhiệm vụ tình báo thuật, nhóm cường đạo này ẩn tàng trong núi sâu, nhân số đại khái trên trăm, tu vi đều là thối thể cảnh, bất quá đại nhiều chỉ có 2-3 trọng, số ít tứ ngũ trọng, cường đạo đầu lĩnh Cổ Chính Nghĩa thì là thối thể cảnh thất trọng. Tử Vong nhiệm vụ đã tuyên bố nửa năm, học phủ nội tu vi bất phàm thiên tài từng tổ đoàn làm qua. Đến bây giờ không có người có thể hoàn thành, thậm chí có rất nhiều học sinh thụ trọng thương. Lẽ ra cường đạo đầu mục chỉ là thất trọng tu vi, học phủ bên trong rất nhiều thiên tài đều đạt tới bát cửu trọng, giải quyết làm sằng làm bậy cường đạo dễ như trở bàn tay, nhưng không biết sao Cổ Chính Nghĩa giác tỉnh liệp báo thể chất, tốc độ khiến người ta theo không kịp, hắn thủ hạ cũng đều là thân kinh bách chiến rừng cây cao thủ. Cũng đúng là như thế, nhìn như tu vi không cao cường cướp tổ chức, để rất nhiều ra đời không đủ học phủ thiên tài thất bại mà về. Lão Tiền, người đã từng đặt mình vào một người đầu qua thổ phỉ xào huyệt, cho nên, nhiệm vụ này liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Đi tại tiến về An Vân Sơn trên đường, Trầm Hạo chân thành nói. Tiễn như sơn sụp đổ nói chuột, ta vừa nói chơi đây, ngươi cũng tin à. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến tức giận không thôi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này trước kia nguyên lai là khoác lác. Trầm Hạo cười nói, mặc kệ tin hay không, dù sao ta là bởi vì ngươi mới nhận nhiệm vụ này, ngươi nhìn lấy đi. Tiễn Như Sơn bưng bít lấy chán nói, không mang theo chơi như vậy. Trương Kiến Hồng thì ồn ào nói, ngươi đã mạnh như vậy, diệt đi cường đạo xào huyệt sự tình thì giao cho ngươi, chúng ta thay ngươi đem phong. Diệp Tiêu bọn người ào ào đồng ý, Tiễn Như Sơn nhất thời khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cảm nhận được chính mình nói ra láo, ngậm lấy nước mắt cũng muốn tròn đi qua cảm giác. Đi bộ tiến về An Vân Sơn, chỉ ít cần nửa tháng. Trầm Hạo bọn người ngựa không dừng vó tiến lên, cuối cùng tại 10 ngày sau, bước vào An Vân Sơn bên ngoài một chỗ thôn trang nhỏ, thế mà, khi bọn hắn vào thôn, liền nhìn đến phòng ốc hoặc là đổ sụp, hoặc là bị đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí, đi tại hoang phế trên đường nhỏ, khắp nơi có thể thấy được tàn khuyết hài cốt. Toàn bộ thôn trang nhỏ trên không bao phủ một cỗ cực kỳ áp lực bầu không khí, cũng tràn ngập thê thảm. Diệp Tiêu cau mày nói, khẳng định là cường đạo làm. Không sai, nơi này từng là có mấy trăm nhân khẩu thôn trang nhỏ, từ từ trên núi xuất hiện cường đạo, thường xuyên bị quấy rối, cư dân nỗ lực phản kháng, kết quả chính là bị đổ thôn. Trên không áp lực bầu không khí ẩn chứa vong linh oán khí, kéo dài không rời, tại hướng thế nhân nói bọn họ oan khuất. Trầm Hạo có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập oán khí. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa có thể thấy rõ ràng cao sơn, nói coi như không phải làm vụ, cũng muốn đem những cường đạo này trừ rơi, vì chết đi người đòi cái công đạo. Không sai, Trương Kiến Hồng nhìn lấy mấy cỗ tiểu hài xương, cả giận nói, mẹ, liền tiểu hài tử đều không buông tha, bọn này cường đạo quả thực cũng là phát rồ xúc sinh. Phù phù, bỗng nhiên, đổ sụp phòng ốc xuyên truyền đến thanh âm đem mấy người kinh động, mà khi bọn hắn quay đầu nhìn qua, liền gặp một thân ảnh chật vật chạy trốn. Trầm Hạo lúc này thi triển, mê tung bộ đuổi theo. Trương Kiến Hồng mấy người cũng là tu vi bạo phát tiến lên, bọn họ hoài nghi đây có lẽ là cường đạo tai mắt. Chương 86, Bách Bộ Xuyên Dương. Đạo thân ảnh kia rất khéo léo, nhanh chóng chạy ra thôn, sau đó một đầu chui vào núi rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nắm giữ, mê tung bộ, Trầm Hạo cũng không phải lương thiện, theo sát sau chui vào núi rừng đuổi theo. Cuối cùng, tại một chỗ ẩn nấp cửa sơn động, Trầm Hạo thân pháp thi triển, rơi trước người ngăn trở đường đi. Mà hắn cũng thấy rõ cái thân ảnh này, mới phát hiện đối phương chỉ là 8, 9 tuổi hài đồng, dơ bẩn khuôn mặt nhỏ, quần áo rách nát, lộ ra rất chán nản, chỉ có cái kia đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Hưu, Trương Kiến Hồng mấy người cũng lần lượt đi tới nơi này. Khi bọn hắn thấy rõ hài đồng tướng mạo, ào ào ngạc nhiên, nhỏ như vậy ra hỏa, chẳng lẽ là cường đạo thành viên? Không, không được qua đây, bị mấy người vây quanh. Hài đồng có chút bối rối, nói ta rất lợi hại. Bao nhiêu lợi hại, Trầm Hạo cười nói, hài đồng run rẩy nói ta nhất quyền có thể đánh chết gà rừng. Trương Kiến Hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được cười rộ lên. Một quyền đấm chết gà rừng, thật sự là lợi hại a. Tiểu gia hỏa, Tiễn Như Sơn đi tới, đến từ trước cây, nói ta cũng rất lợi hại. Nói xong, mãnh liệt vận chuyển chân khí đập tại trên cây, nhưng nghe, răng rắc, một tiếng, cây nhỏ chặn ngang mà đứt. Tiểu gia hỏa thấy thế, nhất thời há to mồm a, trong con ngươi càng là ẩn chứa chấn kinh. Hảo lợi hại, vậy mà có thể đem đại thụ oanh mở. Cát, Trương Kiến Hồng lườm hắn một cái, nói, lão tiền, người cũng sẽ hù dọa một chút hài tử. Tiễn Như Sơn thì không để ý hắn, mà chính là nhìn lấy hài đồng, nắm quyền, giữ dằn nói, mà lại, ta cũng rất đáng sợ, so cường đạo càng đáng sợ, cho nên, tiếp đó, ta hỏi ngươi mỗi một câu, ngươi đều phải thành thật khai báo, nếu không xuống chẳng thì cùng gốc cây kia một dạng. Hài đồng nhất thời sợ hãi, hai chân bắt đầu run lên. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa, hắn rất hung. Diệp Tiêu nói bổ sung, Trương Kiến Hồng nhất thời thì giận. Hù dọa một cái tiểu gia hỏa tính là gì nam nhân, sau đó mở miệng nói, ta dựa vào, các ngươi hai cái có thể hay không khác vô sỉ như vậy đi đe dọa một cái hài. Nói tới chỗ này, Trầm Hạo thì ra hiệu hắn không cần nói. Tốt a, Trương Kiến Hồng ngậm miệng lại, Tiễn Như Sơn thì đi tới, ngồi xổm xuống, trầm mặt nói, ngươi tên là gì? Nam đồng bị dọa sợ, gấp vội mở miệng nói, Tiễn Tiểu Sơn. Tiễn Tiểu Sơn, Tiễn Như Sơn nhất thời sụp đổ, gia hỏa này tên cùng chính mình rất tương tự a. Diệp Tiêu cười nói, lão tiền, các ngươi mấy trăm năm trước có lẽ vẫn là người một nhà đây. Đi đi, Tiễn Như Sơn đào hắn liếc một chút, quay người tiếp tục hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nhà ta ngay ở chỗ này, nhà ngươi, Tiễn Như Sơn nói, vừa mới thôn làng sao? Tiễn Tiểu Sơn gật gật đầu, cha mẹ ngươi đâu, bọn họ. Nam đồng bỗng nhiên không sợ, ngược lại nắm nắm tay nhỏ, cắn răng giọng căm hận nói, bị cường đạo giết. Mọi người nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, nhỏ như vậy hài tử, ánh mắt bên trong phát ra hận ý lại rất khủng bố. Ngươi vì cái gì còn sống? Tiễn Tiểu Sơn nói, cường đạo đến thời điểm cha mẹ đem ta giấu trong hầm ngầm, bọn họ nói rất nhanh hội trở về, đừng để ta sợ hãi, đừng để ta thút thít, nhưng bọn hắn gạt ta, bọn họ căn bản về không được, bọn họ đều bị cường đạo giết chết. Nói đến đây Tiểu Gia Hỏa cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo dơ bẩn gương mặt trượt xuống đi ra. Đã từng hắn, trốn ở hầm ngầm rất nhiều ngày, mãi đến khó có thể chịu đựng đói ác, nỗ lực mở ra hầm ngầm môn, mới vừa đi ra liền phát hiện phụ mẫu đã phơi thây trong phòng. Tiễn Như Sơn trầm mặc, Trầm Hạo mấy người cũng trầm mặc, bọn họ có thể nghĩ đến, Tiểu Gia Hỏa phụ mẫu đem hắn giấu vào hầm ngầm biên chế hoang ngôn một màn. Bọn họ lừa gạt mình hài tử, nhưng, đây là thiện ý hoang ngôn, cũng chính là cái này hoang ngôn cho hài tử sống sót cơ hội. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, đập vào Tiểu Gia Hỏa trên bờ vai, chân thành nói, Tiểu Gia Hỏa, nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Câu nói này tựa hồ nắm giữ ma lực, Tiễn Tiểu Sơn cắn môi, nâng lên cánh tay đem nước mắt xóa đi. Nói ta không khóc, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù cho phụ mẫu, ta muốn đem những cái kia cường đạo đều giết. Ngươi còn nhỏ, Trầm Hạo nói, chuyện báo cừu, vẫn là giao cho đại ca ca nhóm đi. Đại ca ca, Tiễn Tiểu Sơn ngạc nhiên, Trầm Hạo đứng người lên, nhìn về phía trước sơn động, hắn biết trong này còn cất giấu người, có lẽ là thôn làng người sống sót, sau đó mở miệng nói, chư vị, chúng ta hôm nay tới này, chính là muốn trừ rơi lấy cổ chính nghĩa cầm đầu cường đạo tổ chức, nếu như các ngươi tin được chúng ta. Xin đem cường đạo sự tình nói cho chúng ta biết. Xoát xoát, trong sơn động xông ra mấy tên lõa lồ trên thân thiếu niên, trong tay bọn họ nắm lấy vô cùng hạ cấp vũ khí cái cuốc. Những người này chính là cường đạo đồ thôn người sống sót. Bọn họ đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, dù là thôn làng không, cũng không có rời đi dự định, ẩn thân Tiểu Sơn động chờ đợi cũng có ngày, có thể vì chết đi thân nhân báo thù rửa hận. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một tên tuổi chừng 18 thiếu niên cảnh giác nói. Ba. Trầm Hạo đưa tay đánh cái thanh thúy búng tay, thế nhưng là, Trương Kiến Hồng bọn người thì rất không minh bạch nhìn lấy hắn. Ta dựa vào, đám người kia còn tự xưng hảo huynh đệ, ngay cả ta cái này thủ thế đều không minh bạch. Trầm Hạo rất sụp đổ, sau cùng đành phải một bước phóng ra, tự mình đánh phía một khỏa to trên cây, nhất thời nhìn đến đại thụ đứt gãy, mà thân cây như muốn ngã xuống, lại nhìn hắn một tay ngăn chặn bỗng nhiên quăng về phía vách núi. Bành, thân cây trực tiếp cắm tại thạch bích bên trong, Trầm Hạo vỗ vỗ tay. Nói ta rất mạnh, ngươi nhất định phải tin tưởng. Mấy cái tên thiếu niên thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Ta thiên A, nhất trưởng bổ ra đại to cây, nhẹ nhõm vung ra cắm tại thạch đầu bên trong, đây là thần tiên sao? Không tiếp xúc qua võ đạo thiếu niên bị rung động thật sâu. Cái này thời điểm, Trương Kiến Hồng bọn người rốt cuộc minh bạch Trầm Hạo ý tứ, ào ào bạo phát tu vi, đối chung quanh cây cối tiến hành cuồng phong bạo vũ giống như tàn phá. Ai, đáng thương cây cối vì phụ trợ sáu người kiểu như trâu bò, trong nháy mắt bi kịch. Tối tăm trong sơn động, Trầm Hạo bọn người bị mấy cái tên thiếu niên mang vào. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, đi qua cường đạo đồ thôn, người sống sót lại có hơn 20 người. Thê thảm là, bọn họ phần lớn đều thụ thương hoặc tàn phế, chắc là không có bị tại chỗ giết chết mà may mắn sống sót. Người sống sót nhìn thấy người xa lạ, ào ào rúc vào một chỗ, trong con người có sợ hãi. Mọi người đừng sợ. Bọn họ là tới giết cường đạo. Một tên thiếu niên an ủi mọi người, càng nhìn về phía Trầm Hạo sáu người, trong con ngươi lóe ra sùng bái, bởi vì mấy người vừa mới tiện tay hủy diệt đại thụ, quả thực mơ hồ thần, quả thực cũng là thần tiên hạ phàm. Đương nhiên, Trầm Hạo không phải đem chứa so, dùng vũ lực chứng minh chính mình cường hãn, là hy vọng người sống sót có thể giúp chính mình, bởi vì lâu dài sinh tồn sơn lâm cường đạo khẳng định so hung thú càng giàu hoạt, lỗ mãng lên núi rất dễ dàng bị phát hiện cùng ám toán. Những người này từ nhỏ cư trụ sơn hạ, có lẽ sẽ cung cấp hữu dụng tin tức. Không thể không nói, Trầm Hạo cân nhắc rất chu đáo, mà đã từng các học sinh thì không có cân nhắc nhiều như vậy, tiếp đến nhiệm vụ sau thì giết đến tận An Vân Sơn, kết quả bị giảo hoạt cường đạo đánh lén, còn không tìm được xào huyệt liền đã bị ám toán phân mảnh. Giết cường đạo, mọi người nghe vậy, phần kia khiếp đảm trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Bọn họ thân nhân đều chết tại trong tay của cường đạo, chính mình sống chui nhủi ở thế gian. Vì cũng là hy vọng có thể báo thù, bây giờ nghe đến tin tức này, để trong lòng bọn họ phần kia lửa giận lần nữa dâng lên. Không sai, Trầm Hạo mở miệng nói, chúng ta cần cường đạo tình báo, các ngươi có ai biết sao? Một tên mất đi tay phải thiếu niên đứng lên, nói, bọn họ lâu dài giấu ở trong núi sâu, gia gia của ta năm đó hái thuốc từng tại một chỗ thác nước phát hiện cường đạo. Thác nước, Trầm Hạo hỏi, trong núi có vài chỗ thác nước, chỉ có một cái, thiếu niên nói, đúng. Cha ta năm đó lên núi săn bắn cũng từng nói qua, trên núi đến một đám kỳ quái người, tổng tại thác nước đảo quanh. Một tên thiếu niên cũng đứng lên, Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, nói chuột, có lẽ cái này thác nước cũng là cường đạo xảo huyệt. Trầm Hạo gật gật đầu, đứng dậy mang Trương Kiến Hồng bọn người rời đi. Những thiếu niên này cho ra tình báo đã đầy đủ, mà lại kỹ càng sự tình liền bọn họ sợ rằng cũng không biết, cho nên vẫn là nhanh lấy hành động. Tiễn Tiểu Sơn cùng mấy cái tên thiếu niên cũng dự định theo sau. Lại bị Trầm Hạo ngăn lại nói, diệt cường đạo sự tình chúng ta tới làm, các ngươi ở chỗ này thật tốt chờ lấy, tiến về đừng đi ra. Hắn sợ chính mình động thủ, nếu có cường đạo chạy trốn, rất dễ dàng phát hiện bọn họ. Tiễn Tiểu Sơn bọn người hơi chút cân nhắc, vẫn là trở lại về sơn động, ào ào yên lặng cầu nguyện, những thứ này lợi hại đại ca ca nhóm có thể giúp mình báo thù. An Vân Sơn chân núi, Trầm Hạo núp trong bụi cỏ chỉ lấy trên bản đồ tiêu ký hồ nhỏ, thấp giọng nói, nơi đây có lẽ có thác nước, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm màn tiến đến ẩn vào núi. Được, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào đồng ý, tại cái đội ngũ này bên trong, bọn họ một mực xem Trầm Hạo làm chủ. Sáu người ngồi xổm ở trong bụi cỏ, sau đó lại tiến hành thương nghị, thẳng đến trời tối mới lặng yên không một tiếng động hướng về trên núi bước đi. Không thể không nói, Trầm Hạo bọn người phối hợp ăn ý, lại từng tại sơn lâm lịch luyện, một khi tiến vào núi rừng xuyên thẳng qua bên trong, thật giống như mèo hoang giống như khéo léo. Nhưng là, mấy người cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn mặt đối với đối thủ không phải dã thú, mà là đồng dạng giảo hoạt cường đạo. Đây không phải đơn thuần vũ lực liền có thể giải quyết, muốn xem bọn hắn người nào càng giỏi về ẩn tàng, càng giỏi về đánh lén. Trong núi rừng, Tiễn Như Sơn lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ chỗ tối, làm giỏi về tìm hiểu thiên tài, hắn đã đem chung quanh tình huống quan sát qua. Sơ qua, đưa tay đánh kỳ quái thủ thế. Cái này thủ thế là bọn họ hành động trước thiết lập, đại biểu phía trước 200 mét phạm vi có cường đạo ẩn vào chỗ tối. Trầm Hạo đêm có thể thấy mọi vật, trốn ở cách đó không xa nhìn đến Tiễn Như Sơn thủ thế về sau, lúc này mang mọi người lặng lẽ tới gần. Quả nhiên, tại cách đó không xa trên đại thụ phát hiện một tên võ giả, người này chính cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó che giấu, hướng Vương Tiến đánh thủ thế. Vương Tiến theo chữ vật túi lấy ra cung tiễn, dựng vào mũi tên đem mũi tên tiêu chuẩn trên cây cường đạo. Tiểu tử này tu vi tuy nhiên không cao, nhưng hai tay rất khéo léo. Túy tiên lâu ăn cắp lâm tinh ví tiền cũng có thể thấy được đến, hơn nữa còn có một tay bách bộ xuyên dương tiễn pháp. Tiêu chuẩn mục tiêu về sau, Vương Tiến không có quá nhiều do dự liền buông ra dây cung. Hưu, mũi tên xẹt qua hư không, vọt thẳng hướng canh gác cường đạo. Mà đối phương tuy nhiên cảnh giác, nhưng không nghĩ tới sẽ có ám tiễn bay tới, cuối cùng không có chút nào phòng bị phía dưới bị kình tiễn xuyên phá trán, thân thể nghiêng một cái từ trên cây rớt xuống tới. Hưu, Trầm Hạo, mê tung bộ, thi triển, nhanh chóng đi vào dưới cây, đem chết đi cường đạo tiếp được, sau đó bỏ vào trong bụi cỏ hướng mọi người vẫy tay. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào dựa đi tới, khi bọn hắn nhìn đến cường đạo bị Vương Tiến một tiễn bể đầu, ào ào giơ lên ngón tay cái. Vương Tiến thì sắc mặt khó coi, tâm lý rất không thoải mái. Chương 87, phóng hỏa thiêu sơn. Vương Tiến sắc mặt rất khó nhìn, tâm lý rất không thoải mái. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, trong lòng có chút không thoải mái cũng là bình thường. Mà lại, không chỉ là hắn, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người giết qua hung thú không ít, nhưng cũng theo chưa từng giết người. Nhưng, tại cường giả vi tôn thế giới, nếu như không học hội giết người, đợi chờ mình cũng là bị người giết. Huống hồ, những cường đạo này làm hại hàng xóm láng giềng, chết cũng là vì dân trừ hại. Trầm Hạo cổ vũ vỗ vỗ Vương Tiến bả vai, Vương Tiến ngẩng đầu cho ra một cái mỉm cười, tựa hồ là đang nói ta không sao. Diệt trừ một cái chạm gác ngầm sau mấy người tiếp tục đi tới, nhưng để bọn hắn nghĩ không ra là, nhóm cường đạo này vô cùng cẩn thận, không sai biệt lắm cách mỗi mấy trăm mét thì có chạm gác ngầm, may ra Vương Tiến thích ứng xuống tới, núp trong bóng tối nhiều lần phòng ám tiễn, lần lượt đánh giết lấy cường đạo. Đương nhiên, giết người sự tình cũng không thể để hắn một người tới, có chạm gác ngầm cũng không tại trên cây, mà chính là núp trong bụi cỏ, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu lặng lẽ chui vào, cực kỳ gọn gàng đem mặt sát. Có điều, theo hơn 10 tên chạm gác ngầm bị xử lý, cảnh giác cường đạo tựa hồ ý thức được không đúng. Rất nhanh nghe đến trong núi rừng truyền đến kỳ quái, ục ục, gọi tiếng, liền gặp vô số bóng người tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui. Trầm Hạo bọn người thấy thế, ào ào che giấu, nhưng chung quy là non điểm, rất nhanh bị lão luyện bọn cường đạo phát hiện, chỉ nhìn vô số mũi tên bay lượn mà đến, mục tiêu đúng là bọn họ ẩn thân địa phương. Siêu siêu, vô số mũi tên bay tới, đánh vào trên cây cối. Trầm Hạo núp ở phía sau mặt hướng Tiễn Như Sơn đánh võ thế. Hưu, Tiễn Như Sơn thân pháp thi triển, chui vào bụi cỏ. Dựa vào mau lẹ thân pháp, hắn nhanh chóng lén tới mũi tên bay tới vị trí, phát hiện có ước chừng 10 người cường đạo tiểu đoàn đội ngay tại tập kết, trong tay đều phối hợp cung tiễn. những người này tu vi tuy nhiên đều là thối thể cảnh 2-3 trọng, nhưng bảo trì cự ly rất gần, ào ào đề phòng, chậm rãi hướng về Trầm Hạo phương vị tới gần, xem xét thì tương đương lão luyện. Tiễn Như Sơn quay người rời đi, đến từ Trầm Hạo trước mặt đánh ra một cái, 10, thủ thế, cùng đem bọn hắn tu vi cũng dùng kỳ quái thủ thế đánh ra tới. A, à, lại còn nhiều như vậy, Trầm Hạo khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, sau đó phất phất tay. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người tách ra, mỗi người tìm một cái có lợi địa điểm che giấu. Vương Tiến thì lui lại, lựa chọn một cây đại thụ nhảy tới, sau đó đem cung khung ở trên nhánh cây, nhắm ngay phía trước. Đơn giản một thủ thế, ba người hiểu ý, cũng mỗi người che giấu, có thể nói ăn ý 10 phần. Trầm Hạo nhảy ra bụi cỏ, khom lưng tiến lên 10 mét. Quả nhiên, hắn nhìn đến phía trước có 10 cái cường đạo đang đến gần. Theo sắp xếp đến xem, đây tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện, sau đó nói thầm, khó trách rất nhiều học trưởng không xong nhiệm vụ này. 10 người càng lúc càng gần, hưu, Trầm Hạo đột nhiên thi triển, mê tung bộ, lao ra. Hắn không phải muốn xuất thủ giết cường đạo, mà chính là động như thỏ chạy hướng lấy bọn hắn khác một bên tiến lên. Siêu, siêu, bọn cường đạo phát hiện có người xông tới, khoác lên trên dây mũi tên nhất thời xẹt qua hư không bay vút đi. Trầm Hạo tốc độ quá nhanh, bọn họ lần này mũi tên tập kích thất bại. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đưa tay cầm mũi tên, ẩn tàng chỗ tối Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu đã xuất hiện, trong tay lấp lóe ngân quang dao găm thật giống như tử thần nanh vuốt, trực tiếp cắn lấy hai tên cường đạo cái cổ. Hai tên cường đạo uể oải ngã trên mặt đất, mặt khác 8 tên tự nhiên phát hiện, có một tên cường đạo thậm chí lắp xong mũi tên nhắm ngay Trương Kiến Hồng. Nhưng ngay tại hắn buông tay trong nháy mắt, một cái ám tiễn bay tới, đường kính chăm chú vào hắn giữa mi tâm. Phù phù, cường đạo duy trì nắm cung tư thế ngã xuống. Trương Kiến Hồng thấy thế, ánh mắt chuyển hướng Vương Tiến ẩn tàng trên cây, giơ lên ngón tay cái. 3 tên cường đạo bị mạt sát, chỉ là bắt đầu. Mặt khác 7 tên cường đạo đang muốn khung mũi tên đánh úp về phía Trầm Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu hai người, Trầm Hạo đột nhiên bay lượn mà đến, ẩn chứa tầng băng quyền đầu trực tiếp đánh vào một tên cường đạo trên thân. Bành, một quyền này ẩn chứa ám kình, đánh vào cường đạo trên thân, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Trầm Hạo đắc thủ về sau, thân pháp thi triển, lấy tương tự thủ đoạn lần nữa đem một tên cường đạo mạt sát. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Lãnh Đoạn bay lượn mà ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, liền gặp mấy cái đạo kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt vạch phá hai tên cường đạo cổ họng, mà khi hắn rơi trên mặt đất thu vỏ kiếm, đao hai người đã chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Hai người một trước một sau xuất thủ, vẻn vẹn mấy giây liền miểu sát 4 tên cường đạo. 3 người khác cũng tuần tự bị Trương Kiến Hồng bọn người mạt sát. 10 tên cường đạo trong nháy mắt chết oan chết uổng, Trầm Hạo bọn người đắc thủ sau không có một lát dừng lại, thả người biến mất sơn lâm, cũng hướng một cái khác rút lui, mà cái này vừa rút lui thì rút lui mấy dặm. Mãi đến từ một chỗ cự thạch bên cạnh, mới dừng lại đến chỉnh đốn. Căn cứ Diệp Tiêu chiến thuật, nếu như bị cường đạo phát hiện, có năng lực trừ rơi thì trừ rơi, xử lý sau nhanh chóng rời khỏi, không cùng chính diện chống lại. Tuy nhiên bọn họ tu vi đều cao hơn cường đạo, nhưng đối phương người nhiều, một khi kinh động số lớn cường đạo, bị vây chặt liền xui xẻo. Nói đơn giản, Diệp Tiêu chiến thuật cũng là đánh du kích, có thể giết mấy cái cường đạo thì giết mấy cái. Trương Kiến Hồng bọn người giấu ở cự thạch đằng sau, trái tim phanh phanh nhảy loạn, còn người phía trên hiện ra hưng phấn, loại này hưng phấn, không phải săn giết hung thú loại kia hưng phấn, mà chính là cùng người đấu trí đấu dũng hưng phấn. Đại khái qua một lát, Trầm Hạo lần nữa phất tay, mang theo mọi người tiếp tục tiềm hành, trước hướng lộ tuyến thì đổi. Mạt sát mấy tên cường đạo, nguyên lai đường khẳng định không an toàn. Nửa canh giờ về sau, mấy người lặng lẽ đi vào trên bản đồ biểu thị ven hồ, ngầm trộm nghe đến phía trước chuyển đến, ầm ầm, thanh âm, hiển nhiên chính là người sống sót trong miệng thác nước, nhưng để bọn hắn không hiểu là, một đường đi tới cũng không có phát hiện trạm gác ngầm cùng cường đạo. Trầm Hạo bọn người rất cảnh giác bám vào trên vách đá mới, quả nhiên phát hiện không nơi xa có thác nước chính đang gầm thét, mà 30 tên cường đạo ngay tại phụ cận tụ tập, bọn họ gánh lấy đồ vật, cho người ta cảm giác giống như dọn nhà. Diệp Tiêu rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói ra, bọn họ đây là muốn chuyển di địa điểm. Không sai, quả quyết ra tay giết rơi hơn 10 tên cường đạo, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi vô tung, để bọn cường đạo ý thức được đối thủ rất lão luyện, cho nên lựa chọn chuyển di xào huyệt. Thỏ khôn có 3 hang, bọn này cường đạo cũng không chỉ 3 cái cứ điểm, chính là loại này thấy tình thế không ổn, có cẳng chuồn đi phong cách, để bọn hắn không chỉ có né tránh rất nhiều học phủ thiên tài vây giết, thậm chí một số muốn vì dân trừ hại cảnh giới thứ 2 cường giả cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy à. Trầm Hạo đánh giá cảnh vật chung quanh, chợt thấp giọng nói, cái này ven hồ địa thế rất thấp, xuất khẩu chỉ có 2 con đường, Lãnh Đoạn cùng Vương Tiến trấn thủ bên trái cái kia miệng, Trương Kiến Hồng ba người các ngươi nhìn kỹ bên phải miệng, người nào đi ra thì giết, tận lực ngăn cản bọn họ, thực sự không được thì rút lui, 10 triệu cẩn thận. Người đây, Trương Kiến Hồng hỏi, Trầm Hạo hơi hơi nhắm mắt, cảm giác sức gió, nói phóng hỏa. Phóng hỏa, mọi người ào ào ngạc nhiên, đối diện đều là thối thể cảnh võ giả, phóng hỏa đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp a. Lại nói, bên cạnh cũng chính là Hồ A, Trầm Hạo không có cùng bọn hắn giải thích, Trương Kiến Hồng mấy người cũng không hỏi nhiều, thi triển thân pháp hướng hắn chỉ định vị trí bước đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Trầm Hạo cúi lưng xuống đến từ mấy khỏa trước đại thụ, hai tay ôm lấy, bỗng nhiên dùng lực liền đem đại thụ nhổ tận gốc, điều động trong đan điền lửa hạch, chỉ nhìn một cuồn cuộn hỏa diễm theo hai tay hiển hiện, trong nháy mắt nhen nhóm chỉnh cây đại thụ. Từ khi giác tỉnh hỏa long chi hồn về sau, hắn là lần đầu tiên đem loại năng lực này bên ngoài phóng xuất, không phải là không muốn phóng thích, mà là tại học phủ hắn là băng hệ, thể chất, nếu như triển lộ ra hỏa hệ thuộc tính khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Phải biết, Bắc Huyền Đại Lục, băng hỏa không cho, có thể làm được điểm này khẳng định kinh hãi thế tục. Còn nữa, Trầm Hạo biết, nếu như chính mình thể hiện ra hỏa hệ thuộc tính, khẳng định sẽ bị cho rằng giác tỉnh hỏa hệ thể chất, dạng này lại muốn gây nên chấn động mạnh đến, dù sao Bắc Huyền Đại Lục xuất hiện song tự nhiên hệ thể chất, mặc dù không phải xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là thạch phá kinh thiên đại sự. Điệu thấp, làm người phải khiêm tốn, Trầm Hạo trừ tại Ngược Phương Chí Cường lúc vận dụng băng hỏa chi lực, căn bản không có thi triển qua, mà cái kia ra hỏa tiếp nhận một hồi lạnh, một hồi nóng, sớm đã bị chỉnh sụp đổ, cũng căn bản không có cân nhắc, không có nghĩ tới tên này sẽ có hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Vù vù, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đem trọn cây đại thụ nhen nhóm, phía dưới cường đạo tự nhiên phát hiện, hét lớn, đó là cái gì? Cháy, mười mấy tên cường đạo nhìn đến trên sườn núi hỏa quang lấp lóe, ào ào ngạc nhiên. Thì liền vừa mới giấu ở giao lộ chuẩn bị chắn giết Trương Kiến Hồng mấy người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ lúc này mới chân trước đi, chuột làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại hỏa thế hung mãnh như vậy, điểm tốc độ cũng quá nhanh a. Mấy người cũng không biết, hỏa thế không chỉ có hung mãnh, hơn nữa còn vô cùng nóng rực. Dù sao đây là hỏa long chi hồn hình thành, Bắc Huyền Đại Lục hỏa diễm cùng ngang cấp võ giả hình thành hỏa diễm đều không nó tinh thuần. Trầm Hạo ôm lấy thiêu đốt đại thụ, một bước phóng ra, bỗng nhiên dùng lực phun ra, chỉ nhìn hỏa thụ hướng về phía mười mấy tên cường đạo bay đi. Cuồng phong đánh tới, hỏa diễm tán loạn, nhìn về nơi xa phía dưới phảng phất gào thét hỏa long. Không tốt, phía dưới cường đạo gặp hỏa thụ đánh tới, ào ào kinh hãi, chợt đem trên thân đồ vật vứt bỏ quay người trốn tránh. Thế mà, bọn họ là né tránh, nhưng hỏa thụ nện tại bọn họ lấy ra vật tư phía trên, nhất thời đem dẫn đốt. Vù vù, đại hỏa trong nháy mắt lan tràn. Thế mà, ngay tại lúc này, siêu, một tiếng, lại gặp một gốc hỏa thụ từ phương xa bay tới. Siêu, siêu, Trầm Hạo không ngừng rút lên đại thụ đem nhen nhóm, sau đó vung tay hướng về phía dưới đều đi. Chỉ một lát sau, ven hồ bên cạnh trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Thậm chí ra hỏa này đùa lửa chơi ra thoải mái cảm giác, đúng là hình thành vô số hỏa cầu hướng bốn phía ném đi, nhất thời đem trọn nửa vách tường vách núi đốt cháy. Vù vù, nóng rực hỏa diễm thiêu đốt nửa cái đỉnh núi, hắc ám bầu trời đêm bị phủ lên đỏ bừng. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhìn thấy chung quanh hỏa diễm thiêu đốt, nhất thời mắt trợn tròn. Chuột ra hỏa này vậy mà phóng hỏa thiêu sơn, hắn làm sao làm được? Hắn sao có thể tại như vậy nhanh thời gian đem nửa cái bè phái nhỏ đều điểm. Theo Trầm Hạo không ngừng đem hỏa thụ ném xuống, bọn cường đạo triệt để hoảng hốt, mới đầu bọn họ muốn dùng hồ nước dập lửa, lại phát hiện hỏa diễm không những nóng rực không gì sánh được, mà lại hồ nước lại phốc không diệt. Khẳng định là võ giả hình thành hỏa diễm, bọn cường đạo ào ào minh ngộ, thậm chí kết luận có thể đạt tới nước dập không tắt cấp độ, kẻ phóng hỏa tất nhiên đối hỏa hệ cực kỳ tinh thông, có khả năng đạt tới cảnh giới thứ hai. Loạn, triệt để loạn. Không có người lại nghĩ đến dập lửa, mà chính là kinh hoàng hướng về hai cái đường dốc miệng chạy trốn. Nếu như đổi lại hắn cảnh giới thứ hai võ giả, bọn họ sẽ không như thế sợ hãi, bởi vì có thể sử dụng địa hình đến đào thoát, nhưng hỏa hệ võ giả có thể phóng hỏa thiêu sơn, một khi hỏa thế lan tràn, bọn họ liền không thể không kiêng nể gì cả ẩn tàng. Trốn, nhất định phải thừa dịp hỏa thế còn không có lớn, nhanh đào thoát. Thế nhưng là, khi bọn hắn mới vừa tới đến giao lộ, sớm đã chờ đã lâu Trương Kiến Hồng đám người nhất thời bạo phát tu vi, lấy ra binh khí giết ra đến. Chương 88, ám đạo kinh hồn, mấy tên cường đạo bối rối chạy trốn, bị Trương Kiến Hồng bọn người tập kích, không làm ra bất luận cái gì hoàn thủ liền bị tại chỗ mạt sát. Nhưng là, không phải tất cả cường đạo đều là gà mờ, nhóm này làm sằng làm bậy tổ chức, đầu mục là Cổ Chính Nghĩa, hắn dưới trướng còn có tứ đại kim cương, tu vi đều là thối thể cảnh tứ ngũ trọng. Vù vù, Trương Kiến Hồng đem một tên cường đạo mặt sát, sau lưng truyền đến kình phong, lúc này quay người liền gặp một đạo kim quyền ngang nhiên oanh đến. Hắn không để ý tới cái gì, lấy kiếm ngang ở trước ngực hình thành phòng ngự. Bành, kim quyền trực tiếp đánh vào thân kiếm, nhất thời đem đánh nát. Trương Kiến Hồng tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng lực đạo bạo phát cùng phản phệ, để hắn, đạp, lui lại 3-4 mét, đợi ổn định thân hình, liền gặp một tên nam tử tóc đen âm u cười, giữa năm ngón tay lóe ra ánh vàng. Người này là tứ đại kim cương một trong, người xưng đoạt mệnh kim. Kim hệ võ giả, Trương Kiến Hồng nhíu nhíu mày, tiện tay đem kiếm gãy vứt bỏ, cười lạnh nói, lão tử cũng là. Nói xong, hai tay vung lên, quyền đầu hiển hiện ánh vàng, cường độ so đoạt mệnh kim quang mang còn muốn chướng mắt. Thậm chí bạo phát trong nháy mắt, để cả người hắn đều biến đến vô cùng sắc bén. Kim hệ, không gì không phá. Trương Kiến Hồng tại hạ chờ võ khu vũ kỹ đường thu hoạch được một bản Kim Lăng Quyết, trải qua Trầm Hạo chỉ điểm cùng tư chất cùng tu vi đề cao, đối môn tâm pháp này sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Đoạt mệnh kim không ngờ tới người này cũng giống như mình tu luyện kim hệ vũ kỹ, mà lại giống như so với chính mình còn muốn tinh thông, lúc này có chạy trốn dự định. Làm chuyên nghiệp cường đạo, đánh không lại liền chạy, đây là cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc. Hưu, chỉ nhìn hắn nhất quyền huy động giả bộ xuất thủ, cước bộ lại bỗng nhiên dịch ra, hất ra Trương Kiến Hồng hướng về một bên chạy trốn. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng mắc lừa, chờ hắn hiểu được, quay người đuổi theo đã thấy cái kia ra hỏa đã chạy ra 5 mét, sau đó chửi ầm lên, mẹ, có loại đừng. Chạy chữ chưa nói xong, một đạo kiếm khí bay lượn mà đến, trực tiếp đánh vào đoạt mệnh kim phía sau lưng. Lãnh đoạn xuất thủ, Trương Kiến Hồng ngạc nhiên, cái kia ra hỏa tại một cái khác giao lộ, xa như thế khoảng cách đánh ra kiếm khí, còn có thể trúng đích mục tiêu thật là quái vật. Hưu, Trương Kiến Hồng không nghĩ nhiều, một cái bước xa đến từ ngã trên mặt đất giấy ruộng đoạt mệnh kim, ngưng tụ Kim Lăng Quyết, quyền đầu nhất thời cuồng phong bạo vũ giống như đánh xuống đi, mất một lúc, sống sờ sờ đem người này loạn quyền đánh chết. Đoạt mệnh kim chết sau, mặt khác tam đại kim cương lần lượt chết tại Diệp Tiêu cùng Vương Tiến chờ người trong tay, mười mấy tên cường đạo cũng là chết, thương tổn. Trầm Hạo bọn người vây giết lấy được thành công to lớn, nhưng mấy người cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì thối thể cảnh thất trọng, giác tỉnh liệp báo thể chất cổ chính nghĩa còn không có xuất hiện, đây mới thực sự là khó giải quyết ra hỏa. Thế nhưng là, bọn họ đem mấy chục người mặt sát về sau, nhìn lấy thiêu đốt hỏa diễm, nhưng thủy chung không thấy có người xuất hiện. Cổ chính nghĩa đâu, Trương Kiến Hồng bọn người rất không minh bạch. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo theo nửa bên vách núi lướt dọc xuống tới, mê tung bộ thi triển, vọt thẳng nhập gào thét thác nước nội bộ. Không tốt, Diệp Tiêu thấy thế, tỉnh ngộ nói, thác nước bên trong có sơn động. Nói xong lao xuống đi, như Trầm Hạo như vậy xuyên qua thác nước. Trương Kiến Hồng bọn người vội vàng chạy tới. Khi bọn hắn xuyên qua thác nước, hiện ra trước mắt thì là một cái sơn động thật lớn. Sơn động rất lớn, xem xét cũng là người làm đào bới, nội bộ bố cục tràn ngập giã tính, giống như một cái sơn trại, hiển nhiên chính là đám kia cường đạo gây nên. Chỉ là, to như vậy sơn động, trừ từng tòa ghế đá cùng giải rác bàn gỗ lại không hắn. Chuột, trong sơn động khẳng định có ám đạo, Diệp Tiêu đánh giá chung quanh nói. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, sau cùng đem ánh mắt đặt ở ngay phía trước điêu khắc tinh mỹ to lớn thạch tọa phía trên. Đây là cổ chính nghĩa lão đại ngai vàng. Tùng tùng, Trầm Hạo đến từ ngai vàng trước, đưa lỗ tai dán tại ghế đá, sau đó dùng tay gõ gõ, nhất thời trong cảm giác là hư không, sau đó nhấc quyền đem trực tiếp đánh nát, hiện ra trong tầm mắt chính là một cái có thể chứa đựng một người cửa động. Nơi này chính là ám đạo, Trầm Hạo nói ra, sau đó nhảy đi xuống. Trương Kiến Hồng người ào ào thầm khen hắn cẩn thận, theo sát lấy nhảy vào đi. Trong động hữu dung nạp một người đi thẳng thông đạo, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát vị đạo. Trầm Hạo bọn người nắm lỗ mũi, bảo trì độ cao cảnh giới, theo thông đạo kéo dài phương vị tiến lên, bất quá khi mấy người đi 100 mét về sau, hiện ra trước mắt là một cái ngã tư đường. Lựa chọn thế nào, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, vốn định để 6 người tách ra, lựa chọn một đường, nhưng ngay lúc này, trứng đột nhiên từ trong ngực nhảy ra, cái mũi hơi hơi run run, trong con ngươi tản ra hào quang óng ánh, phảng phất phát hiện cái gì. Trương Kiến Hồng thấy thế, nhất thời đại hỉ, mới đầu tiểu gia hỏa tìm kiếm bảo bối năng lực, hắn là nghi vấn thái độ, nhưng từ khi tại rừng u ám phát hiện cổ điện về sau, hắn thì minh bạch, địa linh điêu thật có tìm bảo vật năng lực. Diệp Tiêu mấy người cũng là phấn khởi, tòa này thông đạo mặc dù là người làm đào bới, nhưng theo mùi vị bên trong không khó phân biệt, chỉ ít có rất dài lịch sử, có lẽ lại là nào đó cái cao nhân lưu lại, có lẽ thông đạo phần cuối lại cất giấu một tòa cổ điện đâu. Ục ục, trứng hú lên quái dị, mở ra chân nhỏ, hướng về hữu biên lộ miệng bước đi. Trầm Hạo bọn người ào ào đuổi theo, bọn họ giờ phút này tạm thời từ bỏ đuổi bắt cổ chính nghĩa. Theo chứng dẫn đường, mọi người một đường đi tới, lần lượt gặp phải rất nhiều giao lộ, ào ào may mắn nếu như không là tiểu gia hỏa, mọi người chỉ sợ sớm đã tách ra đuổi theo cổ chính nghĩa, mà nhiều như vậy phức tạp giao lộ, đến sau cùng khẳng định đuổi không kịp. Tại uốn lượn quanh co trong đường hầm tiến lên nửa canh giờ, chúng đột nhiên dừng ở một chỗ ngõ cụt, hướng về phía Trầm Hạo ục ục kêu lên. Có gì đó quái lạ, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, phía trước chặn đường tường đá khẳng định là hư không, ta đến oanh mở. Trương Kiến Hồng đi lên trước, giơ lên ánh vàng chi quyền, không nói hai lời oanh hướng về phía trước tường đá, nhất thời liền thấy kim quang lấp lóe, cường thế không gì sánh được. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tường đá cũng không có vỡ nứt, thậm chí ngay cả điểm vết nứt đều không sinh ra. Lại nhìn Trương Kiện Đỏ, hắn sắc mặt dữ tợn, chậm rãi thu hồi quyền đầu, phục trên đất, a, hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết nghe khiến người ta rùng mình, Tiễn Như Sơn khóe miệng co giật nói, nhất định rất đau. Có thể không đau sao? Diệp Tiêu nói, khối này tường đá thế nhưng là ngàn tầng thạch, cảnh giới thứ hai võ giả cũng đừng hòng dung chuyển. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng bưng bít lấy sưng lên quyền đầu, sụp đổ nói, ngươi làm sao không nói sớm. Ta còn chưa kịp nói, ngươi thì động thủ. Diệp Tiêu nói, có thể trách ta à? Tốt à, Trương Kiến Hồng nhe răng nhếch miệng, chịu đựng quyền đầu truyền đến đau đớn. Trầm Hạo sờ sờ hai bên tường đá nói, thông đạo hai bên thạch đầu rất phổ thông, nơi này lại dựng thẳng một khối ngàn tầng thạch, khẳng định có vấn đề, chúng ta chia ra tìm một chút nhìn có cơ quan hay không ám đạo. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu tỉ mỉ quan sát phiến khu vực này. Nếu như nơi này có cơ quan, như vậy rất có thể thì giấu ở hai bên vách đá bên trong. Thế nhưng là, mọi người đem khối này vẻn vẹn chỉ có dài 2 mét khu vực lần lượt mò gõ một lần, vẫn không có phát hiện cơ quan chỗ. Chuột, cơ quan khả năng không ở nơi này. Diệp Tiêu cau mày nói. Trầm Hạo gật gật đầu, đang chuẩn bị mang theo mọi người rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Kiến Hồng đứng lên địa phương có cái không đáng chú ý tiểu cái hố nhỏ, mới vừa rồi bị gia hỏa này dùng cái mông ngăn chặn. Kiến Hồng, người dưới mông có gì đó quái lạ. Trầm Hạo mở miệng nói. Trương Kiến Hồng nghe vậy, cúi đầu xuống xem xét, quả nhiên phát hiện lõm lỗ, sau đó không hề nghĩ ngợi mò đi qua. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước ngàn tầng thạch rung động kịch liệt lên, sau đó tại mọi người nhìn phía dưới chậm rãi chìm xuống, bày biện ra một cái u ám lộ miệng. Quả nhiên có cơ quan, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười rộ lên, ục ục, thông đạo xuất hiện về sau, trứng kêu lên, Trương Kiến Hồng một bước phóng ra, đi vào bên trong đường hầm. Thế mà, làm hắn vừa đi một bước, cảm giác dưới chân hòn đá trong nháy mắt lõm đi xuống, nụ cười trên mặt ngưng kết. Xong, hắn nghiêm mặt, xoay người nói, ta giống như dẫm lên cái gì trên cơ quan. Trầm Hạo bọn người vốn định theo sau, nghe hắn nói như vậy, ào ào ngừng chân. Trương Kiến Hồng thì nghiêm nghị nói, các huynh đệ, ta như nhấc chân, chỉ sợ sẽ có ám tiễn bay ra. Ục ục, ngay tại lúc này, trứng đột nhiên tiến lên, lông xù trên mặt có rất nhân tính hóa cười xấu xa. Làm tầm bảo tiểu hành ra, nó đã sớm ý thức được phía trước có cơ quan nhỏ, cho nên thạch cửa mở ra sau cũng không có xông đi vào, mà chính là khiến người ta trước chuyến đường. Quả nhiên, sợ ý Trương Kiến Hồng lấy thân thể mạo hiểm. Có lẽ cơ quan thì cái này một cái. Trầm Hạo gặp trứng dám xông đi vào, vội vàng đuổi theo, đi vào Trương Kiến Hồng bên người, vỗ vỗ bả vai, nói, làm khó dễ ngươi. Vất vả, vất vả, Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào gặp thoáng qua, cho ra Trương Kiến Hồng một cái gánh nặng đường xa biểu lộ. Uy uy, nhìn lấy một đám bạn xấu cứ như vậy đi, Trương Kiến Hồng hét lớn, muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Không thèm đếm xỉa, chờ năm người rời đi một khoảng cách, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên nhấc chân, hướng về phía trước bay thẳng mà đi. Hắn thề, lần này cất bước tốc độ tuyệt đối là từ lúc từ trong bụng mẹ đi ra nhanh nhất một lần. Trương Kiến Hồng cùng lõm hỏng bét thoát ly về sau, cũng không có trong dự đoán ám tiễn bay ra, nhưng lại nghe đến, ầm ầm, truyền đến, chỉ nhìn vừa mới chỗ dẫm bản đá nhất thời sụp đổ, sau đó khối thứ hai bản đá sụp đổ, trong nháy mắt, đằng sau đường ào ào theo sụp đổ. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng nhìn lại, mắt thấy đằng sau bản đá thế chỗ sụp đổ lập tức lan tràn đến chính mình dưới chân, mặt nhất thời lục, tốc độ lần nữa tăng tốc, cuối cùng đuổi kịp Trầm Hạo bọn người. Mà mấy người phát hiện đằng sau tình huống, tức miệng mắng to, ta dựa vào, ngươi làm sao nhấc chân. Sụp đổ về sụp đổ, mấy cái người dưới chân không có một lát dừng lại, tu vi bạo phát bay thẳng mà đi. Như thế, thông đạo bàn đá điên cuồng sụp đổ, Trầm Hạo 6 người điên cuồng chạy trốn, hình ảnh cực kỳ buồn cười. Đương nhiên, bàn đá sụp đổ không phải vĩnh hằng, làm Trầm Hạo bọn người phi nước đại mấy trăm mét, một chân đạp ở dày đặc bùn thổ địa bên trên, đằng sau đổ sụp bàn đá cũng im bặt mà dừng. Vù vù, mấy người co quắp trên mặt đất, há mồm thở dốc, mặc dù chỉ là chạy mấy trăm mét, nhưng tốc độ bạo phát tuyệt đối vượt qua bọn họ cực hạn, dù sao ai cũng không biết, phía dưới là cái gì, có phải hay không là từng cây cứng cỏi thạch truy, có thể hay không sâu không thấy đáy. Đột nhiên, Diệp Tiêu chỉ về đằng trước, mở miệng nói chuột, mau nhìn. Trầm Hạo bọn người ào ào quay đầu nhìn qua, liền phát hiện ngăm đen thông đạo đột nhiên có hai đạo nhỏ yếu u quang đang lóe lên. U quang chợt cao chợt thấp, giống như quỷ hồn đang lảng vãng. Dù là to gan lớn mật Trương Kiến Hồng, không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt, yếu ớt nói chuột, nơi này không có quỷ đi. Chương 89, Chiến cổ chính nghĩa, có quỷ cái rắm. Tiễn Như Sơn đứng lên, cất cao giọng nói, thế gian vốn không quỷ, nghi người từ nhiễu chi. Lời nói này chính khí lăng nhiên, nhưng làm u quang chậm rãi bay tới, hiện ra một cái to lớn đầu lâu, Tiễn Như Sơn thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí, hét lớn, má ơi, thật sự là quỷ. To lớn đầu lâu không có hạ thân, lỗ trống hốc mắt phát ra u quang, cứ như vậy lắc lư bay tới, thật cho người ta một loại rất quỷ cảm giác. Trầm Hạo không tin đây là quỷ, đứng lên ngưng tụ băng quyền. Mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Khô Lâu đột nhiên mở ra hàm răng, run lẩy bẩy nói, ô ô ô. Thanh âm kia, tựa như đang khóc, Trầm Hạo bọn người ào ào mắt trợn tròn, phía sau lưng, siêu, dâng lên mồ hôi lạnh. Đầu lâu biết nói chuyện, thật sự là quỷ a. Ồn ào, đột nhiên, Lãnh Đoạn đứng người lên, trường kiếm vung lên, hình thành lạnh lùng kiếm khí, trực tiếp đánh vào to lớn đầu lâu phía trên, nhất thời đem chém thành hai nửa. Ô ô ô, đầu lâu nứt ra hai nửa, ngã trên mặt đất, nửa cái hàm răng vẫn cơ giới hóa phát ra âm thanh, nhưng hốc mắt u quang dần dần ảm đạm xuống. Ngay tại lúc này, mắt sắc Diệp Tiêu phát hiện, phá vỡ Khô Lâu sọ não bên trong có lấy rắc rối phức tạp văn tuyến, nhất thời minh ngộ nói, nguyên lai là bị trận pháp gia trì. Ta đã nói rồi, Tiễn Như Sơn cất cao giọng nói, thế gian vốn không quỷ, lo sợ không đâu chi. Trương Kiến Hồng nghe vậy cúi đầu xuống, nắm quyền đầu, trầm giọng nói, người có thể từ trên người ta xuống tới sao? Ây, Tiễn Như Sơn gấp vội vàng buông tay ra chân, từ trên người Trương Kiến Hồng nhảy xuống. Hắn vẫy vẫy tóc đen, nói ta chỉ là tại cảm giác người nhịp tim đập, cũng không phải là bởi vì ta sợ hãi. Trương Kiến Hồng nắm quyền, hận không thể trực tiếp đem ra hỏa này đánh bay. Đi qua trận pháp gia trì Khô Lâu bị Lãnh Đoạn chém rụng về sau, dần ngừng lại run rẩy, Trầm Hạo mấy người cũng sớm đã nhảy tới, tiếp tục từ chứng dẫn đường, hướng về phía trước u ám thông đạo tiến lên. Ước chừng đi mấy trăm mét, hiện ra trước mắt mọi người thì là một mảnh rộng rãi khu vực. Phiến khu vực này rất rộng lớn, so đã từng cổ điện còn muốn lớn, khác biệt là, nơi này không có bất kỳ cái gì thạch trụ, có chỉ là từng khối óng ánh thấu triệt bàn đá. Trầm Hạo đi ở phía trên, đều có thể theo bàn đá phía trên thấy rõ dung mạo của mình. Pha lê thạch, dẫm tại bóng loáng bàn đá phía trên, Diệp Tiêu cả kinh nói, loại vật này tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hy hữu, mảnh này tương tự diễn võ trường địa phương lại toàn từ pha lê thạch chế tạo, đại thủ bút a. Khặc khặc, đột nhiên, phía trước truyền đến âm u tiếng cười, Trầm Hạo bọn người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện phía trước mấy trăm mét chỗ, một cái mũi ưng đầu hói ngay tại cười to, cười rất dâm, lay động, cười rất cần ăn đòn. Tiểu Hoa Nhi nhóm, đầu hói dừng tiếng cười, truyền đến thanh âm khàn khàn, đem ta thủ hạ toàn diệt, cũng truy đến nơi đây, xem ra Phong Vũ học phủ cũng không đều là đồ ngu. Cổ chính nghĩa, Trầm Hạo lạnh mặt nói, không sai, đầu hói bụng mặt, cười to nói, lão tử cũng là tên xấu chiêu lấy cổ chính nghĩa. Mẹ, có thể tính tìm tới ngươi, Trương Kiến Hồng nói, nói xong, thì muốn xông lên đi, lại bị Trầm Hạo ngăn lại, nói, không nên gấp. Đúng đúng, Tiểu Hoa Nhi, không nên gấp nha. Cổ chính nghĩa âm u cười nói, làm khách quý, thật vất vả đi vào ta phát hiện thần bí cổ điện, không cố gắng tham quan, chẳng phải là quá đáng tiếc. Thần bí cổ điện, Trầm Hạo hỏi, người phát hiện. Đương nhiên, cổ chính nghĩa đột nhiên triển khai hai tay, tự hào nói, đây là một tên cường giả lúc còn sống chế tạo cổ điện, lịch sử đã lâu, mà ta trong lúc vô tình xâm nhập, chính là nơi này chủ nhân. Trầm Hạo giống như hiểu, sau đó trầm mặt nói, người sợ người khác phát hiện nơi này, cho nên đem chân núi thôn trang đều cho đổ sát. Khặc khặc, cổ chính nghĩa cười nói, tiểu gia hỏa, người ngược lại là rất thông minh. Nói xong, hối hận nói, đáng tiếc lão tử tính sai, quên người giết được nhiều, rất dễ dàng gây nên công phẫn, sau cùng không may bị Phong Vũ học phủ để mắt tới. Mẹ, người quả thực cũng là cầm thú, Trương Kiến Hồng tức miệng mắng to, cầm thú, cổ chính nghĩa lắc đầu, nói sai, lão tử đôi tay này cũng liền giết qua vài trăm người, đại lục ở bên trên những cường giả kia. Những cái kia thế gia hào môn, cái nào không phải tay nhiễm ngàn người máu. Câu nói này để mọi người trầm mặc. Khoan hãy nói, một cái cường đạo nói, thật có điểm đạo lý. Nhưng là, Trầm Hạo lại lãnh đạm nói, giết hại tay trói gà không chặt thôn dân, người hành động so với bọn hắn càng có thể hổ thẹn, chết một ngàn lần đều khó mà chuộc tội. Ha ha, cổ chính nghĩa cười lạnh nói, tiểu tử, đừng dùng chính nghĩa khẩu khí nói chuyện với lão tử, bởi vì lão tử đã từng cũng chính nghĩa qua, nhưng kết quả là còn không phải vào rừng làm cướp, thế thế cũng là như thế, được làm vua thua làm giặc, cường giả sinh tồn. Ồn ào, Lãnh Đoạn thân pháp thi triển tiến lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang theo một đạo lạnh lùng kiếm khí. Thế mà, làm hắn vừa mới phóng ra một bước, lại nhìn đến cổ chính nghĩa biến mất né tránh kiếm khí, cũng tại rất ngắn thời gian cận thân, chế trụ hắn thủ đoạn, âm u nói tiểu tử, tốc độ ngươi quá chậm. Lãnh Đoạn sắc mặt đại biến, sau một khắc lại cảm giác cổ tay truyền đến thống khổ, trường kiếm trong tay đột nhiên chóc ra. Cùng lúc đó, cổ chính nghĩa khác một nắm đấm cũng đã mang theo kình phong oanh tới. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo, Mê Tung Bộ, thi triển, xuất hiện trước người hai người, ẩn chứa tầng băng quyền đầu ngang nhiên đánh phía cổ chính nghĩa, nhưng lại tại sắp trúng đích thời khắc, cái kia ra hỏa thân pháp lóe lên, cực nhanh biến mất, đứng ở ngoài trăm thước, cười nói, Liệp Báo thể chất, tốc độ chi vương, các ngươi so với ta tốc độ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Không sai, Liệp Báo thể chất, tại thú thất thể chất bên trong hoàn toàn xứng đáng vì tốc độ chi vương. Đương nhiên, bàn về tốc độ, loại thể chất này đụng phải Hoa Mạc Ngữ gió lốc thể chất, vậy liền quá yếu. Trầm Hạo ngưng trọng nhìn lấy cổ chính nghĩa, Lãnh Đoạn thì đem trường kiếm nhặt lên, trên mặt có tức giận, làm kiếm khách, kiếm không rời tay, mà đây là hắn lần thứ hai không có nắm chặt kiếm. Lần thứ nhất đối mặt thực lực cường đại Hoa Mạc Ngữ, không đơn giản cầm không được kiếm, sau cùng theo chính mình mấy năm kiếm cũng nát, cái này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần đả kích. Đã từng hắn âm thầm thề, về sau sẽ không bao giờ lại để cho mình kiếm nát. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào chạy đến, mỗi người bạo phát tu vi khóa chặt tại cổ chính nghĩa trên thân. Sáu người tu vi đều tại thối thể cảnh ngũ trọng, nhân số chiếm ưu, đối phó thối thể cảnh thất trọng võ giả, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhưng cổ chính nghĩa giác tỉnh Liệp Báo thể chất, mà lại trọng điểm là pha lê thạch vô cùng bóng loáng, càng trợ ở người này tốc độ bạo phát. Xem ra, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Trầm Hạo mở miệng nói, sai. Cổ chính nghĩa lắc đầu nói, ta không nghĩ tới các ngươi hội truy đến nơi đây. Trầm Hạo không nói, nhưng chắp tay sau lưng thì tại đánh ra đến kỳ quái thủ thế. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, nhất thời minh ngộ. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo, Mê Tung Bộ thi triển hướng về cổ chính nghĩa phóng đi. Trương Kiến Hồng năm người cũng một bước phóng ra, nhưng bọn hắn cũng không phải là phóng tới cổ chính nghĩa, mà chính là tách ra theo phương vị khác nhau hiện lên hình lưới bao bọc. Tốc độ nhanh là rất khó bắt, vậy liền đem hắn vây quanh. Trầm Hạo sách lược là đúng, nhưng hắn xem thường cổ chính nghĩa, cũng xem thường tốc độ của hắn. Hưu, Trương Kiến Hồng bọn người theo phương vị khác nhau vào tới, cổ chính nghĩa cười lạnh một tiếng, chợt bước xa bước ra, trong nháy mắt phóng tới Vương Tiến, quyền đầu chính bên trong hắn bụng. Bành, Vương Tiến trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận, ngay tại lúc này, khoảng cách Vương Tiến gần nhất Trương Kiến Hồng đã vào tới, quyền đầu thuận thế đánh xuống đến, kim quang lóng lánh, vô cùng sắc bén. Quá chậm. Cổ chính nghĩa cười lạnh một tiếng, chợt thân pháp thi triển né tránh, sau đó nhất trưởng đánh vào Trương Kiến Hồng trên thân đem đánh bay ra ngoài. Chà chà xoa, Trương Kiến Hồng cái mông rơi xuống đất, vạch ra hơn 10 mét. Mà hắn cũng mặc kệ bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, đứng lên bưng bít lấy nóng lên cái mông ngao gào lên, đây chính là ma sát, lực ma sát a. Hưu, đột nhiên, Lãnh Đoạn chạy tới, chỉ nhìn hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chân phải đi đầu phóng ra, thân thể hơi hơi phía dưới chỗ ngoặt, phản tay cầm trường kiếm. Sơ qua, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, phản thủ kiếm xẹt qua hư không, hình thành to lớn kiếm khí, nhanh như điện chớp đập tới. Phốc phốc, một kiếm này hiện lên thẳng tắp, bay lượn mà đến, pha lê đất đá mặt còn sót lại ra thật dài kiếm ngân đến. Chiêu này tên là gió táp lưỡi kiếm, là Lãnh Đoạn tiến vào vũ kỹ khu thu hoạch được huyền giai cao cấp vũ kỹ, cũng là hắn lần thứ nhất chính thức thi triển đi ra. Gặp sắc bén kiếm khí bay tới, cổ chính nghĩa hơi hơi giật mình, chợt thân pháp thi triển. Lấy quỷ thần khó đoán tốc độ né tránh. Nhưng ngay tại hắn vừa mới né tránh, tiễn như sơn như con khỉ giống như xông lại, tay trái tay phải đều cầm dao găm, phẫn nộ quát ăn lão tử lưỡng kiếm. Gia hỏa này quái khiếu, nhưng liền muốn tiếp xúc cổ chính nghĩa trong nháy mắt, nhất thời bị người ta một chân đạp bay ra ngoài, sau đó ma sát bay ra mấy chục mét. Hắn so Trương Kiến Hồng bi kịch, bởi vì hắn là bốn chân hướng địa hoa bay ra ngoài, sau cùng nhịn đau khổ đứng lên. Hai tay bưng bít lấy đũng quần, giật nảy mình lên ngao gào lấy. Vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi, Trầm Hạo sáu người, đã có ba cái mất đi chiến đấu lực. Không có cách nào, cổ chính nghĩa tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại tại bóng loáng pha lê trên đá, căn bản rất khó bắt hắn lại. Đáng giận, Trầm Hạo giận, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu lại la lớn, Lãnh Đoạn, phá hư pha lê thạch. Lãnh Đoạn nghe vậy, lăng không bay lên, trường kiếm trong tay điên cuồng oanh kích lấy bốn phía pha lê thạch. chỉ thấy từng đạo kiếm ngân răng khắp nơi liệt kê ra tới. Lớn mật tiểu nhi, Cổ Chính Nghĩa cũng giận, đây chính là hắn địa bàn, cái kia pha lê thạch là đồ cổ a, sao có thể tùy ý phá hư, cho nên phóng tới lãnh đoạn song quyền ngưng tụ ra chí cường chân khí. Hưu, Trầm Hạo đột nhiên lướt qua đến, trong đôi mắt thấu phát băng hỏa ánh sáng, hai tay bỗng nhiên ấn trên mặt đất, chỉ thấy từng đạo băng sơn hiện ra, từng đoàn hỏa diễm gào thét mà ra. Đôm đốp, lửa mạnh thiêu đốt, để Trầm Hạo nhìn qua như là hỏa nhân, mà trụ băng đứng lên, càng là bộc lộ ra khiến người ta khó có thể chịu đựng khí tức băng hàn. Trong nháy mắt, cổ mộc bốn phía tràn ngập bạo liệt hỏa diễm khí tức cùng khiến người ta lạnh lẽo khí tức. Lúc lạnh lúc nóng khí tức trong không khí dung hợp, sinh sinh cường đại bạo phát lực, chỉ nhìn dưới chân hắn pha lê thạch trong nháy mắt vỡ nát cũng vô hạn kéo dài, làm cho chung quanh 100 mét pha lê thạch trong nháy mắt bạo liệt. Cổ Chính Nghĩa tại Trầm Hạo xuất hiện trong nháy mắt, liền đã ngừng chân, làm hắn nhìn đến nhất băng nhất hỏa, trong con người bộc lộ ra kinh hãi, ngươi vậy mà nắm giữ hai loại tương khắc thuộc tính.